Hoàng chức pháp sư, ngươi tại ma đều bán hồn thú chương 200 tới chương 221. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Gương mặt xám trắng đầy tử khí của người chết thoáng qua một tia chần chừ. Ngươi nghĩ ta có cần thiết phải lừa ngươi không? Hay là ngươi thật sự cho rằng mình là đối thủ của ta? Nói xong, Từ Bắc Thần liền phóng thích khí thế của một cấm chú hỏa hệ. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên cảm nhận được khí thế này, đều lộ vẻ kinh ngạc. Từ ca là cấm chú. Gương mặt người chết cứng đờ, tên này lại là một pháp sư cấm chú. Người chết im lặng một lát, mới nhìn về phía Từ Bắc Thần nói, ta có thể cho ngươi vào lăng mộ, nhưng ngươi phải chữa khỏi cho nó trước. Từ Bắc Thần không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra một chiếc bánh ngọt đặc chế đưa cho Tiểu Thái. Tiểu Thái vừa thấy là đồ ăn, lập tức hai mắt sáng rỡ, không nói hai lời liền nhét vào miệng, cũng không lo lắng bên trong có bị bỏ thuốc gì không. Sau khi ăn xong một lúc, đôi mắt Tiểu Thái trở nên sáng ngời có thần, hưng phấn chạy đến trước mặt người chết hô, ba, con cảm thấy bây giờ tinh thần gấp trăm lần, có sức lực dùng không hết. Người chết nhìn thấy trạng thái của Tiểu Thái như vậy, lập tức tin lời của Từ Bắc Thần, trong lòng cảnh giác mới buông xuống. Người chết cởi chiếc mũ rộng vành trên đầu xuống, đặt chiếc mũ to ở chân tường. Ta sẽ cho các ngươi vào ngay. Người chết nói với Từ Bắc Thần. Từ Bắc Thần lắc đầu, chỉ vào Mạc Phàm nói, ngươi cho nó vào là được rồi. Người chết nhìn Mạc Phàm một cái, khẽ gật đầu, đối với hắn mà nói, cho ai vào cũng như nhau. Lúc này, Mạc Phàm nói với người chết, ngươi có biết thức tỉnh sư đã thức tỉnh cho nó ở đâu không? Đối với loại thức tỉnh sư làm việc ác không có điểm dừng, Mạc Phàm tự nhiên muốn đưa hắn ra công lý, để tránh hắn hại thêm những đứa trẻ như Tiểu Thái. Người chết dừng lại một chút, mở miệng nói, hắn đã hại không ít người không hiểu ma pháp ở đây, bán thức tỉnh thạch với giá cao. Loại người này cũng chỉ dám lừa gạt ở những nơi hẻo lánh như thế này, ở thành phố lớn một chút, đều có pháp sư trị hắn. Triệu Mãn Duyên mặt đầy bất đắc dĩ nói. Trong mắt người bình thường, một pháp sư sơ giai cũng không phải là đối thủ của họ. Từ Bắc Thần thì rất bình tĩnh, có tốt thì cũng có xấu, lòng tham của con người rất khó kiểm soát. Sau chuyện này báo cáo lên Hiệp hội Ma Pháp và Thẩm phán hội, giao cho họ xử lý. Mạc Phàm, điều quan trọng nhất của cậu bây giờ là vào lăng mộ. Từ Bắc Thần nói. Cũng đúng. Mạc Phàm cũng không quá xoắn xuýt, muốn tìm được một tên gian thương trên toàn thế giới không phải là chuyện đơn giản, chỉ có Hiệp hội Ma Pháp và Thẩm phán hội mới có thể làm được. Từ ca, anh thật sự không đi cùng em à, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Mạc Phàm có chút lo lắng nói. Cậu mang theo vật dụng của Thanh Long, còn sợ vào lăng mộ Thanh Long sao? Từ Bắc Thần hỏi ngược lại. Ờ, hình như cũng đúng. Mạc Phàm nghĩ nghĩ cũng thấy có lý, rồi nhìn về phía Triệu Mãn Duy nói, lão Triệu, cậu phải đi cùng tôi chứ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, lão tử ở đây đợi. Triệu Mãn Duy quả quyết từ chối. Mạc Phàm lập tức lộ vẻ mặt như ăn phải ruồi. Lúc này, Từ Bắc Thần lên tiếng nói, Triệu Mãn Duy, cậu vẫn nên đi cùng Mạc Phàm đi, bên trong ánh sáng có thể thiếu thốn, cậu là pháp sư quan hệ, ít nhiều cũng có chút tiện lợi. Triệu Mãn Duy khóe miệng giật một cái, hắn thực sự không muốn vào, nhưng Từ ca đã lên tiếng. Hắn lại không tiện từ chối. Vậy được rồi. Triệu Mãn Duyên mặt đầy bất đắc dĩ nói. Theo như ước định, ta có thể đưa các ngươi vào, nhưng có tìm được thứ muốn tìm hay không thì tùy vào vận may của các ngươi. Người chết nói. Tiếp đó, sau một hồi thao tác, người chết đã khởi động xong ma pháp trên cổng thành. Ánh trăng chiếu rọi, bên trong cổng thành cổ hiện ra rất nhiều kiến trúc cổ đại. Những con đường, những người đi đường, những binh lính, dù chỉ là những ảo ảnh của ánh trăng, nhưng lại phản phất như thật sự xuyên không về thời đại đó, vô cùng náo nhiệt, sống động như thật. Ngay sau đó, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên liền tiến vào lăng mộ này. Từ Bắc Thần cũng không rảnh rỗi, trước tiên dạy Tiểu Thái cách minh tu và khống chế hạt sao, sau đó trò chuyện với người chết một phen. Qua cuộc trò chuyện, Từ Bắc Thần biết người chết này là nhân vật của 2000 năm trước. Nói như vậy, vong linh sống càng lâu, thực lực càng mạnh, thực lực của người chết này chắc chắn trên cả Chí Tôn Quân Chủ, thậm chí gần bằng đế vương. Qua mấy giờ, Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên cuối cùng cũng từ trong lăng mộ đi ra. Từ ca, tiếp theo chúng ta có phải nên hồi sinh Thanh Long không? Mạc Phàm hỏi. Mọi thứ đã chuẩn bị đủ, nhưng còn cần liên lạc với Tiêu viện trưởng một chút. Từ Bắc Thần nói. Cổ Nguyệt Na nắm giữ toàn bộ nguyên tố, nhưng muốn tạo mưa trên vạn lý trường thành, còn cần sự hỗ trợ của Tiêu viện trưởng, một cấm chú thủy hệ. Tiêu viện trưởng. Chuyện này có liên quan gì đến Tiêu viện trưởng? Mạc Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tiêu viện trưởng là một cấm chú thủy hệ, việc tạo mưa cần sự giúp đỡ của ông ấy. Từ Bắc Thần nói thẳng. cấm chú thủy hệ. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên đều kinh ngạc đến rớt cằm, mặt đầy không thể tin nổi, vạn vạn không ngờ tiêu viện trưởng của Học Phủ Minh Châu lại là pháp sư cấm chú. Từ Bắc Thần trước tiên sắp xếp cho Tiểu Thái học tập ở một thành phố gần đó, sau đó dẫn mấy người trở về Ma Đô, đi thẳng đến Học Phủ Minh Châu. Mạc Phàm là người bảo vệ Thanh Long. Các cậu muốn hồi sinh Thanh Long. Trong văn phòng viện trưởng, tiêu viện trưởng nghe xong lời kể của Từ Bắc Thần, lộ vẻ mặt không dám tin. Mỗi một sự kiện riêng lẻ đã rất phi thường, hai chuyện gộp lại, quả thực là quá mức tưởng tượng. Tiêu viện trưởng, Từ ca đã nói với cháu rồi, ngài là cấm chú thủy hệ, ngài có thể giúp cháu một tay không? Mạc Phàm sốt ruột nói. Chuyện này tự nhiên không có vấn đề, nếu hồi sinh được một thánh đồ đằng, đối với nguy cơ Hải Dương hiện tại sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Tiêu viện trưởng nghiêm túc nói. Với nhận thức của tiêu viện trưởng, Từ nhiên biết tầm quan trọng của thánh đồ đằng. Vậy nên, bây giờ là cần rải thánh tuyền này lên trường thành. Tiêu viện trưởng nhìn về phía Từ Bắc Thần nói. Đúng vậy, hơn nữa càng sớm càng tốt. Từ Bắc Thần nói. Vậy được rồi. Tiêu viện trưởng lập tức đồng ý, sau đó giao công việc trong tay cho phó viện trưởng và mấy vị giáo sư. Sắp xếp ổn thỏa, mấy người Từ Bắc Thần liền ngồi Hoàng Kim Thánh Long bay về phía trường thành. Tốc độ của Hoàng Kim Thánh Long rất nhanh, sau một hồi di chuyển, mấy người cúi đầu đã có thể nhìn thấy trường thành uốn lượn dài vô tận phía dưới. Tiêu viện trưởng, ngài phụ trách tập trung các nguyên tố thủy xung quanh, việc tạo mưa cứ giao cho nàng. Từ Bắc Thần nói với tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, cao mày nói, một cơn mưa lớn bao trùm hơn 1 triệu km² không phải là chuyện dễ, nàng thật sự có thể làm được không? Tiêu viện trưởng yên tâm đi, nàng cũng là cấm chú hệ thủy, hơn nữa thần phú của nàng là loại khống chế nguyên tố. Từ Bắc Thần nửa thật nửa giả nói. Cổ Nguyệt Na đúng là có thể chưởng khống nguyên tố, nhưng không phải cấm chú hệ thủy, có điều việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện tạo mưa. Cấm chú. Tiêu viện trưởng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, thiếu nữ này nhìn qua tuổi tác cũng trạc tuổi Từ Bắc Thần mà đã là một vị cấm chú hệ thủy. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ đều đoán thực lực của thiếu nữ này không thấp, nhưng không ngờ lại là một cấm chú pháp sư. Cấm chú pháp sư có từ bao giờ mà đi đâu cũng gặp thế này. Mấy người cưỡi Hoàng Kim Thánh Long một mạch bay vút đến bầu trời trấn Bắc Quan. Sau khi tới nơi, Mạc Phàm vội vàng đưa tất cả địa thánh tuyền cho tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng nhận lấy địa thánh tuyền, đoạn bay đến trên cổng thành trấn Bắc Quan, rồi từ từ giang hai tay ra. Có thể thấy trên đầu ngón tay của ông ta có một chút hơi nước mềm mại màu xanh lam, đang di chuyển đồng bộ theo ngón tay ông. Nhìn kỹ sẽ phát hiện những hơi nước này được tạo thành từ từng hạt thủy tinh màu xanh lam. Chúng không hoàn toàn là chất lỏng, mỗi một hạt đều óng ánh trong suốt, màu sắc tươi sáng. Bên trong ẩn chứa năng lượng hệ thủy cực kỳ mạnh mẽ. Đại địa trấn Bắc Quan bao la, bầu trời mênh mông, lúc thời tiết quang đãng, tầm mắt có thể nhìn thấy đường chân trời giao với trời xanh, lộ ra một đường cong dài thông thả. Cũng chính vào lúc tiêu viện trưởng từ từ đưa hai tay lên đỉnh đầu, từng hạt thủy tinh màu xanh lam óng ánh trơn bóng hiện lên giữa đất trời. Những hạt kết tinh nước màu xanh lam này nhỏ như cát miệng, ban đầu chỉ lưa thưa phân bố trong khu vực mấy chục cây số quanh trấn Bắc Quan. Khi tiêu viện trưởng khẽ lẩm bẩm, những hạt kết tinh nước màu xanh lam này điên cuồng tăng lên theo cấp số nhân. Trong lúc vô tình, cả một vùng trời đất đã bị những hạt tròn màu xanh lam bao phủ, vô số hạt kết tinh nước màu xanh lam này tựa như mưa băng đông lại. Mỗi một hạt nước đều hoàn toàn độc lập, khoảng cách giữa chúng cũng hoàn toàn bằng nhau. Được rồi. Tiêu viện trưởng nhìn về phía Từ Bắc Thần nói. Từ Bắc Thần gật đầu, lập tức ra hiệu cho Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na gật đầu, không nói hai lời liền bay lên không trung, khẽ vung tay. Những hạt nước mà tiêu viện trưởng vừa ngưng tụ đều bị nàng kéo theo. Chỉ trong chốc lát, những hạt nước này đều bay lên cao hơn trên bầu trời, ngưng kết thành từng mảng mây đen, ngay sau đó trút xuống cơn mưa màu xanh biếc về phía dưới trường thành. Thấy Cổ Nguyệt Na dễ dàng hoàn thành việc tạo mưa như vậy, tiêu viện trưởng lộ vẻ mặt kinh ngạc, loại thần thông này quả thực không giống như thứ mà con người có thể nắm giữ. Lẽ nào đây là thần phú của nàng? Thần phú của mỗi cấm chú pháp sư đều hoàn toàn khác nhau, hơn nữa có mạnh có yếu, cấm chú pháp sư có thần phú mạnh có thể đối đầu với đế vương. Kẻ yếu thì chỉ có thể đối phó với yêu ma cấp quân chủ, thậm chí có thể biến thành phụ trợ hoặc có tác dụng khác. Gào. Đột nhiên một tiếng thương long ngâm dài truyền ra, tiếng trống này như sấm sét kinh thiên, từ phía tây đại lục truyền thẳng đến duyên hải phía đông, cuồn cuộn không dứt. Có thể thấy từng đạo tia chớp màu xanh dày đặc ở phía chân trời, tựa như sóng trời lan rộng ra, trong nhất thời người dân ở mỗi tỉnh thành đều nhìn thấy thần tích không thể tưởng tượng nổi này. Thanh long ở tít trên cao, nhưng mọi người trên mặt đất vẫn có thể thấy được thân thể hùng tráng của nó. Dù sao nó cũng được ngưng kết từ vạn dặm cổ thành. Thấy cảnh này, Mạc Phàm vô cùng kích động. Mạc Phàm ta cũng sắp vùng lên được rồi. Nhìn thanh long dài vô tận này, Từ Bắc Thần cũng không khỏi cảm khái, thanh long này quả thật rất mạnh. Cho dù Hoàng Kim Thánh Long phi thăng đế vương, e rằng hình thể cũng khó bằng 1/10 Thanh Long. Có điều Thanh Long bây giờ vẫn còn trong trạng thái không hoàn chỉnh, chưa khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, nhưng chỉ dựa vào một vài thần thông mạnh mẽ cũng hoàn toàn có thể đối đầu với đế vương bậc trung. Tiêu viện trưởng vuốt râu, lộ ra vẻ vui mừng, hớn hở. Có Thanh Long là một chiến lực mạnh mẽ, vậy đối phó với Hải Dương thần tộc lại có thêm mấy phần chắc chắn. Sau khi Thanh Long hồi sinh, mặt dây chuyền con lươn nhỏ của Mạc Phàm cũng hoàn toàn lột xác, biến thành một dụng cụ Thanh Long thực thụ. Từ ca, khi nào chúng ta đi đánh Thánh Thành? Mạc Phàm tinh thần phấn chấn nói, bây giờ Thanh Long đã hồi sinh, hắn chẳng quan tâm Thánh Thành gì sức, cứ đỡ một chiêu thần lôi của Thanh Long rồi tính sau. Ngày mai. Từ Bắc Thần nói. Thánh Thành. Tọa lạc ở điểm xuất phát phía tây của dãy Amper, là cơ quan đỉnh cao cuối cùng của Thánh Tài Viện và Dị Đoan Viện. Mượn danh thiên sứ để phán xét tất cả dị đoan. Dưới thần, có 7 vị đại thiên sứ, thực chất cũng chính là 7 vị pháp sư mạnh nhất trong Thánh Thành, chẳng qua được đặt theo tên của 7 đại thiên sứ mà thôi. Thông thường mà nói, trước khi tiến vào Thánh Thành chắc chắn phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra. Người có thể tiến vào Thánh Thành không chỉ giàu sang thì cũng quyền quý, mà còn phải trải qua sàng lọc vô cùng nghiêm ngặt, cốt để đảm bảo trật tự của Thánh Thành. Từ Bắc Thần đương nhiên sẽ không tự mình đi tới, mà cố ý mang theo Cổ Nguyệt Na, Cửu U Hậu cũng đang chờ trong những khế ước của hắn. Đế Thiên đã di chuyển Sát Uyên và Kim Tự Tháp đến khu vực lân cận, tùy thời chuẩn bị công thành. Mạc Phàm cũng đi theo bên cạnh Đế Thiên. Thanh Long tuy rất mạnh nhưng bản thân Mạc Phàm vẫn chỉ là một pháp sư siêu giai. Nếu tiến vào Thánh Thành, ngược lại có thể trở thành gánh nặng. Ngoài ra, Hắc Long Đại Đế cũng đang ở ngoài trăm dặm. Với mấy đại chiến lực cấp đế vương, cho dù Michael và các đại thiên sứ khác cùng xông lên, Từ Bắc Thần cũng chẳng hề nao núng. Trước khi Từ Bắc Thần vào thành, Thánh Thành không những không cử người kiểm tra thân phận của hắn mà còn chào đón nồng nhiệt. Tựa như thật sự hoan nghênh hắn vậy. Dưới sự dẫn đường của một vị thiên sứ, Từ Bắc Thần và Cổ Nguyệt Na đi thẳng đến khu vực chủ thành. Trong cung điện rộng lớn chỉ bày một chiếc bàn tròn khổng lồ, tổng cộng có 12 chỗ ngồi, thoáng nhìn vô cùng ra vẻ. Từ Bắc Thần các hạ, hoan nghênh ngài đến. Từ Bắc Thần và Cổ Nguyệt Na vừa bước vào cung điện, Michael ngồi ở ghế chủ tọa liền lên tiếng. Từ Bắc Thần đảo mắt một vòng, ngoài Michael ra còn có 4 vị đại thiên sứ, thân phận cụ thể vẫn chưa rõ. Ha ha, đừng dở cái trò giả tạo này ra, nói đi, chuẩn bị cạm bẫy gì cho ta rồi. Từ Bắc Thần thản nhiên nói. Các hạ nói đùa rồi, ta mời ngươi tới là để thương nghị tương lai của nhân loại, sao lại ra tay với ngươi được? Michael mặt không đổi sắc, tiếp tục nói. Tương lai ư, tương lai của nhân loại đã bị các ngươi xóa bỏ bao nhiêu lần rồi? Từ Bắc Thần nói thẳng không chút kiêng dè. Lời này vừa nói ra, 4 đại thiên sứ còn lại đều lộ vẻ kinh hãi. Tuy nói vậy cũng không sai, nhưng trên thực tế mọi chuyện phức tạp hơn, bọn họ làm vậy cũng là vì tương lai của nhân loại. Sắc mặt Michael vẫn bình tĩnh, hắn không thể vì một câu nói mà tan nát cõi lòng. Thánh Thành duy trì sự công chính cho thế gian, cũng bảo đảm nhân loại sẽ không đi đến bờ vực hủy diệt. Dưới tiền đề này, một vài nhân tố không xác định tự nhiên phải bị diệt trừ sạch sẽ. Michael nói. Hừ. Sự tồn tại của các ngươi hại nhiều hơn lợi, nếu các ngươi cảm thấy mình trâu bò như vậy, cũng không thấy các ngươi săn giết được một đế vương nào. Nhân danh thần linh để tập hợp các quyền lập pháp, truy nã, thẩm phán, tử hình vào một thể. Bản thân điều này đã là một loại sa đọa. Sắc mặt mấy vị đại thiên sứ đen như đít nồi, không ngờ Từ Bắc Thần lại vạch mặt ngay tại chỗ. Các hạ, chúng ta tìm ngươi là muốn tìm kiếm sự hợp tác, cơ hội chỉ có lần này. Michael sa sầm mặt nói. Hợp tác? Mẹ nói chứ, phái người ám sát ta mà còn muốn nói chuyện hợp tác. Thật sự cho rằng ta không có cách nào khác sao? Vừa dứt lời, Từ Bắc Thần trực tiếp nhấc bổng chiếc bàn tròn, chiếc bàn khổng lồ bay thẳng về phía Michael và bọn họ. Chuyện vẫn chưa xong, Từ Bắc Thần quả quyết ra tay, một ngọn hỏa. Thần chi thương bắn thẳng về phía Michael. Sau khi hấp thu thần cách hỏa thần, thực lực của Từ Bắc Thần đã tăng vọt lên cấp bậc đế vương bậc trung. Một đòn tùy tay cũng có thể sánh ngang với cấm chú. Cùng lúc đó, bên ngoài Thánh Thành truyền đến một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Gầm. Các pháp sư trong Thánh Thành ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ che khuất bầu trời đột nhiên xuất hiện trên không, sau đó đột ngột đâm vào kết giới. Michael lộ vẻ kinh hãi, Hắc Long Đại Đế này làm sao thoát khỏi vòng cảnh giới của Thánh Thành bọn họ. Bọn họ không hề nhận được một chút tin tức nào, Hắc Long Đại Đế này cứ như xuất hiện từ hư không vậy. Kết giới của Thánh Thành tuy mạnh mẽ nhưng không thể ngăn cản được đòn tấn công của Hắc Long Đại Đế. Nếu không ngăn được con Hắc Long này, Thánh Thành của bọn họ tuyệt đối sẽ biến thành một luyện ngục trần gian. Hú hú. Một luồng long tức hủy diệt đập vào kết giới màu vàng, chỉ trong nháy mắt đã bị xé toạc một lỗ hổng lớn. Tiếp đó, Hắc Long Đại Đế Austin trực tiếp tung hoành ngang dọc trên đường phố của tòa thánh thành này, mỗi một lần vô tới, mỗi một lần thổ tức đều lấy đi sinh mạng của mấy chục pháp sư thánh thành. Chưa đầy nửa phút, hơn một phần năm khu vực của thánh thành đã rơi vào tê liệt, số pháp sư chết đi càng không đếm xuể. Cũng được, hôm nay để ta đến phán xét ngươi, tên dị đoan này. Michael trực tiếp triển lộ 16 cánh của mình, 16 cánh sơ ráp là cảnh giới tối cao của thiên sứ hồn thai. Bốn đại thiên sứ còn lại cũng lần lượt hiển lộ, ba người 14 cánh, còn một người 16 cánh. Sắc mặt Từ Bắc Thần vẫn bình thản, hắn đã sớm biết tình hình chiến lực đại khái của thánh thành này. Từ Bắc Thần, ngươi cho rằng trong khoảng thời gian này ta không có chuẩn bị gì sao? Michael cười đầy ẩn ý, ngay sau đó, một cột sáng ngút trời xuất hiện cách đó không xa, tiếp đó một luồng ánh sáng che chắn bao phủ khắp thánh thành. Trong kết giới này, bất kỳ ai cũng không thể sử dụng ma pháp. Vậy sao? Từ Bắc Thần cười tà mị, tay phải vung lên, toàn bộ cung điện hóa thành một luyện ngục hỏa diễm. Ngọn lửa của hắn bây giờ đã sớm thoát khỏi phạm trù ma pháp, hoàn toàn thuộc về sức mạnh cội nguồn của pháp tắc. Sắc mặt Michael biến đổi đột ngột, sao có thể như vậy? Cho dù gã này đột phá đến cấm chú cũng không thể miễn dịch hiệu quả của kết giới này. Cổ Nguyệt Na đối phó ba đại thiên sứ, còn Cửu U Hậu thì đối phó một sơ ráp 16 cánh khác. Trong thành, một cái đầu người uy nghiêm dữ tợn như được đúc bằng vàng chui ra từ trong lục mang tinh trận. Chính là Kim Long. Kim sắc chân long bay về phía Hắc Long đại đế, chỉ thấy con chân long kinh động này vỗ cánh, thổi lên luồng khí màu vàng, tràn ngập thần uy lướt qua trên đầu mọi người, vảy vàng chói mắt khiến người ta có chút không dám nhìn thẳng. Austin vốn đang say sưa chém giết cảm nhận được uy hiếp lập tức dừng lại, đôi cánh khổng lồ khẽ vung lên liền đổi hướng, trực tiếp lao đến chém giết Kim Long này. Hai con cự long cắn xé, vật lộn trong thành trì chật hẹp, mỗi một lần bay lượn, một mảng lớn các tòa nhà kiên cố trong khu thành xung quanh đều gặp nạn. Thánh thành vốn cao ốc san sát, dưới sự giao chiến của hai con cự long, dần dần hóa thành một đống phế tích. Cùng lúc đó, một sát uyên cực lớn xuất hiện trên bầu trời thánh thành, còn có một con cự long màu xanh dài đến không thấy rõ toàn cảnh. Có sự gia nhập của Đế Thiên và Thanh Long, thánh thành trong khoảnh khắc trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể phá hủy thánh thành sao? Michael thấy cảnh này, sắc mặt không còn giữ được vẻ bình tĩnh trước đó, hai mắt gần như bị lửa giận lấp đầy. Ngay sau đó, Michael đưa hai tay lên, lòng bàn tay hướng lên trời. Trong nhất thời, vô số tia sáng cầu vồng từ lòng bàn tay bắn ra, nhanh chóng lao lên không trung. Lúc này vẫn là ban ngày, những tia sáng cầu vồng này vẫn lộng lẫy chói mắt, theo Michael không ngừng đọc chú ngữ. Những tia cầu vồng đang xen trên không trung ngày càng nhiều, hơn nữa hoàn toàn biến thành một thiên hồng chi vực có thể sánh ngang với thánh thành. Thiên hồng chi vực tựa như một giấc mộng rực rỡ hiện lên trên không trung thánh thành, ánh sáng bên trong như chất lỏng chảy xuôi tuyệt đẹp. Rất khó tưởng tượng con người có thể tạo ra một cảnh tượng không chân thực như vậy. Nhưng những luồng sáng chảy này không phải là vật chất thuần túy phiêu diễu, chúng đang không ngừng biến ảo, không ngừng cấu thành thứ gì đó. Từ sự hỗn tạp hư ảo ban đầu dần dần phát họa ra một số thứ mà mọi người quen thuộc. Đường phố, tháp chuông, cửa hàng, thành lầu. Mảnh thiên hồng chi vực mà Michael nâng lên đang diễn biến thành một tòa thành thị với tốc độ cực nhanh, mà tòa thành thị này chính là thánh thành. Hình dáng thành thị trong luồng sáng cầu vồng hiện ra ngày càng nhanh, hoàn toàn giống như thượng đế đang vẽ tranh. Từng tòa kiến trúc có hình dáng khác nhau dần dần xuất hiện theo phương thức phản chiếu tuyệt đối. Ban đầu chỉ là hình dáng, dần dần đến cả hoa văn trên tường cũng giống hệt, tỉ mỉ đến cực điểm. Bầu trời thánh thành không còn là màu xanh lam, đã biến thành một bức tranh khổng lồ. Toàn bộ hình dáng thành phố đều bị Michael sao chép lên trên. Cảnh tượng này thực sự quá chấn động. Có hai tòa thánh thành, một tòa trên mặt đất, một tòa trên bầu trời. Phản chiếu thánh thành, đây là thánh chiến trường của đại thiên sứ Michael. Chuyện vẫn chưa xong, Michael chắp tay trước ngực, từ từ hạ xuống, hai tay đang khép chặt như đang che đậy thứ gì đó. Đột nhiên, hắn đột ngột lật hai tay lại, đôi mắt đó càng tóe ra thần quang. Trong nhất thời, những pháp sư ngã trong sân thánh từ từ bay lên, hoàn toàn mất đi trọng lực. Không chỉ những pháp sư này, cả những vong linh trong tòa thánh thành này cũng đều mất đi trọng lực, ngoại trừ ba con cự long còn có thể miễn cưỡng duy trì được. Càng ngày càng nhiều người lơ lửng, mặt đất hoàn toàn không còn lực ràng buộc. Toàn bộ vật thể trong thánh thành không hề nhúc nhích, nhưng người trong thành lại đồng loạt trôi lên không, trôi về phía tòa thánh thành đảo ngược trên bầu trời. Chiêu này của Michael quả thực kinh thế hải tục. Lật tay một cái đã chiếu ra một tòa thánh thành. Lật tay một cái lại khiến cho toàn bộ người trong thành nghiêng đổ về phía bầu trời. Người, dày đặc giữa hai tòa thành, giống như một chiếc đồng hồ cát nhân gian. Michael chính là vị thần minh đã đảo ngược chiếc đồng hồ cát, bất kể là người bình thường hay pháp sư, đều chẳng qua là hạt cát trong bình thủy tinh, mặc cho hắn đùa nghịch. Nhìn tòa thánh thành phản chiếu này, Từ Bắc Thần nhíu mày, thần thông này quả thật rất mạnh. Nhưng cũng chỉ có thể vây khốn một vài pháp sư mà thôi. Không thể gây ra hạn chế quá lớn đối với hắn và Cổ Nguyệt Na, huống chi là Hắc Long Đại Đế và Thanh Long có hình thể vô cùng to lớn. Vô cương viêm giới. Từ Bắc Thần nhanh chóng phát hỏa ra một đạo tinh tú, dưới sự gia trì của thần cách hỏa thần, tinh tú hỏa diễm bắn ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi toàn bộ bầu trời thành màu đỏ thẫm. Ngoài ra, Đế Thiên cũng đã thuấn di đến bên cạnh Từ Bắc Thần, một chiêu Long Thần Trảo chém về phía Michael. Bị hai mặt giáp công, sắc mặt Michael đột biến, chỉ có thể dùng đôi cánh 16 chiếc để bảo vệ bản thân, nhưng vẫn bị đánh bay vào trong chiến trường trên không đó. Từ Bắc Thần không cho hắn một chút cơ hội phản kích nào, tiếp tục cùng Đế Thiên liên thủ tấn công. Lúc này, con Kim Long Quang Minh trong thành đã bị Thanh Long cuốn chặt, còn Hắc Long Đại Đế thì lao về phía Đại Thiên Sứ Ra Minh. Vốn Cổ Nguyệt Na đối mặt với sự vây công của ba Đại Thiên Sứ còn có chút vất vả, nhưng sau khi bớt đi một người, thế cục lập tức đảo ngược. Theo cuộc chiến tiến vào hồi gây cấn, toàn bộ thánh thành dần dần sụp đổ, một ma pháp cấm chú của Từ Bắc Thần đã phá hủy hơn nửa thánh thành. Hồi lâu sau, Từ Bắc Thần đặt chân lên ngực Michael, nói, ngươi tự tạo nghiệt, thì dùng mạng của ngươi để trả. Michael còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt toàn là vẻ không thể tin nổi, còn có một tia hối hận. Nhìn Michael đã hấp hối, Từ Bắc Thần không có chút ý tứ lưu tình nào, vung tay lên thiêu hắn thành tro bụi. Ramin và Raphael trơ mắt nhìn Michael tan biến giữa đất trời, ngay cả một tia tro tàn cũng không còn. Đại Thiên Sứ trưởng Michael, thật sự đã chết. Michael chết thì cũng thôi, thậm chí ngay cả Thiên Sứ Hồn Thai cũng bị hủy diệt cùng. Thiên Sứ Hồn Thai mới là căn bản của thánh thành bọn họ. Thần phục hay là chết? Ánh mắt Từ Bắc Thần lạnh lùng quét qua mấy vị Đại Thiên Sứ này. Từ Bắc Thần không có ý định giận cá chém thớt với các Đại Thiên Sứ khác, dù sao cũng là một lực lượng lớn, giữ lại vẫn tốt hơn. Huống chi kẻ quyết định thực sự là Michael đã chết, những người khác trừng phạt một phen là được. Thấy kết cục của Michael, Ramin, Raphael và các Đại Thiên Sứ khác đều có chút hoảng sợ, sợ sẽ đi theo vết xe đổ của Michael. Khó khăn lắm mới đạt đến cấp bậc 14 cánh hoặc 16 cánh, bọn họ tự nhiên cũng không muốn chết. Kể từ hôm nay, Thánh Thành trở thành lịch sử, ta sẽ thiết lập một trật tự mới. Ma Đô. Đó chính là Thánh Thành nhà, vậy mà bị ngươi tiêu diệt, ngoài ta và lão sư ra, ngươi còn nuôi bao nhiêu cấm chú nữa. Hoa Quân Bài vừa biết tin Thánh Thành bị phá diệt, lập tức không ngừng không nghỉ chạy tới trước mặt Từ Bắc Thần. Thánh Thành đã thống trị thế giới loài người bao nhiêu năm rồi. Không ngờ lại bị thay đổi cục diện này trong tay Từ Bắc Thần, quả thực khiến người ta không thể tin được. Chuyện này không quan trọng, bây giờ tôi có chút hối hận rồi. Sao vậy? Tôi đang nghĩ làm thế nào để tiếp quản sức mạnh còn lại của Thánh Thành, và nên thiết lập một thế lực như thế nào? Từ Bắc Thần có chút khổ não nói. Bây giờ Thánh Thành đã bị phá diệt, đúng là cần cậu đến sáng lập một cơ quan giống như Thánh Thành. Hoa Quân Bài gật đầu nói. Hay là gọi là Thần Điện đi, chỉ phụ trách duy trì sự cân bằng của thế giới loài người. Thần Điện. Hoa Quân Bài vuốt cằm, việc thiết lập một Thần Điện mới đối với Hoa Hạ mà nói có lợi có hại. Thần Điện vừa được thành lập, Hoa Hạ tất sẽ trở thành trung tâm của toàn thế giới, đến lúc đó Pháp Sư toàn thế giới đều sẽ hội tụ về đây. Như vậy, tỷ lệ tử vong của Pháp Sư tất sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng Thần Điện một khi thành lập, không chỉ uy quyền của Hiệp hội Ma Pháp sẽ giảm đi hơn nữa, mà ngay cả quân bộ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cậu định thiết lập ở đâu? Hoa Quân Bài suy tư một lát rồi hỏi. Ngay tại Đài Đảo đi. Từ Bắc Thần nói. Tôi không có ý kiến, có điều Đài Đảo đã bị Hải Yêu chiếm cứ nhiều năm. Chỉ là Hải Yêu mà thôi, tôi sẽ phái người xử lý. Từ Bắc Thần nói. Vậy được rồi, cậu thiết lập Thần Điện chắc là còn thiếu nhân thủ nhỉ? Hoa Quân Bài đột nhiên nói. Tôi không có hứng thú gì với mấy chuyện này, so với việc thống trị toàn thế giới, tôi càng muốn mở quán ăn của mình ra khắp thế giới hơn. Từ Bắc Thần nói. Chỉ có kiếm đủ điểm tích lũy, chuyện đó đối với hắn mới là quan trọng nhất. Hoa Quân Bài lập tức nở nụ cười cởi mở, đoạn nói, nếu đã vậy, vậy tôi sẽ sắp xếp cho cậu mấy cô thư ký thích hợp. Theo sau khi mọi chuyện về Thần Điện kết thúc, Từ Bắc Thần bắt đầu thực sự mở rộng quán ăn ra khắp thế giới. Không còn Thánh Thành, Từ Bắc Thần cũng bớt đi rất nhiều lo lắng. Bây giờ đối với hắn mà nói, chỉ cần điên cuồng thu thập điểm tích lũy, trước tiên triệu hồi Long Thần ra, sau đó mua các thần cách khác, một bước đạt đến cấp bậc đế vương bậc cao. Thời gian nhoáng một cái lại qua mấy tháng. Hiệp hội Ma Pháp. Bây giờ Hoa Quân Bài bị kẹt ở Hawaii, chỉ có cậu ra tay mới có thể cứu được ông ấy. Thiệu Trịnh nghiêm túc nói. Bàn Lai thủ tịch đâu? Từ Bắc Thần mở miệng hỏi. Từ Bắc Thần không ngờ dưới ảnh hưởng của con bướm là hắn, Hoa Quân Bài vẫn bị kẹt ở Hawaii. Có điều đây hẳn chỉ là kế hoạch của Hoa Quân Bài, mục đích là để chém giết một vị đế vương. Thủ tịch đã xuất phát rồi, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Thiệu Trịnh nói. Nếu cả Hoa Quân Bài và Bàn Lai thủ tịch đều gặp chuyện, đó sẽ là một tổn thất cực lớn đối với Hoa Hạ. Từ Bắc Thần nghĩ một lát, vẫn đồng ý đến Hawaii cứu viện Hoa Quân Bài, dù sao mình cũng đang rảnh rỗi. Kể từ khi mở cửa hàng hồn thú ra toàn thế giới, Từ Bắc Thần đã rất ít khi làm việc trong quán ăn. Điểm tích lũy cũng đã đủ để triệu hồi Long Thần. Sau khi chia tay Thiệu Trịnh, Từ Bắc Thần lại tìm Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên, bảo họ cùng mình đi một chuyến Hawaii. Hawaii. Nơi đây từng là một hòn đảo nghỉ dưỡng lãng mạn, nhưng vì hải yêu quá tràn lan, chỉ có thể coi như một cứ điểm quân sự dùng để điều tra và đối kháng hải yêu. Nhưng sau này số lượng hải yêu ngày càng nhiều, phòng thủ không nổi liền trực tiếp từ bỏ. Đây cũng không phải là USA và pháp sư của thần điện tự do không muốn chịu trách nhiệm với Hawaii. Một hòn đảo trơ trọi giữa Thái Bình Dương phải đối mặt với những con thú biển khổng lồ, hết lần này đến lần khác bị quân đoàn hải yêu chà đạp, dù sức mạnh có hùng hậu đến đâu cũng khó mà chống đỡ. Thực ra cũng giống như đảo thuyền, bốn bề là biển, nhưng Hawaii không có hậu phương trợ giúp. Đương nhiên, thần điện tự do cũng không hoàn toàn từ bỏ hòn đảo vô cùng quý giá này. Tuy quân đội không trấn thủ được, nhưng họ thỉnh thoảng lại phái một vài đội nhỏ linh hoạt hơn đến đây để thăm dò và thu thập thông tin. Hải yêu mạnh mẽ về cơ bản đều đến từ trung bộ Thái Bình Dương, mà đảo Hawaii này càng giống như trạm dừng chân tốt nhất để điều tra hải dương thần tộc. Nếu hoàn toàn mất nó, mọi người muốn tìm hiểu về hải yêu, tìm hiểu về hải dương thần tộc sẽ càng khó khăn hơn. Trước đây tôi cũng đã đến Hawaii mấy lần, sao cảm giác diện tích còn lớn hơn thế này? Triệu Mãn Duyên quan sát một hồi rồi nói với vẻ kỳ quái. Bản thân Hawaii là một quần đảo, được tạo thành từ 8 đảo lớn và hơn 100 đảo nhỏ. Theo sự nâng cao của toàn bộ quần đảo Hawaii, diện tích đất liền lộ trên mặt biển trở nên lớn hơn. Phóng tầm mắt nhìn ra, hoặc là bị những khu rừng nguyên sinh rậm rạp bao phủ dày đặc, hoặc là những vùng đất ngập nước san hô ẩm ướt, những thung lũng trong biển, cùng với những ngọn núi lửa trơ trụi. Lẽ nào là do đường chân trời hạ xuống? Mạc Phàm nói. Bây giờ đường chân trời trên toàn thế giới đều đang dâng lên, Hawaii này làm sao có thể là ngoại lệ? Từ Bắc Thần nói. Không phải vấn đề đường chân trời, lẽ nào hòn đảo này đang cao lên? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói. Đảo còn có thể cao lên, làm sao có thể? Mạc Phàm lập tức phản bác. Đỉnh Everest hàng năm đều đang cao lên, nhưng đảo Hawaii này không phải cao lên một cách tự nhiên, khả năng cao là do yêu ma gây ra. Từ Bắc Thần giải thích. Một phần hòn đảo này được cấu thành từ kiến Long Vương, có thể tưởng tượng được toàn bộ hình thái của vị hắc trảo đế vương này khổng lồ đến mức nào. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên trong lòng rung lên. Từ ca, chúng ta đi đâu tìm hoa quân bài? Mạc Phàm hỏi. Cậu cứ triệu hồi con kim điêu của cậu ra trước đi, tôi cũng không rõ vị trí cụ thể của hoa quân bài, chỉ có thể từ từ tìm. Từ Bắc Thần nói. Mạc Phàm gật đầu. Lập tức gọi kim điêu ra. Hệ triệu hồi của hắn đã đến siêu giai tam cấp, kim điêu cũng được bồi dưỡng đến cấp quân chủ bậc trung. Ba người cưỡi kim điêu bay về phía trong đảo, rất nhanh liền thấy một tòa thành đảo cỡ nhỏ. Thành đảo có hình chiếc nhẫn, tràn ngập cảm giác nghệ thuật, nhà cửa, đường phố, bãi biển đều nằm dọc theo bên trong chiếc nhẫn đảo, bên trong vòng là một vịnh biển xanh thẳm. Trong thành đã không còn người ở, những người đó hoặc là đã rút lui, hoặc là đã chết trong tay hải yêu. Lúc này, những con săn bẩn yêu đang tụ tập trong thành đảo hình chiếc nhẫn này. Từ ca, trong này có thể có manh mối gì không, có nên vào xem không? Triệu Mãn Duyên nói. Xem cũng không sao. Đi thôi. Mạc Phàm quả quyết để kim điêu tăng tốc, trong khoảnh khắc đã xuyên vào bầu trời trong thành. Thành đảo hình chiếc nhẫn. Tòa thành đảo này là một con đường phố bao quanh vịnh, nhà lầu và cửa hàng cao nhất cũng chỉ có 3, 4 tầng, trông đều rất độc đáo. Chỉ có điều khiến người ta sợ hãi là, gần như toàn bộ núi vây quanh thành đảo hình chiếc nhẫn đều có săn bẩn yêu không ngừng bò xuống. Số lượng thực sự quá nhiều, dày đặc như quân đoàn vong linh gặp ở trấn Bắc Quan, nhiều đến mức khiến người ta có cảm giác hoảng hốt. Những con săn bẩn yêu này nhiều đến mức nào, thậm chí có không ít con phải bò qua trên người đồng bạn của chúng mới có thể tiến lên. Theo sự vây quanh của đại quân săn bẩn yêu, toàn bộ thành đảo hình núi vây quanh tựa như có một lớp cát lún màu nâu huyết đang ngọ ngoại. Những người này hình như là người của thần điện tự do. Triệu Mãn Duyên nói. Đội ngũ của thần điện tự do này có khoảng hơn 10 người, mỗi người đều có tu vi rất cao. Bọn họ dựa vào địa hình của đường phố và thành thị, bố trí thành một thập tự phong sát trận. Người đứng trong trận pháp hình chữ thập này đều sẽ được một lớp bảo hộ phong sát cực mạnh. Trận pháp này có thể cuốn đi những con săn bẩn yêu tấn công họ, đồng thời trực tiếp xé xác chúng giữa không trung. Xem ra, đám người này hẳn là do thần điện tự do phái tới để điều tra tình hình hải yêu ở đây, xui xẻo là bây giờ lại là lúc hải yêu nhiều nhất, bọn họ không cầm cự được bao lâu đâu. Từ Bắc Thần nói không chút gợn sóng. Tầm quan trọng của Hawaii không cần phải nói cũng biết, thần điện tự do tự nhiên hy vọng thu phục Hawaii. Chỉ là bây giờ Hawaii có thể nói là một trong những đại bản doanh của hải yêu, đám người này căn bản không đủ nhìn. Gầm gừ. Lúc này, trong vịnh nước truyền ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Ngay sau đó, tất cả nước biển trong vịnh bị rút cạn, hóa thành một cái hố không đáy. Ngay sau đó, một con mực với những xúc tu đầy u bướu quái dị điên cuồng lao ra từ bên trong. Quái lự mặt ngư vương quét ngang một cái, thành đảo trong khoảnh khắc hóa thành bọt biển, trận pháp thập tự phong sát vốn kiên cố vô cùng cũng bị sức mạnh này đánh tan hoàn toàn. Các pháp sư của thần điện tự do kinh hãi nhìn chằm chằm con mực vương này, lúc này cái đầu đầy u bướu của nó đã ló ra khỏi cái hố. Đây rõ ràng là hải yêu cấp quân chủ, hơn nữa còn không phải quân chủ bình thường, căn bản không phải thứ bọn họ có thể đối phó. Mạc Phàm thấy cảnh này, không nhịn được nhìn về phía Từ Bắc Thần, nói, Từ ca, chúng ta cứ thế nhìn thôi à, cậu muốn giúp thì cứ đi, con mực vương ở dưới giao cho cậu đối phó đó. Từ Bắc Thần vừa cười vừa nói. Hả? Mạc Phàm chỉ vào mình, ngẩng người nhìn Từ Bắc Thần, tôi một mình. Thực lực của cậu bây giờ cũng gần đạt đến mãn tu rồi, nếu ngay cả một con mực thế này cũng không giết được thì còn nói gì đến đột phá cấm chú. Từ Bắc Thần nói một cách nghiêm túc. Không tệ không tệ, Mạc Phàm, tôi tin cậu có thể đối phó được. Triệu Mãn Duyên nói. Thực ra, tôi thấy giao cho họ tự mình xử lý thì tốt hơn. Nhanh lên. Từ Bắc Thần không chút do dự, trực tiếp ném Mạc Phàm xuống dưới. Kim Điêu thấy chủ nhân của mình bị ném xuống cũng không dám có động tác gì. Đồ khốn nhà ngươi. Mạc Phàm chửi một tiếng, vội vàng sử dụng chớp mắt di động đến bầu trời phía trên quái lự mặt ngư vương. Quái lự mặt ngư vương chú ý tới con kiến hôi bay đến trước mặt, bèn từ bỏ việc đối phó với những con kiến hôi của thần điện tự do, đôi mắt lồi hẳn ra của nó nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm không chút do dự, quả quyết triệu hồi Lam Điện Phách Vương Long ra trước. Lam Điện Phách Vương Long đã đạt đến cấp chí tôn quân chủ, lại thêm huyết thống chân long, hoàn toàn có thể hành cho con quái lự mặt ngư vương này ra bả. Mạc Phàm cũng không rảnh rỗi, quả quyết xoa tay thi triển dung hợp ma pháp. Sau khi dung hợp ma pháp được phổ cập, Mạc Phàm là người được lợi lớn nhất, Từ Bắc Thần tuy cũng đã học nhưng về cơ bản không mấy khi dùng. Cuộc chiến sắp nổ ra, Lam Điện Phách Vương Long trực tiếp đè chặt quái lự mặt ngư vương xuống nước biển. Các pháp sư của thần điện tự do ở xa thấy cảnh này đều ngây người ra. Lúc này, Mạc Phàm đã hoàn thành dung hợp siêu giai hai hệ lôi hỏa vô tận trực tiếp nổ bay nửa thân thể của con mực vương. Hai hệ lôi hỏa của Mạc Phàm đều đã đạt đến siêu giai tam cấp, dung hợp hai hệ có thể làm bị thương chí tôn quân chủ, mà con mực vương này còn chưa đạt đến cấp chí tôn quân chủ. Dù bị trọng thương như vậy, con mực vương cũng không chết ngay lập tức, mà chết dưới lôi đình long trảo của Lam Điện Phách Vương Long. Con mực này cũng không ra gì nhỉ. Mạc Phàm có chút đắc ý nói. Hừ, nếu không phải con Lam Điện Phách Vương Long kia chế trụ nó, cậu có dễ dàng như vậy không? Triệu Mãn Duyên lập tức dội một gáo nước lạnh. Thì sao chứ, Đại Lam là khế ước thú của tôi mà. Mạc Phàm lý lẽ hùng hồn nói. Cảm ơn các vị đã ra tay tương trợ, thần điện tự do sẽ không quên ân tình của các vị. Các pháp sư của thần điện tự do đi tới, người cầm đầu lên tiếng nói. Hừ, tôi cứu các người không phải vì cái ân tình gì của thần điện tự do các người, chỉ là không muốn thấy các người chết thảm mà thôi. Mạc Phàm nói với giọng lạnh nhạt. Ách! Các pháp sư của thần điện tự do nhìn nhau, trong lòng tuy uất ức nhưng vẫn thức thời không nói thêm gì. Mặc dù không rõ thực lực của hai người kia, nhưng pháp sư lôi hỏa này không phải là người họ có thể đắc tội. Nơi này không phải là nơi các người nên đến. Từ Bắc Thần, người vẫn đang ngồi trên lưng Kim Điêu, lên tiếng nói. Cáo từ. Đám người thần điện tự do cũng không muốn ở lại đây, công việc này quá chết tiệt. Ba người tiếp tục cưỡi Kim Điêu đi tiếp, bay qua từng dãy núi. Hướng kia là Đàn Hương Sơn, yêu ma ở đó hình như còn kinh khủng hơn nhiều. Mạc Phàm lên tiếng nói. Có Từ ca ở đây, cậu còn lo lắng chuyện đó làm gì? Triệu Mãn Duyên nói với vẻ mặt không quan tâm. Từ Bắc Thần cũng không phản bác, hắn ngay cả Hắc Trảo Đế Vương còn không để vào mắt, huống chi là mấy con hải yêu này. Nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy Đàn Hương Sơn đã bị vô số hải yêu chiếm đóng. Thường xuyên có thể thấy một con hải yêu hình người rong biển dài màu lam, tay cầm cây trượng san hô cổ quái, toàn thân phủ đầy vảy da màu bạc thường. Nhìn từ xa giống như một người phụ nữ mặc áo da màu bạc, dáng người kiên cường, tóc lam bồng bềnh. Nhưng khi nhìn gần, sẽ phát hiện loại hải yêu hình người tảo lam này có một khuôn mặt kỳ nhông xấu xí vô cùng, chân có màng to như chân của quái vật chân to. Những nữ yêu tảo lam này thường cưỡi một con tích long ma biển sâu có thể lao vút trên đất liền, tay cầm cây trượng san hô, xung quanh có từng đoàn yêu thú đáy biển vây quanh. Thỉnh thoảng, vài con thống lĩnh săn bẩn yêu toàn thân phát ra ánh sáng quỷ dị màu xanh bạc từ xa chạy tới, sau đó phát ra âm thanh cô. Sau đó, nữ yêu tảo lam sẽ ra lệnh cho tất cả yêu thú đáy biển tiến lên theo hướng mà thống lĩnh săn bẩn yêu đi tới. Loại nữ yêu tảo lam và quân đoàn yêu thú biển sâu như vậy không ít, chúng phân bố ở gần Đàn Hương Sơn. Rõ ràng là chúng coi thành thị Hawaii này là mục tiêu tiêu diệt trọng điểm, những nơi đi qua đều bị phá hủy, để lại một đống hỗn độn. Sau khi vào sơn cốc, Từ Bắc Thần liền bảo Mạc Phàm để Kim Điêu giảm tốc độ. Là ai? Bỗng nhiên, một giọng nói cảnh giác từ phía trước truyền đến. Mạc Phàm thấy vậy, chỉ có thể cho Kim Điêu bay xuống trước. Không lâu sau, một nhóm người xuất hiện trước mắt ba người. Người dẫn đầu là Bàn Lai thủ tịch, ông ta để râu dài, trên mặt đầy những nếp nhăn già nua. Nhưng cả người trông vô cùng cứng rắn. Từ Bắc Thần, sao cậu lại đến đây? Bàn Lai kinh ngạc nói. Tôi nhận được ủy thác của đại nghị trưởng, bảo tôi đến giúp các ông cứu viện Hoa Quân Bài. Từ Bắc Thần nói thẳng. Bàn Lai bừng tỉnh, có Từ Bắc Thần gia nhập, vậy hành động cứu viện lần này về cơ bản là 10 phần chắc chắn. Đội trưởng, còn có Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên. Giang Dục từ trong đội ngũ chen ra, vẻ mặt hưng phấn chạy đến trước mặt Mạc Phàm. Giang Dục, cậu cũng đến à? Mạc Phàm cũng ngạc nhiên một chút, các cậu không phải cũng đến để cứu Hoa Quân Bài chứ? Các cậu cũng vậy sao? Giang Dục lập tức trừng lớn mắt. Giang Dục. Lúc này, một nữ tử trưởng thành nghiêm nghị ngăn Giang Dục có chút nhanh mồm nhanh miệng lại. Chỉ thấy phía sau lại đi ra một nữ tử hơn 30 tuổi, cao gầy, mặt lạnh, dường như đã quen không nói cười, cho người ta một cảm giác vô cùng khó gần. Hành động lần này là tuyệt mật, thân phận của các cậu còn cần phải được xem xét. Nữ tử này nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bàn Lai biết thân phận thủ hộ giả Thanh Long của Mạc Phàm, lập tức nghiêm nghị quát lớn Diệp Mai, Diệp Mai, họ đều là người đáng tin cậy. Nghe vậy, Diệp Mai lộ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bàn Lai lại nhìn về phía Từ Bắc Thần, nói, lần này có cậu ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Từ Bắc Thần chỉ cười cười, với thực lực của Hoa Quân Bài chắc chắn không có vấn đề gì, hắn đến đây chủ yếu là để thu hoạch tinh phách của Hắc Trảo Đế Vương. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, các cậu đi theo làm gì? Bàn Lai lại nói với Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm liếc mắt, rồi chỉ vào Giang Dục tức giận nói, sao tôi không thể đến, Giang Dục không phải cũng ở đây sao? Bàn Lai trừng Mạc Phàm một cái, thản nhiên nói, Dạ La Sát của nó có thể tìm được Hoa Quân Bài, mạng của Hoa Quân Bài cuối cùng vẫn quan trọng hơn mạng của Giang Dục. Sư phụ, con nghe thấy rồi. Giang Dục bất đắc dĩ nói. Câm miệng, ta đã nói chỉ cần Dạ La Sát đến, ngươi không cần phải theo. Làm sao con có thể để Dạ La Sát một mình đến mạo hiểm, nó là khế ước thú của con. Ngươi lo cho con mèo nhà ngươi, một chút cũng không lo cho lão già này đúng không? Thấy Giang Dục cãi lại mình, Bàn Lai trực tiếp nổi giận nói. Thực ra, là tôi gọi họ, dù sao mang thêm hai người cũng không sao. Từ Bắc Thần nói. Ách! Bàn Lai lúc này lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Có lẽ trong mắt Từ Bắc Thần, Hawaii này căn bản không có bao nhiêu nguy hiểm. Mè! Lúc này, một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng quen thuộc từ xa truyền đến, hướng ở sâu trong sơn cốc. Ngay sau đó, liền thấy Dạ La Sát mặt ủng dài màu đen và đeo găng tay đen chạy về phía này. Dáng người nó vẫn nhẹ nhàng nhanh nhẹn như mọi khi, cho dù là một chiếc lá cây từ từ rơi xuống cũng có thể trở thành điểm tựa cho nó. Có manh mối không, có tìm được Hoa Quân Bài hay không là nhờ vào ngươi đó. Thấy Dạ La Sát trở lại trên vai Giang Dục, Bàn Lai vội vàng hỏi. Mè! Dạ La Sát đáp một tiếng. Mắt Giang Dục lập tức sáng lên, nói với Dạ La Sát, vậy mau dẫn chúng ta qua đó, bất kể thế nào cũng phải nhanh chóng tìm được Trấn Quốc đại tướng quân của chúng ta. Một đoàn người đi theo Dạ La Sát hướng về sâu trong sơn cốc, xuyên qua con đường rừng u ám này, đi bộ thêm khoảng mười mấy cây số nữa trong khu rừng nhiệt đới. Rất nhanh, một dãy núi đang từ từ nhô lên xuất hiện trước mắt. Chờ đến một nơi không có cây cối che chắn, mới phát hiện họ đang ở rất gần một ngọn núi lửa hình mũi khoan. Ngọn núi lửa hình mũi khoan trước mắt rõ ràng là núi lửa đang hoạt động, nhìn kỹ, trên những tảng đá núi lửa vẫn còn bốc lên một ít khói trắng. Có lẽ là dung nham nóng hổi màu đỏ tươi vừa mới phun trào cách đây không lâu, nhưng may là mức độ phun trào không quá khoa trương. Nơi mà đoàn người Bàn Lai cần đến không phải là ngọn núi lửa hình mũi khoan, mà cần phải đi xuyên qua một dãy núi cách ngọn núi lửa hình mũi khoan. Ngọn núi lửa hình mũi khoan cao hơn nhiều so với sườn núi họ đang đứng, khi đi qua sườn núi, cảm giác như bị một con quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm, khiến trong lòng người có chút rờn. Rờn. Âm. Ngọn núi lửa hình mũi khoan đột nhiên phát ra âm thanh cổ quái, nghe như sấm đang rền vang trong lòng núi lửa. Một vệt màu đỏ tươi, ngưng tụ thành một chùm quanh co như máu, từ miệng núi lửa hình mũi khoan từng chút một chảy xuống sườn núi. Không bao lâu, lại có mấy dòng dung nham rực rỡ hơn tràn ra, dài như suối trượt xuống từ ngọn núi dốc đứng. Ngọn núi lửa này có vẻ không ổn lắm, không phải là sắp phun trào chứ? Triệu Mãn Duyên có chút lo lắng nói. Từ Bắc Thần cảm nhận một lát, mở miệng nói, trong này có một con đại xà, có muốn diệt trừ nó trước không? Đừng hành động thiếu suy nghĩ vội. Bàn Lai ngăn cản hành động của Từ Bắc Thần trước, rồi quay đầu nói với những người khác, tìm chỗ trốn trước đi. Nghe thủ tịch lên tiếng, các pháp sư cung đình khác lập tức hành động. Họ đầu tiên rời khỏi vị trí sườn núi, sau đó trốn vào dưới công sự che chắn quay lưng về phía ngọn núi lửa hình mũi khoan. Từ Bắc Thần vẫn đứng tại chỗ, dù cho núi lửa phun trào cũng không làm hắn bị thương. Nhìn Từ Bắc Thần vẫn còn ở lại chỗ cũ, Bàng Lai nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Bàng Lai biết Từ Bắc Thần đã đột phá đến cấm chú, thực lực thậm chí còn trên cả ông. Không lâu sau, ngọn núi lửa hình mũi khoan ở xa đột nhiên phun lên vô số quả cầu lửa. Khi ở miệng núi lửa, những quả cầu lửa trông chỉ như ánh nến, nhưng khi rơi từ trên không xuống sườn núi nơi họ đang đứng, mới thấy những quả cầu lửa này to như thiên thạch. Những quả cầu lửa này lao đến dữ dội, mỗi quả đều có thể nổ ra một cái hố lớn trên sườn núi này. Số lượng quả cầu lửa như vậy rất nhiều, bay về các hướng khác nhau của ngọn núi lửa hình mũi khoan. Tại miệng núi lửa đang bốc lên ngọn lửa nóng bỏng, mấy cái đầu lâu khổng lồ đồng thời ló ra, cổ cao ngất múa lượn trong ngọn lửa, khổng lồ và dữ tợn. Những thứ đó chính là yêu ma mà Từ Ca nói sao? Nó lại ở trong núi lửa, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với con mực vương kia. Mạc Phàm nói. Trông giống mấy con rắn, nhưng cảm giác lại như là một thể. Triệu Mãn Duyên bổ sung. Nơi rìa miệng núi lửa có những con xà núi lửa toàn thân chảy dung nham vẫy lửa, và không chỉ có một con. Chúng vươn lên giữa không trung, rủ xuống sườn núi, lắc lư qua lại. Những thứ lộ ra từ miệng núi lửa hình mũi khoan cũng toàn là cổ rắn và đầu rắn, còn có phần thân thể kinh người vô cùng dài dòng ẩn giấu trong núi lửa. Bát Kỳ Đại Xà, yêu ma mạnh hơn cả Hải Vương Khô Lâu. Từ Bắc Thần mở miệng nói. Vậy chẳng phải là gần bằng đế thiên rồi sao? Triệu Mãn Duyên kinh hãi nói. Nói thì nói vậy, nhưng trên thực tế sự chênh lệch giữa đế vương và quân chủ quá lớn, Bát Kỳ Đại Xà này ở trước mặt đế vương chính thức, căn bản không đáng để nhìn. Từ Bắc Thần nói. Chí tôn quân chủ, vô địch quân chủ thực ra tương đương với giai đoạn tiến cấp của cấp quân chủ, nhưng có rất ít yêu ma có thể vượt qua giai đoạn này. 10 con yêu ma cấp vô địch quân chủ, có một con phi thăng lên đế vương đã là cực hạn. Ông. Một loại sóng âm cổ quái từ giữa không trung truyền đến, trên bầu trời khói đặc cuồn cuộn, một con cá đuối toàn thân kim loại đen như mực từ từ bay về phía vị trí của đại xà núi lửa. Con cá ma quỷ này hình thể cũng to đến mức khoa trương, giống như một đám mây đen che phủ trên ngọn núi lửa. Phía dưới đôi cánh dương lên của nó toàn là những lỗ thoát khí phẳng như tấm bình phong, có thể thấy một vài con cá đuối nhỏ hơn ra vào trong những lỗ thoát khí đó. Cá đuối vương dường như đang giao tiếp với những con đại xà trong núi lửa, rất nhanh cá đuối vương lại bay lên không. Mấy cái đầu của Bát Kỳ Đại Xà cũng từ từ chui trở lại vào trong ngọn núi lửa hình mũi khoan. Bàng Lai thủ tịch, các người đợi ở đây, tôi đi giải quyết con Bát Kỳ Đại Xà này. Từ Bắc Thần nhìn về phía mọi người nói. Bàng Lai cũng không ngăn cản, ông tin rằng với thực lực của Từ Bắc Thần, đối phó với Bát Kỳ Đại Xà này chắc chắn không có vấn đề gì. Từ Bắc Thần thân hình thoát một cái, chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện trên bầu trời miệng núi lửa. Từ Bắc Thần không nói hai lời liền triệu hồi Hoàng Kim Thánh Long ra, nếu hắn sử dụng ma pháp cấm chú, rất có thể sẽ lan đến Bàng Lai và mọi người. Mà Hoàng Kim Thánh Long đã tiến cấp đến Á Đế Vương cấp, đối phó với Bát Kỳ Đại Xà này vô cùng đơn giản. Ánh sáng từ những khế ước lóe lên, ngay sau đó một con thần long màu vàng dài vô tận hiện ra trên bầu trời đảo Hawaii. Thân thể dài vô biên của nó vượt xa kích thước của Hawaii, mọi người dù ngẩng đầu cũng khó mà nhìn thấy toàn cảnh của nó. Hoàng Kim Thánh Long ngay cả thần thông cũng không dùng, trực tiếp dùng Hoàng Kim Long trảo tóm lấy đầu của Bát Kỳ Đại Xà. Một trảo kéo một cái liền làm nổ tung một cái đầu rắn, vết đứt vẫn còn phun ra máu độc. Dưới sự thiêu đốt của núi lửa, những máu độc này biến thành một màn sương độc, may mà Bàng Lai và mọi người ở xa núi lửa nên không bị ảnh hưởng. Động tác của Hoàng Kim Thánh Long vô cùng hung hãn, tóm lấy Bát Kỳ Đại Xà chính là một hồi nghiền ép và quất roi. Ngay cả ngọn núi lửa cũng bị đập đến rung chuyển. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào. La bàn không gian. Trong mắt Từ Bắc Thần lóe lên ánh sáng màu bạc, một cuộn chỉ xuyên thấu tất cả trực tiếp cắt đứt cái đầu cuối cùng của Bát Kỳ Đại Xà. Sau khi giết chết Bát Kỳ Đại Xà, Từ Bắc Thần trở lại giữa đội ngũ đang kinh ngạc đến ngây người. Kim Long này cũng là đồ đằng thú. Bàng Lai đột nhiên hỏi một câu. Từ Bắc Thần lập tức bị hỏi khó, nghĩ một lát rồi nói, coi là vậy đi. Sau khi giải quyết Bát Kỳ Đại Xà, mọi người bắt đầu tiếp tục tiến lên, Giang Dục và Dạ La Sát dẫn đường ở phía trước. Xuyên qua dãy núi gần nhất với ngọn núi lửa hình mũi khoan, mọi người lại tiến vào một sơn cốc có một con sông dài màu xanh bạc. Địa thế trong sơn cốc vô cùng rộng mở, có thể thấy bên trong có một thị trấn tổng thể màu xám nhạt bạc. Thì trấn không bị phá hoại gì, bảo tồn tương đối hoàn hảo, có lẽ là do cư dân ở đây mới di dời hoàn toàn cách đây không lâu. Toàn bộ thị trấn vẫn tràn đầy sức sống như ngày xưa. Kể cả đường phố trong cũng vô cùng sạch sẽ. Mấy người các ngươi đến mấy đỉnh núi kia canh chừng, có động tĩnh của Hải Yêu lập tức phát tín hiệu cho chúng ta, rõ chưa? Bàng Lai quay đầu nhắc nhở mấy vị pháp sư cung đình. Mấy vị pháp sư cung đình này cũng là những người trung niên, đều là cao thủ trong Cố cung đình, tu vi về cơ bản cũng đã đạt đến tiêu chuẩn siêu giai đỉnh phong. Nhưng trên hòn đảo kinh khủng như vậy, làm việc vẫn cần phải hết sức cẩn thận. Theo sự phân phó của Bàng Lai, ba vị đại pháp sư cung đình này lần lượt chiếm giữ ba ngọn núi cao có tầm nhìn bao la gần thành Ngân Lam Lòng Chảo Sông, khoảng cách cũng không quá xa. Chúng ta vào thành tìm trước, xem có manh mối gì của Hoa Quân Bài không. Bàng Lai lại nói với đám người từ Bắc Thần. Dạ La Sát chạy dọc theo đường phố, đến tận một quảng trường đài phun nước hình lục giác ở trung tâm mới dừng lại. Xung quanh quảng trường đài phun nước là những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Mặt đất của quảng trường đài phun nước không phải được lát bằng những viên gạch phẳng, mà là vô số tấm sàn kính cường lực nửa trong suốt màu xanh lam. Nhìn xuống sàn kính, có thể thấy dòng nước trong đài phun nước hình lục giác đang tạo thành một vòng xoáy cực kỳ đẹp mắt chảy ra ngoài. Mà những tòa nhà cao tầng xung quanh quảng trường cũng không ít là tường kính. Điều này khiến toàn bộ quảng trường đài phun nước hình lục giác trở nên vô cùng hiện đại, nghệ thuật, được xem là đặc sắc và biểu tượng của thành Ngân Lam Lòng Chảo Sông này. Dạ La Sát chạy vài vòng quanh hồ phun nước hình lục giác này, một lúc sau mới mò lên một chiếc găng tay quân dụng từ trong hồ nước sạch sẽ. Găng tay rất mỏng, trên đó còn có vết máu chưa khô, có lẽ đã ngâm trong hồ nước này một thời gian. Hoa Quân Bài đâu? Diệp Mai thấy chiếc găng tay quân dụng này, ngược lại có chút lo lắng. Găng tay quân dụng, Dạ La Sát tìm được chỉ là một chiếc găng tay quân dụng, ở đây căn bản không có bóng dáng của Hoa Quân Bài. Giang Dục liếc nhìn vết máu trên găng tay, hỏi Dạ La Sát, vết máu trên đó là của Hoa Quân Bài. Dạ La Sát gật đầu. Tại sao Hoa Quân Bài lại ném găng tay quân dụng dính máu ở đây, là để mê hoặc những con hải yêu đó sao? Triệu Mãn Duyên nhíu mày, khó hiểu hỏi. Có lẽ là hải yêu cố ý dẫn dụ chúng ta đến đây. Từ Bắc Thần nói. Từ ca, ý anh nói đây là cạm bẫy của bọn hải yêu. Mạc Phàm vẻ mặt ngưng trọng nói. Bàng Lai và các pháp sư cung đình khác biến sắc. Lúc này, trên các dãy núi ở các phương hướng khác nhau đều xuất hiện tín hiệu nguy hiểm, là do mấy vị đại pháp sư của Cố cung đình đang canh gác phát ra. Bọn hải yêu âm hiểm độc ác này, chúng ta mau đi. Bàng Lai không nhịn được mắng. Diệp Mai hung hăng trừng mắt nhìn Dạ La Sát, dường như đang trách tội nó đã dẫn mọi người vào bẫy. Dạ La Sát cũng rất vô tội, trước khi đến đây, làm sao nó biết được đây là cạm bẫy do hải yêu bày ra. Dạ La Sát. Giang Dục bế Dạ La Sát lên, vuốt ve đầu nhỏ của nó an ủi, không sao đâu, ta tin ngươi. Nhất định có thể tìm được Hoa Quân Bài. Mèo. Dạ La Sát kêu một tiếng, giống như đang nói gì đó với Giang Dục. Giang Dục nghiêm túc lắng nghe, sau đó ánh mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh, không biết đang tìm gì. Không lâu sau, các đại pháp sư được phân công canh gác trên núi đã trở về, mỗi người mặt mày đều vô cùng ngưng trọng. Thủ tịch, chúng ta bị bao vây rồi, phía tây có đại quân săn bẩn yêu. Phía nam quân đoàn cá đuối cũng đang tới. Phía bắc có mấy con đại yêu, đang trèo đèo lội suối. Ba vị đại pháp sư đồng thời báo cáo. Sắc mặt Bàng Lai vẫn bình tĩnh, ngay lúc Từ Bắc Thần chuẩn bị ra tay, ông ta mở miệng nói, các người bảo vệ xung quanh, ta đến bố trí triệu hồi pháp trận. Bàng Lai là một cấm chú hệ triệu hồi chính hiệu, hơn nữa còn tinh thông bố trí pháp trận. Dù không thể triệu hồi hoàn toàn một vị đế vương, nhưng triệu hồi một quân đoàn triệu hồi thú thì không có vấn đề gì. Từ Bắc Thần thấy Bàng Lai định ra tay, cũng liền dừng ý định triệu hồi Hoàng Kim Thánh Long lại. Các pháp sư cung đình có mặt phần lớn đều là điên vị pháp sư, đủ để tạo thành một phòng tuyến kiên cố. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên cũng không rảnh rỗi, lần lượt ra tay. Sau 5 phút, Bàng Lai cuối cùng cũng hoàn thành triệu hồi pháp trận, ma năng hệ triệu hồi bàn bạc trực tiếp tràn vào pháp trận này. Rất nhanh, từng cánh cửa thứ nguyên xuất hiện xung quanh, vô số mãnh thú từ bên trong xông ra. Tất cả đều là yêu thú từ cấp thống lĩnh trở lên. Số lượng vượt qua 100 con, chúng như dòng lũ lao xuống. Mạc Phàm đứng bên cạnh không khỏi nuốt nước bọt, quả không hổ là đại lão cấm chú, ma năng này thật sự không phải pháp sư bình thường có thể cung cấp. Dưới làn sóng thú triều không thể ngăn cản này, những con hải yêu nhanh chóng bị tiêu diệt gần hết. Dù có một vài con hải yêu tránh được đòn xung kích chính diện, cũng bị Mạc Phàm và họ xử lý xong. Sau khi nguy cơ được giải trừ, Bàng Lai và mọi người đang chuẩn bị xác định một phương hướng để tiếp tục đi tới. Lúc này, Từ Bắc Thần bỗng nhiên chú ý tới một trong những pháp sư cung đình có chút không đúng, lập tức nhớ tới trong cung đình ma pháp còn có một nội ứng. Hồng Y Cửu Anh. Hệ tâm linh của Từ Bắc Thần đã đến siêu giai viên mãn, lại thêm tinh thần lực mạnh mẽ, cho dù Cửu Anh ẩn giấu kỹ đến đâu, hắn cũng phát hiện ra một tia suy nghĩ nhỏ của y. Khoan đã. Bàng Lai thủ tịch, ngài có biết Hồng Y Cửu Anh không? Từ Bắc Thần trực tiếp nói với Bàng Lai. Bàng Lai nhíu mày, dường như không hiểu tại sao Từ Bắc Thần lại nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn mở miệng nói. Hồng Y Cửu Anh đã mai danh ẩn tích nhiều năm, thậm chí nhiều người còn cho rằng y đã chết, cậu nhắc đến y làm gì? Lời này vừa nói ra, vị pháp sư cung đình kia rõ ràng cứng người lại một chút, Từ Bắc Thần có thể cảm nhận được tâm trạng phẫn nộ của y đang ẩn náu trong số các người. Từ Bắc Thần nói ra lời kinh người. Cái gì? Tất cả mọi người, bao gồm cả Bàng Lai, đều kinh hô, đầu tiên là vẻ mặt chất vấn, nhưng sau khi phản ứng lại cảnh giác nhìn người bên cạnh. Với thân phận và địa vị của Từ Bắc Thần, chắc chắn sẽ không nói bừa. Cậu phát hiện ra điều gì? Bàn Lai nói. Tôi tu luyện hệ tâm linh, lại thêm tinh thần lực tương đối mạnh mẽ, có thể cảm ứng được một chút tiếng lòng. Từ Bắc Thần nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Bàn Lai và mọi người đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi, nghe được tiếng lòng thật sự có chút không thể tưởng tượng. Nhưng đối với pháp sư hệ tâm linh mà nói, cũng không phải là không có khả năng. Trong mắt Cửu Anh lóe lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại, chỉ có thể cầu mong Từ Bắc Thần không phát hiện ra y, nhưng ngay sau đó, y phát hiện Từ Bắc Thần đang nhìn chằm chằm mình. Nam phòng thủ Bạch Húc. Bàn Lai chú ý tới ánh mắt của Từ Bắc Thần, lập tức nhìn về phía Cửu Anh. Bàn Lai cũng không hoàn toàn tin tưởng Từ Bắc Thần, chỉ là bán tính bán nghi. Có điều thời gian Nam phòng thủ Bạch Húc gia nhập cung đình ma pháp lại rất trùng khớp với thời gian Cửu Anh mai danh ẩn tích. Từ Bắc Thần không chút do dự, trực tiếp đem tinh thần lực tràn vào thế giới tinh thần của Nam phòng thủ Bạch Húc này. Ha! Giết ta thì sao, ta đã đem tất cả tin tức truyền cho Hải Dương thần tộc rồi, Hoa Triển Hồng chắc chắn phải chết, Hoa Hạ nhất định sẽ bị hủy diệt dưới đáy biển, đây chính là sự nghiệp vĩ đại chưa từng có. Nhìn Cửu Anh đột nhiên nổi điên, Bàn Lai bây giờ không tin cũng không được. Từ Bắc Thần trực tiếp phế bỏ tu vi của y, rồi nói với Bàn Lai, y giao cho ngài xử trí. Bàn Lai vẻ mặt phức tạp, giao chuyện này cho Diệp Mai tính tình nóng nảy xử lý. Tiếp tục lên đường đi. Trên mặt Bàn Lai có thêm một tia mệt mỏi. Tôi đã cảm ứng được vị trí của Hoa Quân Bài. Từ Bắc Thần đột nhiên nói. Ở đâu? Chính ở đằng kia. Giang Dục, cậu cùng họ đi trước tiếp ứng Hoa Quân Bài. Tiếp đó, Mạc Phàm lại triệu hồi kim điêu của mình ra, chở bốn người bay về phía xa. Bỗng nhiên, không khí xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng phá hủy vang dội. Rất nhiều cá đuối và dị câu cá cờ nhau nhau nhảy lên, định thoát khỏi cảm giác động đất kinh khủng này. Nhưng ngay sau đó, tất cả chúng đều vỡ nát giữa không trung thành từng giọt máu. Cảnh tượng này khiến Mạc Phàm và Giang Dục đều kinh ngạc, thật sự rất không thể tưởng tượng nổi. Nhìn từ trên xuống, sườn núi nhô lên một cách từ từ, nhưng do chấn động, sự đè ép tạo ra một số vết nứt lớn lại vô cùng rõ ràng. Mấy vết nứt đất rộng hơn mấy cây số, vắt ngang qua nhiều dãy núi trên đảo Hawaii. Lúc này, con kim điêu vốn đang vững vàng bỗng nhiên rung lắc, thậm chí phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Sắc mặt Mạc Phàm có chút khó coi, mở miệng nói, đế vương đứng sau màn đang ở gần đây. Cái gì? Giang Dục và Triệu Mãn Duyên lộ vẻ kinh hãi, bọn họ không thể xui xẻo đến mức vừa tách khỏi đội lớn đã gặp phải đế vương đứng sau màn này chứ. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc tối sầm lại, một bóng ma đen tối sừng sững ở chân trời ảm đạm, móng vuốt của nó duỗi tới như một đám mây. Đen có thể che khuất cả một ngọn núi. Hắc Trảo đế vương. Từ Bắc Thần, không ngờ kế hoạch của ta lại kinh động đến ngươi. Lúc này, một giọng nói hùng hậu mang theo vài phần kinh ngạc đột nhiên vang lên. Không gian trước mặt đột nhiên có gợn sóng, ngay sau đó một người đàn ông mặc áo khoác quân đội xuất hiện trước mắt họ. Mái tóc đen, râu đen, đôi mắt lại càng đen tuyền đến cực điểm, đối mặt với Hắc Trảo đế vương đứng sau màn, vẻ mặt hắn lại toát lên sự kiên nghị và trấn định. Hoa Quân Bài. Giang Dục nhìn bóng lưng của Hoa Quân Bài, vội vàng nói, Hoa Quân Bài, thương thế của ngài lão sư bảo ta mang quyển trục chữa trị đến cho ngài. Thương thế của nó còn nặng hơn của ta. Giọng điệu của Hoa Quân Bài đầy khí thế, không có vẻ gì là người bị thương nặng. Vậy quyển trục này. Giang Dục nhìn quyển trục trong tay, tiếp tục nói. Các ngươi cứ giữ lại trước, nó có thể khiến gã này hiện thân là đủ rồi. Hoa Quân Bài nói với vẻ thông dong. Giang Dục nghe vậy, tâm trạng căng thẳng lập tức dịu đi không ít. Hắc Trảo đế vương ở phía dưới khi nhìn thấy Hoa Quân Bài xuất hiện, lại trở nên cẩn thận. Hắc Trảo đế vương phẫn nộ đến cực điểm, nó bị một con người nhỏ bé nhắm vào như vậy, phản phất như việc trốn tránh là một sự sỉ nhục cực lớn. Cuối cùng, trong tình huống không thể lùi được nữa, Hắc Trảo đế vương đã dấy lên một cơn gào thét điên cuồng màu đen, đây không phải là nước biển bị nhuộm đen, mà là thủy triều kiến biển khổng lồ được tạo thành từ vô số kiến long vương. Từ Bắc Thần quả quyết ra tay, trực tiếp gọi ra một luyện ngục hỏa diễm, trong nháy mắt bao bọc lấy đám kiến long vương này. Ngọn lửa bộc phát nhiệt độ cao cực kỳ khủng bố, ngay cả nước biển bên dưới cũng bị bốc hơi rất nhiều, những con kiến long vương kia càng là chạm vào là tan biến. Chỉ một chiêu, những con kiến long vương này đã bị thiêu rụi trong biển lửa. Hoa Quân Bài có chút kinh ngạc nhìn Từ Bắc Thần một cái, ông cũng là cấm chú hệ hỏa, nhưng ông vẫn không thể dễ dàng giải quyết đám kiến long vương này như vậy. Ngọn lửa này rõ ràng đã vượt qua cấp bậc thiên hỏa, có thể gây trọng thương cho đế vương. Chuyện vẫn chưa xong, một dòng sông lửa trực tiếp từ trên không rơi xuống Thận Hải Long Vương kiến mẫu, rất nhanh đã đốt xuyên một lỗ hổng cực lớn. Máu màu sẫm từ vết thương của Thận Hải Long Vương kiến mẫu tràn ra. Ngay sau đó, đảo Hawaii bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn, những dãy núi cao vút rõ ràng đã hạ thấp đi vài phần. Trên hòn đảo Hawaii này tràn ngập vô số kiến long vương màu đen, chúng ẩn náu trong nham thạch, dãy núi, mặt đất, dưới lòng đất, dựa vào số lượng kinh khủng đáng sợ mà nâng hòn đảo lên. Những hòn đảo khác đang chìm xuống, những dãy núi đang nhô lên trông như thực vật đang phát triển nhanh chóng. Trên thực tế, những thứ đó vốn không phải là núi, mà là do kiến long vương đắp nên. Những con kiến long vương hắc kim này lũ lượt kéo đến, điên cuồng uống máu từ vết thương của thận hải long vương kiến mẫu. Sau khi hút sạch máu, hình thể của những con kiến long vương hắc kim lại trở nên khổng lồ và chắc chắn hơn hẳn. Những con kiến long vương hắc kim dị hóa này sừng sững giữa các dãy núi, không hề cảm thấy mình nhỏ bé. Chúng vẫn vây quanh kiến long vương mẫu, lần lượt hợp thành thân thể hắc kim, móng vuốt hắc kim, đầu người hắc kim của kiến long vương mẫu. Trong nhất thời, pháo đài kiến hoàn toàn do vô số kiến long vương màu đen tạo thành sụp đổ, toàn bộ pháo đài kiến lại trở thành một con kiến vương cự thú hắc kim. Toàn thân con kiến vương cự thú hắc kim đều là lớp vỏ ngoài cứng hơn cả thép, khiến nó hoàn toàn biến thành một con cự thú chiến tranh máy móc. Không chỉ khổng lồ như một pháo đài di động, mà còn có sự nhanh nhẹn và hung ác của mãnh thú. Hòn đảo đang điên cuồng sụp đổ, trong những vết nứt và vực sâu chấn động có nước biển và dung nham, đang lan rộng ra cùng với sức hủy diệt đáng sợ xung quanh đàn Hương Sơn. Toàn bộ hòn đảo giống như một con tàu đắm không ngừng vỡ nát, nổ tung, chìm xuống, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn chìm nghỉm. Hoa quân bài, nếu ta giết nó, tinh phách này có thể thuộc về ta không? Từ Bắc Thần đột nhiên nói với Hoa quân bài. Hoa quân bài sửng sốt một chút, sau đó suy tư một lát rồi nói, có thể. Từ Bắc Thần không chút do dự, trực tiếp triệu hồi Hoàng Kim Thánh Long ra. Hoàng Kim Thánh Long tuy chỉ là Á Đế Vương cấp, nhưng có huyết thống chân long, thực lực cũng không kém hơn đế vương nhỏ bình thường. Huống chi Hắc Trảo Đế Vương này đã bị trọng thương. Đây là khế ước thú của ngươi. Hoa quân bài lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Kim Thánh Long, hai mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hoa quân bài biết Hắc Long Đại Đế Austin, nhưng không ngờ Từ Bắc Thần vẫn còn có một con chân long. Đúng vậy. Từ Bắc Thần nói thẳng. Từ Bắc Thần cũng không rảnh rỗi, trực tiếp phối hợp với Hoàng Kim Thánh Long triệt để chém giết Hắc Trảo Đế Vương này. Sau khi giết chết hoàn toàn Hắc Trảo Đế Vương, Từ Bắc Thần lập tức thu tinh phách của nó vào trong dụng cụ. Còn về xác của Hắc Trảo Đế Vương, Từ Bắc Thần cũng không có hứng thú gì, tuy có người thích ăn kiến, nhưng hắn lại không có sở thích đó. Cũng không muốn làm món ăn như vậy. Thật không biết là người như thế nào mới có thể dạy ra được một đệ tử như ngươi. Hoa quân bài cảm khái nói. Từ Bắc Thần chỉ cười cười, tuy nói bây giờ hắn cũng không cần lão sư nào làm vỏ bọc, nhưng cũng không cần thiết phải giải thích gì. Đế vương này đã giải quyết xong, vậy chúng ta có nên quay về không? Triệu Mãn Duyên mở miệng nói. Lão sư còn đang đợi, chúng ta nên hội hợp với họ trước. Giang Dục nói. Tiếp đó, sau khi hội hợp với đoàn người Bàn Lai, Từ Bắc Thần trực tiếp để Hoàng Kim Thánh Long mang mọi người trở về. Thành phố Bột Hải. Hành động trảm thủ này không nghi ngờ gì là đã thắng lợi, nhưng Hoa quân bài vẫn mặt mày trầm tư nhìn bia liệt sĩ phía trước. Chiến tranh chính là như vậy, thắng lợi chưa chắc đã là vui mừng, bởi vì mỗi người sống sót đều đã chứng kiến đồng đội, chiến hữu của mình hy sinh. Để loại bỏ những thị vệ mối của Thận Hải Long Vương kiến mẫu, những thuộc hạ mà Hoa quân bài lần này mang đi không có một ai sống sót trở về. Tuy nói Hoa quân bài thường thấy sinh tử, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn không dễ chịu. Sau khi đến thành phố Bột Hải, Hoa quân bài đã một mình ở lại trên núi Đại Chung Đồng rất lâu. Từ ca, bây giờ anh là cấm chú mấy hệ rồi? Mạc Phàm đột nhiên tò mò hỏi một câu. Từ Bắc Thần nhìn Mạc Phàm một cái, nghĩ một lát rồi nói, cấm chú ba hệ, hệ hỏa, hệ hỗn độn và hệ không gian. Cấm chú ba hệ. Bàn Lai và một đám pháp sư cung đình đều kinh ngạc đến rớt cằm. Đây là tiếng người sao, sao họ nghe thấy không thực tế thế? Tâm lý của Bàn Lai xem như mạnh nhất, hơn nữa ông biết rõ hiệu quả của thịt hồn thú. Chỉ cần đủ thịt hồn thú cao cấp, thì đột phá cấm chú ba hệ cũng không phải là chuyện không thể. Từ ca, anh cũng quá biến thái rồi, hệ quan của tôi mới miễn cưỡng siêu giai tam cấp, anh đã cấm chú ba hệ. Triệu Mãn Duy nói với vẻ bất đắc dĩ. Sau này cậu bớt tiêu tiền đi. Tôi đảm bảo sau này cậu sẽ đột phá đến cấm chú. Từ Bắc Thần nói bâng quơ. Thật sao? Triệu Mãn Duyên hai mắt sáng rực, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Từ ca, đừng quên bọn tôi nữa. Mạc Phàm và Giang Dục vội vàng nói. Đều như nhau cả, có điều tiền phải trả một xu không thiếu. Từ Bắc Thần thản nhiên nói. Mặc dù bây giờ đã có 500-600 triệu điểm tích lũy, nhưng Từ Bắc Thần cũng sẽ không chê điểm tích lũy nhiều. Thiên Tinh Thành. Trong hoa viên sau núi. Bắc Thần ca ca, Ninh Tuyết còn đang nhìn kìa. Tâm Hạ xấu hổ đỏ mặt nói. Từ Bắc Thần đang ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, eo của Tâm Hạ là nhỏ nhất và cũng là mềm nhất trong số những cô gái hắn từng gặp. Một Ninh Tuyết liếc mắt nhìn đi nơi khác, căn bản không dám nhìn hành động xấu hổ của hai người này. Tuy nói đây là hoa viên sau núi, căn bản sẽ không có ai đến đây, nhưng ba ngày ba mặt thế này, khó tránh khỏi có chút quá xấu hổ. Rất nhanh, gương mặt Tâm Hạ đỏ bừng một mảng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Bắc Thần. Bắc Thần ca ca, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Tâm Hạ cúi đầu yếu ớt nói. Không được đâu, ta đã chuẩn bị xong cả rồi, hơn nữa Ninh Tuyết cũng không chạy được đâu. Từ Bắc Thần lập tức nói. Một Ninh Tuyết vừa nghe thấy lời ấy, bỗng cảm thấy không ổn, vừa định rời khỏi đây thì đã bị Từ Bắc Thần một tay kéo lại. Nhìn hai nữ thần một nóng một lạnh, Từ Bắc Thần để các nàng đứng thành một hàng, hai tay chống lên cây đại thụ cường tráng kia. Tiếp theo là một phen trao đổi học tập, Từ Bắc Thần cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, đầu tiên là Tâm Hạ, sau đó là một Ninh Tuyết, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Sau một hồi vận động, Từ Bắc Thần nằm trên bãi cỏ, mở miệng nói, Ninh Tuyết, cực trần mà ta cho em lần trước, em đã dung hợp vào băng tinh sát cung rồi chứ. Kể từ khi diệt Thánh Thành, Từ Bắc Thần đã phái Ramin và Raphael đến cực Nam Chi Địa để tìm kiếm cực trần. Băng tinh sát cung chỉ có dung hợp với cực trần mới có thể được coi là ma cụ cấp cấm chú thực thụ. Có cực trần băng cung, thực lực của một Ninh Tuyết sẽ tăng mạnh, lại thêm thần phú mạnh mẽ của nàng, thực lực có thể sánh ngang với tiểu đế vương. Giọng một Ninh Tuyết có chút hỗn hển, chỗ xương quai xanh tinh xảo còn có chút mồ hôi. Tâm Hạ, em cũng đã siêu giai mãn tu rồi, hai ngày này ta định giúp em đột phá đến cấm chú. Từ Bắc Thần lại nói với Tâm Hạ. Tốc độ tu luyện của Tâm Hạ chậm hơn một Ninh Tuyết một chút, nhưng dưới sự dạy dỗ của Athena, mọi phương diện đều đã đạt đến đỉnh phong trong siêu giai. Vâng. Từ ca, hệ hỏa và hệ lôi của tôi đã mãn tu rồi. Trong quán ăn, Mạc Phàm xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh nọt nói với Từ Bắc Thần. Triệu Mãn Duyên bên cạnh cũng sáng mắt lên, còn có hệ quan của tôi nữa. Triệu Mãn Duyên không có hứng thú gì với việc kế thừa gia nghiệp, hắn bây giờ chỉ muốn đi theo Từ ca, nếu trở thành cấm chú pháp sư, sau này sẽ sướng biết bao. Một hệ 3 tỷ. Từ Bắc Thần đang chuẩn bị món ăn giúp Tâm Hạ đột phá, thuận miệng trả lời một câu. Thông thường mà nói, một miếng thịt hồn thú 10 vạn năm chắc chắn đủ cho một pháp sư siêu giai mãn tu đột phá. Thậm chí những pháp sư bán cấm chú như Bàn Lai, chỉ cần một nửa là có thể đột phá đến cấm chú. Nhưng Từ Bắc Thần chắc chắn là muốn kiếm một phần lợi nhuận, đây là khẩu phần ăn liên tục hơn 10 ngày, cần phải tốn không ít thời gian. 3 tỷ. Mạc Phàm lập tức lộ ra vẻ mặt khổ sở, cái này phải moi hết gia tài của hắn ra. Triệu Mãn Duy ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, đừng nói là 3 tỷ, cho dù là 300 tỷ, Triệu thị bọn họ cũng có thể moi ra. Kể từ khi Thánh Thành bị phá diệt, Từ Bắc Thần đã lần lượt giúp đỡ không ít điên vị pháp sư đột phá. Trong đó đại bộ phận đều là pháp sư Hoa Hạ, đương nhiên, cũng có một số pháp sư nước ngoài. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, là phải gia nhập Thần Điện. Sự ràng buộc của Thần Điện không lớn như Thánh Thành, nó giống như một công hội hơn, mà Từ Bắc Thần chính là hội trưởng. Dưới sự cám dỗ của cấm chú, đừng nói là gia nhập Thần Điện, cho dù làm chó cho Từ Bắc Thần, cũng sẽ có một đám người tranh nhau. Bây giờ số lượng cấm chú pháp sư của Thần Điện đã vượt qua 20 vị, con số này đã vượt qua số lượng cấm chú pháp sư của đại đa số quốc gia. Hơn nữa theo tốc độ tăng trưởng hiện tại, qua một năm nữa có thể đột phá đến 100 vị. Bởi vậy, cho dù Từ Bắc Thần không có chế ước toàn thế giới như Thánh Thành, vẫn không ai dám phản kháng quyền uy của hắn. Đáng nhắc tới là, sau khi Phạm Ninh rời khỏi Mục Thị, đã sáng lập một thế gia mới, thậm chí muốn gia nhập Thần Điện. Nhưng đã bị Từ Bắc Thần quả quyết từ chối, Thần Điện không phải ai cũng thu nhận. Buổi tối. Chồng ơi, khi nào thì anh giúp em đột phá? Aileen ôm lấy cánh tay Từ Bắc Thần nũng nịu, đôi mắt màu vàng ống lộ ra vẻ quý khí khó tả, khí chất ngày càng cao quý. Từ rất sớm, thế gia Victoria đã bày tỏ ý định liên hôn, cho dù Từ Bắc Thần đã có không ít phụ nữ. Từ Bắc Thần tuy vẫn chưa hoàn toàn chiếm được Aileen, nhưng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Nửa tháng nữa, em hẳn là sẽ đến mãn. Tu, đến lúc đó sẽ giúp em đột phá. Từ Bắc Thần nói. Có mới nới cũ, đúng là một tên cặn bã. Gương mặt Asaria đầy oán niệm nói. Nàng vẫn mặc một bộ đồ đen bó sát người, đường cong cơ thể uyển chuyển được phô bày ra. Asaria tiến lên mấy bước, bàn tay ngọc ngà đặt lên ngực Từ Bắc Thần từ từ di chuyển xuống, đôi môi hồng gần như muốn chạm vào môi hắn. Aileen bên cạnh không cam lòng chịu thua, thậm chí đã cẩn thận giúp Từ Bắc Thần đấm bóp. Đối với sự chủ động của hai cô gái, Từ Bắc Thần đã hoàn toàn quen thuộc. Nếu không phải hắn gần đây tương đối bận rộn, hai người này đã sớm leo lên giường rồi. Bây giờ cũng chưa muộn, các em định ăn gì? Từ Bắc Thần nói. Chỉ cần là chồng nói, em đều thích ăn. Aileen lập tức nói. Asaria liếc mắt, người phụ nữ này cũng quá thảo mai rồi, một chút chủ kiến cũng không có. Mang ra một phần đồ nướng xa hoa. Asaria lập tức nói. Từ Bắc Thần gật đầu, cũng không chuyên môn đi vào bếp, trực tiếp lấy ra một cái vỉ nướng nhỏ, nướng tại chỗ ăn tại chỗ. Từ Bắc Thần ngồi xuống bên cạnh chỗ của Aelen, còn chỗ ngồi VIP của Asaria ở đối diện. Rất nhanh, Từ Bắc Thần đã nướng xong xi nướng, sau đó bày ra trước mặt Aelen và Asaria. Ngay sau đó lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một thùng bia đã được ướp lạnh, lần lượt mở cho hai người mỗi người một chai bia lạnh. Sương lạnh lượn lờ bốc lên, khuôn mặt nhỏ của Aelen lộ ra một chút kháng cự, nàng không muốn uống rượu trước mặt Từ Bắc Thần. Asaria không để ý đến những chi tiết nhỏ này, nhanh chóng rót một chén nhỏ, rồi trực tiếp ngửa đầu uống cạn. Một dòng rượu tràn ra từ khóe miệng, từ từ chảy xuống, giống như một dòng suối linh động, dọc theo cổ thon dài trắng nõn của nàng uốn lượn xuống, cuối cùng hội tụ tại chỗ lõm của xương quai xanh tinh xảo. Từ Bắc Thần liếc nhìn thêm vài lần, Asaria này tuyệt đối là cố ý, không nhìn không được. Sau khi uống liên tiếp mấy chén, gương mặt Asaria đã ửng hồng. Đôi chân dài bọc tất đen kia không biết từ lúc nào đã gác lên đùi Từ Bắc Thần, còn đang dần dần tiến sâu vào. Rõ ràng là có ý đồ bất chính. Rất nhanh, Từ Bắc Thần hít sâu một hơi, lá gan của Asaria này thật không phải là lớn bình thường. Aelen ở bên cạnh dường như chú ý tới điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống. Ngay sau đó, đôi mắt màu vàng óng của nàng co rụt lại, rồi phun ngụm rượu vừa uống xong lên người Từ Bắc Thần. Nhìn chiếc quần đã ướt đẫm, sắc mặt Từ Bắc Thần tối sầm lại, nếu là người khác, hắn đã sớm nổi cơn tam bành rồi. Aelen thấy tình hình này, lập tức có chút luống cuống, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy trên bàn. Để em lau cho anh. Từ Bắc Thần mặt đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Aelen sắp đặt. Có điều Aelen thân là đại công tước, trước giờ chưa từng có kinh nghiệm phục vụ người khác, nên càng lau lại càng bừa bộn hơn. Gương mặt Aelen đỏ bừng lên. Lúc này, A Toa Nhụy Nhã cũng bắt đầu góp vui, chuyển sang một kiểu xoa bóp khác. Trong nhất thời Từ Bắc Thần cũng không biết nói gì, phải công nhận A Toa Nhụy Nhã thật sự rất bạo dạn. Aelen thấy cảnh này, lập tức quyết định tham gia. Được hai đại mỹ nữ cùng lúc xoa bóp, cảm giác này phải nói là thoải mái đến tận trời. Một lúc sau, Aelen mới quay lại chỗ ngồi, gương mặt đã đỏ ửng. Sau khi xoa bóp xong, ba người lại tiếp tục vui chơi giải trí một lúc. Đến khoảng 11, 12 giờ, hai cô gái đã có chút thần trí không rõ. Từ Bắc Thần chỉ có thể đưa hai người về nơi ở trước, tự tay đặt họ lên giường. Ngay khi hắn chuẩn bị rời phòng, lại bị Aelen kéo lại. Mượn hơi men, Aelen lập tức trở nên chủ động lạ thường, ban đầu chỉ là gặm loạn xạ, sau đó liền biến thành sờ soạn lung tung. A Toa Nhụy Nhã cũng lại leo lên người hắn. Thể chất của Từ Bắc Thần vô cùng mạnh mẽ, nằm giữa hai người họ. Những ngày tiếp theo, Từ Bắc Thần đều chuyên tâm tu luyện, hắn cần phải tu luyện tất cả các pháp hệ lên đến cấp cấm chú. Để hấp thu thần cách, pháp hệ tương ứng bắt buộc phải đạt đến cấp cấm chú. Bây giờ nhà hàng đã không cần Từ Bắc Thần quản lý, cũng không có ai dám giở trò dưới trướng của hắn. Thần điện ngoài những pháp sư cấm chú kia ra, các đại thiên sứ cũng ở đó, cho dù là pháp sư cấm chú của quốc gia khác cũng không dám có chút bất kính nào. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, nguy cơ từ đại dương ngày càng nghiêm trọng, nếu không phải thần điện mỗi ngày đều phái người đi càn quét hải yêu, tình hình chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Học viện Minh Châu. Trên sân bóng cỏ xanh của khu học xá Thanh, một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện phía trên. Bầu trời khuyết một mảng trông như vực sâu dưới đáy biển, chỉ cần ngước nhìn lên là khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Trạng thái trống rỗng của lỗ hổng này chỉ kéo dài 10 phút, sau 10 phút, một lượng lớn nước biển sẽ từ bên trong đổ ập xuống. Nếu chỉ là một thác nước thông thường, lượng nước biển đổ vào ma đô cũng không phải là không thể tháo đi được, nhưng vấn đề là lỗ hổng này to đến lạ thường. Sân cỏ của khu học xá Thanh liền bị thác nước từ trên trời đổ xuống bao phủ hoàn toàn, sau đó nước biển với thế mạnh mẽ nhanh chóng lan ra khu vực rộng vài km xung quanh. Trong thời gian cực ngắn, sân điền kinh, các dãy nhà học, sân thể dục, nhà ăn, sân luyện tập ma pháp của khu học xá Thanh đều bị ngập quá 1 mét. Hơn nữa mực nước vẫn không ngừng dâng lên. Khi nước sâu quá 2 mét, trong thác nước từ trên trời sẽ xuất hiện một lượng lớn binh lính hải yêu. Năng lực tác chiến của chúng cực kỳ khủng bố, có thể quét sạch những pháp sư đang phân tán trong nháy mắt. Trước mặt những học sinh có thực lực trung bình chỉ ở bậc trung giai này, đám ngư nhân đại tướng hoàn toàn chính là từng con ma vương. Lớp vảy toàn thân của chúng có thể phòng ngự được đại đa số ma pháp trung giai, cây cốt chù y trong tay càng tạo thành mối uy hiếp cực lớn đối với các học sinh. Mau đến nơi trú ẩn, tất cả mọi người mau chóng đến nơi trú ẩn. Vài vị giáo viên lớn tiếng hét lên. Khi xây dựng căn cứ, mỗi vị trí then chốt đều được bố trí nơi trú ẩn. Những nơi trú ẩn này dùng để phòng ngừa chiến hỏa lan đến khu thành thị. Đại bộ phận là dành cho người bình thường sử dụng. A chạy mau. Đừng chạy về phía đó. Tại khu giảng đường lớn, có một nhóm tân sinh đang trong giờ học, ở đây có khoảng hơn 1.000 tân sinh, cũng là những người mới nhập học hơn một tháng trước. Đại đa số tân sinh vẫn còn ở bậc sơ giai, lực chiến đấu của họ căn bản không thể so sánh với học sinh cũ, càng không có được năng lực tổ chức và tác chiến như các học sinh cũ. Căn bản không thể ngăn cản được một đám ngư nhân đại tướng tấn công hủy diệt. Số lượng ngư nhân đại tướng vẫn đang tăng lên, từ trong thác nước trên trời đã lao xuống hơn 100 con. Hải yêu rõ ràng xảo trá và hung tàn hơn yêu ma trên lục địa, hơn nữa trong số chúng còn có những kẻ chuyên làm quân sư. Những quân sư này biết rõ các trường cao đẳng ma pháp là một trong những trở ngại của chúng, cho nên đã phái ra một đội binh lính hải yêu có thực lực cực kỳ khủng bố. Ngư nhân đại tướng cấp thống lĩnh đối với những tân sinh này thật sự quá tàn khốc, huống chi ở khu học xá Thanh lại xuất hiện hơn 100 con, chúng thậm chí còn dàn hàng chỉnh tề nghiền ép tới như những binh sĩ hủy diệt. Ngạt thở, tuyệt vọng, sụp đổ hoàn toàn. Cút về đáy biển của các ngươi đi. Giữa tiếng la khóc, một giọng ngâm sướng trang nghiêm vang lên từ trên nóc tòa nhà dạy học. Thanh âm của ông tràn ngập sức chấn nhiếp, giống như tiếng chuông lớn vang vọng không ngừng. Một thân áo bào mộc mạc, bộ râu bạc phơ bay phất phới, quang huy màu xanh bạc quanh thân chói lòa đến mức khiến ánh sáng đất trời cũng phải lu mờ. Bàn tay ông hạ xuống, lập tức dòng nước biển đang sao động trong toàn bộ khu học xá Thanh bắt đầu chảy theo một quỹ đạo không thể tưởng tượng nổi. Dòng nước chảy vô cùng xiết, toàn bộ nước biển bị vị nam tử áo bào đơn sơ này điều khiển, chảy ngược lại, bắt đầu xoáy tròn dữ dội gần sân cỏ. Nhìn từ trên cao xuống, sẽ phát hiện những dòng nước biển đổ xuống vậy mà đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Lực của vòng xoáy cực mạnh, những ngư nhân đại tướng vốn định gây rối đều bị vòng xoáy hút không ngừng xuống đáy. Dưới đáy vòng xoáy không biết thông đến nơi nào, hơn 100 con ngư nhân đại tướng, vốn là một đội quân hủy diệt, vậy mà toàn bộ bị hút vào một không gian khác bên dưới vòng xoáy. Nước biển cũng đang đổ vào cái hố không đáy của vòng xoáy này, khu học xá Thanh dần dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, chỉ là bốn phía ẩm ướt. Ào! Trên không trung, trời vẫn đang đổ nước biển xuống. Trong sân cỏ, vòng xoáy lại đang cuốn nước biển đến nơi khác, miễn cưỡng tạo thành một sự cân bằng. Tiêu viện trưởng, cái lỗ hổng trên trời này, có chặn được không? Một vị lão sư mày trắng lo lắng hỏi. Khó! Tiêu viện trưởng vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, bỗng nhiên nghĩ tới một người, giọng điệu thay đổi nói. Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của cô ấy, có lẽ còn có một tia hy vọng. Cô ấy là ai? Lão sư mày trắng vội vàng hỏi. Chuyện này còn cần tìm từ Bắc Thần rồi nói sau. Tiêu viện trưởng nói. Người mà tiêu viện trưởng nhắc đến tự nhiên chính là Cổ Nguyệt Na. Lần trước khi tạo mưa, tiêu viện trưởng đã phát hiện năng lực trưởng khống nguyên tố của cô ấy vượt xa mình. Chết tiệt, đây là tình huống quái gì vậy? Mạc Phàm đang ở trong học viện nhìn mực nước ngập quá đùi. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngạc nhiên cái gì, cậu không thể nhìn tình hình trên trời à? Đối với Mạc Phàm đang la lối om sòm, Mục Bạch ngược lại tỏ ra tương đối bình tĩnh, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tình hình trên bầu trời học viện. Với thần tích cấp này, ít nhất cũng là một vị đế vương ra tay rồi. Tổ cha nó, ai chọc thủng bầu trời thế? Vừa nhìn thấy lỗ thủng lớn trên trời, Mạc Phàm lập tức hoảng hồn. Loại thủ đoạn này thật quá kinh khủng, vượt xa kiến thức của hắn, tuyệt không phải đế vương bình thường. Trong lỗ thủng hình như còn có thứ gì đó đang rơi xuống. Mạc Phàm nhìn kỹ, thứ rơi xuống cũng không phải thứ gì tốt đẹp, mà là từng tên ngư nhân đại tướng tay cầm cốt chù y, thấp nhất cũng là ngư nhân đại tướng cấp thống lĩnh. Ngư nhân đại tướng tay cầm cốt chù y, chúng đang di chuyển về phía bọn họ. Trên cốt chù y toàn là vết máu không thể rửa sạch, một bộ thi thể người đang bị xiên trên cốt chù y của một ngư nhân đại tướng. Giống như một con gián vô tình bị kẹt vào bánh răng. Nhìn thấy vết máu phía trên, trong lòng Mạc Phàm và Mục Bạch đều dâng lên một ngọn lửa giận. Mạc Phàm đang định ra tay, nhưng Mục Bạch ra tay còn nhanh hơn. Bàn tay Mục Bạch nhanh chóng nắm lại, đột nhiên chộp về phía trước. Chỉ thấy trên mặt đất ẩm ướt xuất hiện một cái trảo băng khổng lồ, hung hăng chộp về phía tên ngư nhân đại tướng kia. Ngư nhân đại tướng phản ứng rất nhanh, giơ cốt chù y lên đập về phía trảo băng, ai ngờ trảo băng không chỉ có một cái. Xung quanh tên ngư nhân đại tướng này đều xuất hiện những trảo băng cao hơn 10 mét. Những trảo băng này trong nháy mắt xé nát ngư nhân đại tướng. Những ngư nhân đại tướng khác nhìn thấy xác đồng bạn mình, đều rõ ràng ngây người. Những ngư nhân đại tướng này trước đây gặp phải con người, cho dù là pháp sư trong loài người, về cơ bản đều là loại bóp một cái là chết. Hiếm khi gặp phải một vài con người thực lực tương đối mạnh, nhưng cũng căn bản không chịu nổi cuộc tàn sát của chúng. Loài người, thực sự quá nhỏ bé, bất kỳ thành viên nào của ngư nhân đại tướng bọn chúng cũng có thể quét ngang hàng trăm hàng ngàn người. Nhưng con người trước mắt này rõ ràng khác biệt. Nó có thể phất tay là giết chết một đồng bạn của chúng, rõ ràng không phải là đối tượng mà đám ngư nhân đại tướng bọn chúng có thể đối phó, loại người này phải thông báo cho tù trưởng ngư nhân của chúng ngay lập tức. Rắc. Ngư nhân đại tướng đang muốn kêu gọi, Mạc Phàm ra tay còn nhanh hơn. Một tia sét màu tím kinh hoàng trực tiếp giáng xuống từ trên đỉnh đầu nó, trong nháy mắt nổ nó thành sương máu. Xẹt. Chuyện vẫn chưa xong, Mạc Phàm trực tiếp sử dụng phích lịch cấp 5, một lưới sấm sét phạm vi cực lớn trực tiếp bao vây toàn bộ ngư nhân đại tướng xung quanh. Sau một hồi sấm sét vang trời, tất cả ngư nhân đại tướng trong phạm vi đều biến thành một màn sương máu. Lúc này ở Ma Đô, vòm trời giống như bị từng cây nỏ thần bắn thủng, lỗ chỗ trăm ngàn vết. Những lỗ thủng trên trời đó đang điên cuồng rút xuống dòng nước biển tái nhợt, có những dòng nước trực tiếp đổ ập lên các tòa nhà cao tầng, ép sập những tòa nhà bê tông cốt thép này. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, đâu đâu cũng là cảnh tượng tan hoang, dòng nước mạnh mẽ xung kích trên đường phố. Toàn bộ hệ thống cống thoát nước của thành phố bị tắc nghẽn, rác rưởi và nước bẩn tràn lan khắp nơi. Những con hải yêu toàn thân đầy vảy, dường như đã biến nơi đây thành sào huyệt của chúng. Không chỉ có thể thấy chúng lượn lờ giữa các con đường và tòa nhà, thậm chí còn có thể thấy những đống trứng chất thành núi. Màn nhầy, dịch quái dị, bãi nôn của yêu ma trông như một loại cao su, bôi bẩn khắp nơi. Qua! Đủ loại tiếng kêu quái dị, làm người ta sợ hãi, vài con hải yêu toàn thân màu hồng phá vỏ trứng chui ra. Chúng trông giống kỳ nhông, móng vuốt tương đối khỏe mạnh, tiếng kêu phát ra lại giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nhìn từ trên cao xuống, sẽ kinh hãi phát hiện nơi đây phảng phất đã trở thành một ổ ma kinh hoàng hải dương. Đâu còn là dáng vẻ của Ma Đô trước kia, rõ ràng là một sào huyệt khổng lồ của hải yêu. Một khu thành thị, bốn phương thông suốt, rộng lớn vô cùng, lại bị một lớp màn nhầy màu trắng bao phủ toàn bộ. Bầu trời toàn là lỗ thủng, nước biển vô tận đổ xuống. Sào huyệt này giống như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu nước biển rơi xuống, dường như còn đang không ngừng mở rộng. Đúng lúc này, một thiên sứ từ trên trời giáng xuống, một thần kỹ đã phá hủy sào huyệt này. Vị thiên sứ này chính là đại thiên sứ trưởng mới nhậm chức Toa Già. Kể từ khi giết chết Michael, từ Bắc Thần đã giao quyền quản lý các thiên sứ cho Toa Già. Toa Già cũng vô cùng cố gắng, trong thời gian ngắn đã tăng lên đến cấp 16 cánh, thực lực không thua kém Michael thời đỉnh cao là bao. Ngoài Toa Già ra, Raphael và Ramin cũng đã tăng lên đến cấp 16 cánh. Bây giờ trong số các thiên sứ đã có 4 vị 16 cánh, nếu Michael mà thấy được, có lẽ sẽ hoài nghi nhân sinh. Lão sư, đây có phải là do yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu kia ra tay không? Toa Già nhìn về phía từ Bắc Thần bên cạnh nói. Yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu, kẻ thống trị hải thần tộc, sinh vật cấp bá chủ Thái Bình Dương, chỉ bằng vào hai con mắt thần, đủ để áp đảo các bá chủ Thái Bình Dương khác. Không sai, đây có lẽ là sức mạnh của hai con mắt thần đó. Từ Bắc Thần rất rõ sự mạnh mẽ của mắt thần, yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu vốn đã là cấp chúa tể đế vương, lại thêm hai con mắt thần này, thực lực gần bằng cao đẳng đế vương. Muốn giải quyết yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu, biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất chính là ra tay từ hai con mắt thần này trước. Chỉ cần lấy đi một trong hai con mắt thần, thực lực của yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu sẽ giảm đi đáng kể. Lão sư, lỗ hổng trên trời kia. Không cần lo lắng, ta đã phái Cổ Nguyệt Na đi giải quyết rồi. Tại vịnh sông bên ngoài bãi cạn, một cột sóng ngất trời sừng sững trên mặt biển, phảng phất như nối liền với bầu trời. Cột sóng kinh khủng như vậy một khi đổ xuống, toàn bộ Ma Đô sẽ bị nuốt chửng trong nháy mắt. Bên trong cột sóng ngất trời, một khuôn mặt yêu ma hiện lên. Mặt của nó chỉ là một hình dáng đại khái, nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ. Giống như ngọn đèn pha tuần tra treo cao trong nhà tù, quét mắt nhìn khu căn cứ Ma Đô đã bị nó vây trong lòng. Nó cực kỳ mạnh mẽ, xung quanh dù có một vài ma đầu hải yêu hùng mạnh, nhưng nó lại không cần chúng hộ tống. Nó ung dung sừng sững ở khu vực phồn hoa nhất của nhân loại, mặc cho cường giả cấp cấm chú của loài người đến, phảng phất như đứng đó chờ nhân loại đến đánh nó. Nhưng không ai có thể lay chuyển được nó. Thậm chí mấy vị pháp sư cấm chú hợp lực cũng không thể đánh tan cột sóng ngất trời của nó, đủ thấy nó yêu tà đến mức nào. Đối với mấy vị pháp sư cấm chú này mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Bọn họ giống như những tên hề, biểu diễn những trò xiếc không đáng kể trước mặt yêu thần cột sóng ngất trời này. Biết rõ những lỗ thủng trên trời đều là do yêu thần dưới cột sóng ngất trời kia gây ra, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đúng lúc này, lỗ thủng trên trời đang dần được vá lại. Một đám pháp sư cấm chú thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả bọn họ cũng không có cách nào vá lại trời khuyết, bây giờ lại được vá lại. Hành động này không khác gì vá trời, thật kinh ngạc. Chẳng lẽ? Tiêu viện trưởng ngẩng đầu nhìn những lỗ thủng đang dần được vá lại, trong lòng lập tức có một suy đoán. Tiêu viện trưởng, có phải ông biết người ra tay này không? Hội trưởng Hoành Ngọ bên cạnh mở miệng hỏi. Lúc này, từ Bắc Thần và Toa Già từ xa bay tới. Tiêu viện trưởng, hội trưởng Hoành Ngọ, tình hình bây giờ thế nào rồi? Từ Bắc Thần đáp xuống bên cạnh hai người. Hội trưởng Hoành Ngọ tự nhiên nhận ra từ Bắc Thần, thậm chí còn là khách quen của Thiên Tinh Thành. Tiêu viện trưởng nhìn thấy từ Bắc Thần xuất hiện, trong lòng lập tức có thêm vài phần tự tin. Lan Ác Long, Vinh Ma Thiên Hoàng, Ma Khư Bạch Chu Đế Vương, cộng thêm vị đế vương giấu mình sau cột sóng ngất trời kia, có ít nhất 4 vị đế vương. Hội trưởng Hoành Ngọ nghiêm túc nói. Sắc mặt từ Bắc Thần bình tĩnh, hắn biết rõ tuyệt đối không chỉ có mấy vị đế vương này. Nhưng cho dù có thêm vài vị đế vương nữa, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Austin cũng đang trên đường tới đây, các thành viên thần điện cũng đều đã nhận được tin tức. Vừa nghe đến thần điện, tất cả các pháp sư cấm chú có mặt tại đây lập tức như uống thuốc an thần. Thành viên thần điện yếu nhất cũng là pháp sư cấm chú, đại thiên sứ khi xưa cũng chỉ là thành viên, đủ để đối phó với những đế vương này. Điều duy nhất cần Từ Bắc Thần lo lắng chính là yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu đang nắm giữ hai con mắt thần này. Trên đỉnh một phế tích, một con yêu vương toàn thân tỏa ra lớp giáp lưng màu lam kim đang nằm phủ phục ở đó. Nó liêm diêm mắt, hai bên miệng có hai cái râu dị thường chắc khỏe và linh hoạt, giống như hai con bạch xà thượng cổ đang uyển chuyển uốn lượn thân mình. Yêu vương đột nhiên mở mắt ra, màn da ở cổ nó lộ ra, dường như ngửi thấy được khí tức cực lớn từ trên trời. Màn thịt ở cổ nó bỗng nhiên mở ra, hết lớp này đến lớp khác, bên trong vậy mà toàn là những sừng độc hình râu sặc sỡ. Trong nhất thời, những sừng độc màu sắc rậm rạp chằng chịt, giống như một biển san hô rực rỡ đến cực điểm đang nở rộ. Nhưng đó căn bản không phải san hô, toàn bộ đều là những sừng râu chạm vào là chết, là vũ khí chí mạng của con yêu vương hải dương này. Yêu vương lộng lẫy hai mắt nhìn chằm chằm lên trời. Không biết tại sao thác nước màu trắng trên bầu trời này không còn đổ nước biển xuống nữa, cũng không biết vì sao bầu trời khu thành thị này trở nên u ám đến cực điểm. Trong tầng mây thê lương đó, một hình dáng khổng lồ dần dần rõ ràng, bên trong làn nước buông xuống từ bầu trời. Đám mây hé ra, để lộ một đoạn thân mình màu xanh biếc đã dài không thấy điểm cuối, nhưng đại bộ phận thân thể của Thanh Long vẫn còn giấu trong mây mù. Một cái móng vuốt từ từ hạ xuống từ màn mây. Yêu vương lộng lẫy lập tức phát ra tiếng hét kinh hãi cảnh giác, điên cuồng chạy trốn khỏi phế tích thành phố ngàn tầng này. Nhưng cái móng vuốt vẫy xanh này đã khóa chặt nó, một trảo này chuẩn xác tóm lấy yêu vương lộng lẫy, đồng thời nhấc bổng nó lên tầng mây. Yêu vương lộng lẫy kêu thảm trên không trung ma đô, giống như nổi điên phun ra những sừng độc từ màn cổ san hô của nó. Những sừng độc đó lập tức phình to giữa không trung, hoàn toàn biến thành một khu rừng san hô. San hô rất sắc bén, mang kịch độc, nhao nhao đâm về phía tầng mây, nhưng cái trảo từ trên trời buông xuống không hề dao động, vẫn cứ nhấc nó lên mây. Cùng lúc đó, Hắc Long đại đế cũng bay sát mặt biển tới, trực tiếp xông vào sào huyệt màu trắng kia. Trong sào huyệt thành phố màu trắng đó, từng sợi tơ quỷ màu trắng bay lên. Chúng đang vào nhau giữa không trung thành một xúc tu khổng lồ màu trắng, vậy mà lại hung hăng quất về phía Hắc Long đại đế. Cái xúc tu màu trắng đó to đến mức phản phất có thể quét sạch một khu thành thị, càng ẩn chứa tà lực vô tận. Ma Khư Bạch Chu đế vương này quả thực mạnh mẽ, nhưng trước mặt Hắc Long đại đế lại hoàn toàn không đáng kể. Thậm chí có thể nói là bị khắc chế hoàn toàn. Hắc Long đại đế vô cùng đơn giản và thô bạo, bay đến bầu trời sào huyệt màu trắng rồi trực tiếp phun ra long tức hủy diệt. Long tức vốn là thủ đoạn tấn công mạnh nhất của long tộc, mà Hắc Long đại đế với tư cách là chân long cấp đế vương, một chiêu này đủ để phá hủy tất cả. Long diễm như dòng lũ trút xuống Ma Khư Bạch Chu đế vương, những sợi tơ trắng vốn bền chắc vô cùng trong nháy mắt bị đốt cháy không còn gì. Còn Ma Khư Bạch Chu đế vương thì bị thiêu ra từng lỗ thủng, mỗi lỗ thủng đều to bằng cái thùng nước. Chỉ một lần giao phong, Ma Khư Bạch Chu đế vương đã bị Hắc Long đại đế áp chế gắt gao. Ngoài Hắc Long đại đế ra, Raphael, Ramin và các thiên sứ khác cũng lần lượt chạy đến, nhao nhao bắt đầu tiêu diệt những đế vương này. Mà Từ Bắc Thần cũng đã hoàn thành việc tạo dựng tinh tú hệ hỏa, toàn bộ bầu trời bị chiếu rọi thành màu đỏ thẫm, vô số nguyên tố hỏa tụ tập lại. Từ Bắc Thần hội tụ những năng lượng này thành một cột lửa hủy diệt, cột lửa này phản phất nối liền trời đất, đường kính hơn ngàn mét. Giống như một cột trụ chống đỡ trời đất. Cột lửa này hướng về phía cột sóng ngất trời, trong khoảnh khắc phá tan nó hoàn toàn. Thậm chí ngay cả yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu ở gần nhất cũng bị ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu. Dưới sự tấn công của ma pháp hủy diệt này, yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu ngừng ngâm sướng, cột sóng ngất trời vốn vững chắc vô cùng trong nháy mắt sụp đổ, chân diện mục của nó cũng dần dần lộ ra. Nửa thân trên gần giống người, nửa thân dưới lại là vô số rễ cây tạo thành, trông đầy vẻ yêu tà. Cái này còn có thể xem là ma pháp sao? Một đám pháp sư cấm chú chấn động không thôi. Bọn họ không phải là chưa từng thi triển ma pháp cấm chú tấn công cột sóng ngất trời này, nhưng đều không có hiệu quả, thậm chí không hề suy chuyển một chút nào. Vị đế vương này có năng lực hóa giải ma pháp, ngay cả ma pháp cấm chú cũng vô dụng. Nhưng ma pháp mà Từ Bắc Thần thi triển vậy mà lại trực tiếp phá hủy cột sóng ngất trời này. Thật có chút không thể tin được, lẽ nào uy lực đã vượt qua giới hạn hóa giải của ma pháp này? Thực ra, nguyên nhân chủ yếu là do Từ Bắc Thần đã dung hợp thần cách, ma pháp hắn thi triển thậm chí không thể xem là ma pháp, mà là một loại lực lượng pháp tắc. Theo sự tan rã của cột sóng ngất trời, vùng biển biến thành một màu đỏ máu kinh khủng. Trên mặt biển vốn ngoài cột sóng ngất trời ra không có gì khác, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy gợn sóng khổng lồ. Vòng xoáy gợn sóng này cuốn tất cả thi thể trong trận đại chiến này vào, mà những sinh vật chết trong vòng xoáy gợn sóng vậy mà lại sống lại toàn bộ. Chúng đa số là hài cốt, màu đỏ sẫm, những gai xương sắc bén và khoa trương trải rộng toàn thân. Giống như những ngọn núi xương cá từ một vùng biển chết chóc nào đó được ghép lại với nhau, tạo thành một tà vật ma khí ngùn ngụt. Vong linh đáy biển. Tiêu viện trưởng kinh hãi nói. Vùng biển gần đó nhanh chóng biến thành một ma huyệt kinh thiên, vô số vong linh đáy biển từ trong bùn lầy và cát dưới biển bò lên. Trên người chúng không có một mảnh thịt, thịt thối rữa cũng không có, toàn bộ đều là xương cốt màu đỏ sẫm. Cuối cùng cũng đến rồi. Trên mặt Từ Bắc Thần ngược lại lộ ra vẻ vui mừng, quyền hành đế Thiên Minh Vương chỉ còn thiếu cái cuối cùng. Đó chính là nữ vương Khô Lâu Hoàng Sa. Chỉ cần đế thiên giải quyết được nữ vương đáy biển này, thông vệ hết tất cả của nàng, liền có thể trở thành minh vương độc nhất vô nhị. Trong sa mạc đỏ thẫm, một bộ xương khô toàn thân bọc trong lớp sa dài màu đỏ máu đạp trên không khí, chậm rãi đi lên vị trí của yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu. Đó là một bộ xương, vậy mà lại khoác lên mình lớp sa trắng, lớp sa đó tái nhợt như mạng nhện đã tích tụ không biết bao nhiêu năm. Vậy mà khi mặc trên người nữ khô lâu màu đỏ này, lại biến thành hoàng sa cao quý vô cùng. Nó phát ra tiếng cười giống như của một người phụ nữ, chỉ là tiếng cười này càng thêm sắc bén và đáng sợ. Trận chiến đấu này dù hải thần tộc chiến thắng, hay nhân loại giữ vững được thành phố, nữ vương Khô Lâu Hoàng Sa cũng là bên được lợi. Chỉ cần có chiến tranh, tất sẽ sinh ra thương vong không thể lường trước. Chỉ cần có thi thể, có máu, liền có thể tạo ra vô số vong linh, thậm chí là một vài vong linh cấp quân chủ. Nữ vương Khô Lâu Hoàng Sa đã bước lên cùng độ cao với yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu, sa mạc vong linh sau lưng nàng đã sớm tràn lên bờ. Khác với các chủng tộc hải yêu khác, vong linh đáy biển toàn bộ đều là xương khô. Chủ yếu là xương cá, xương yêu thú cũng được chọn những bộ phận sắc bén nhất, móng vuốt, đuôi nhọn, vây kiếm, răng ngoài, răng trong. Chính những thứ này được ghép lại trên từng con vong linh đáy biển, khiến cả quân đoàn vong linh đáy biển tựa như một đế quốc đao kiếm. Giống như những binh khí màu đỏ có sinh mệnh, lít nha lít nhít, vô cùng đáng sợ. Kẻ địch của chúng ta lại tăng thêm. Hội trưởng Hoành Ngọ mệt mỏi nói. Các thành viên cấm chú hội khác cũng vậy, nếu không có sự giúp đỡ của thần điện, chỉ dựa vào bọn họ căn bản không thể ngăn cản những đế vương này. Bây giờ lại thêm một nữ vương đáy biển. Đế quốc vong linh đáy biển, chúng mạnh hơn bất kỳ đế quốc hải yêu nào. Cho dù là sinh vật cấp tai họa như Vinh Ma Bối Yêu, trước mặt chúng cũng trông gầy gò. Hội trưởng Hoành Ngọ, vong linh này đại khái ở cấp bậc nào? Thủ tịch Pháp Sư Phương Đông trầm giọng hỏi. Những sinh vật cấp đế vương đã xuất hiện lần lượt là Yêu Vương Lộng Lẫy, Lang Ác Long, Ma Khư Bạch Chu Đế Vương, Sa Nhân Quốc Chủ, Vinh Ma Thiên Hoàng. Nhưng khí tức của những đế vương này đều không mạnh bằng nữ vong linh này. Dưới ba vị đế vương đứng đầu thế giới là đế vương Sahara, đế vương Cực Nam, đế vương Bermuda, còn có 10 vị đế vương có năng lực chúa tể, nữ vương đáy biển này chính là một trong số đó. Hội trưởng Hoành Ngọ trầm mặt nói, vạn lần không ngờ hải thần tộc và vong linh đáy biển đã kết minh. Đúng lúc này, vực sát đột nhiên xuất hiện trên bầu trời ven biển. Ngay sau đó vô số vong linh từ bên trong hiện ra, trực tiếp va chạm với đại dương màu đỏ này. Bát đại vong quân cũng ở trong đó, Sơn Phong Chi Thi cầm đầu trực tiếp như một ngọn núi lớn chặn lại một lượng lớn vong linh. Tùy tay một đập, liền có thể ép một mảng lớn vong linh thành bột mịn. Cốt sát cốt long bay lượn trên trời cao, một cái vẫy đuôi rồng liền phá hủy vô số vong linh đáy biển. Kể từ khi đế thiên tiến giai trung đẳng đế vương, cộng thêm chinh chiến quanh năm, nó đã đạt đến cấp vô địch quân chủ. Rất nhanh, một con thần long toàn thân màu đen từ trong vực sát chui ra, sau đó hóa thành hình người. Chính là đế thiên. Cổ lão vương. Sao ngài ấy cũng đến đây? Hội trưởng Hoành Ngọ thấy cảnh này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xuất hiện đúng vào lúc này, rõ ràng không thể nào là trùng hợp. Ngay khoảnh khắc đế thiên xuất hiện, nữ vương Khô Lâu Hoàng Sa rõ. Ràng đã thận trọng hơn rất nhiều. Cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở vong linh của đối phương, chỉ cần giết chết đối phương là có thể trở thành minh vương độc nhất vô nhị. Sau khi đế thiên xuất hiện, cán cân thắng lợi rõ ràng đã nghiêng về phía nhân loại. Thanh Long, Hắc Long đại đế, mấy vị đại thiên sứ, còn có Bá Hạ, Bạch Hổ các loại chiến lực cấp đế vương. Chỉ riêng chiến lực cấp đế vương cũng là bên họ chiếm ưu thế. Trên mặt biển, mắt to lạnh lùng, bây giờ ngươi giao ra hai con mắt thần và thần phục ta, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Từ Bắc Thần bình tĩnh nói. Hắn nói bằng tiếng Hoa, với trí tuệ của yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu chắc chắn có thể hiểu được. Đối với Từ Bắc Thần mà nói, chỉ cần có được hai con mắt thần, giết hay không giết yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu cũng không quan trọng, giữ lại ngược lại có thể dùng để kìm hãm các đế vương hải dương khác. Anh! Yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu phát ra tiếng cười chói tai khó nghe, dường như đang chế giễu sự ngu muội và nực cười của Từ Bắc Thần. Nói nhảm với nó làm gì, trực tiếp diệt nó là được. Lúc này, Cổ Nguyệt Na đột nhiên xuất hiện bên cạnh Từ Bắc Thần. Những lỗ hổng trên trời đã sớm biến mất không còn tăm tích, rõ ràng đều đã được Cổ Nguyệt Na vá lại. Đừng để nó có cơ hội thi triển yêu thuật, tốt nhất là đào hai con mắt thần trên đuôi nó xuống trước. Từ Bắc Thần nói với Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na gật đầu, trực tiếp thi triển thần thông lao về phía yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu. Cùng lúc đó, Từ Bắc Thần cũng định bắt đầu triệu hoán Long Thần. Tích phân, 118527440. Triệu hoán Long Thần cần 1 tỷ tích phân, tích lũy trong khoảng thời gian này, cuối cùng cũng gần được 1 tỷ 2 tích phân. Ban đầu Từ Bắc Thần định dùng tích phân mua thần cách trước, nhưng nghĩ lại, vẫn nên triệu hoán Long Thần cấp cao đẳng đế vương ra trước. Như vậy cũng có tư cách đối kháng với Hắc Ám Vương. Tích phân, 18527440. Ngay khoảnh khắc 1 tỷ tích phân biến mất, bầu trời trong xanh ban đầu, trong nháy mắt bị mây đen như mực nhanh chóng xâm chiếm. Mây đen tầng tầng lớp lớp, như thủy triều đen mãnh liệt, cuồn cuộn kéo đến, nơi ranh giới có ánh điện lóe lên, giống như đang gõ chiên dọn đường cho sự tồn tại bí ẩn sắp xuất hiện. Mặt biển tĩnh lặng cũng bị khuấy động, sóng biển bắt đầu cuộn trào bất an. Ban đầu chỉ là những gợn sóng nhỏ, thoáng chốc đã hóa thành những con sóng khổng lồ, nối tiếp nhau, nặng nề vỗ vào những tảng đá ngầm xung quanh, tạo ra những bọt nước trắng cao mấy trượng. Giữa tiếng sóng biển ồn ào và mây đen cuồn cuộn, một khe hở đen sâu thẳm từ từ hiện ra trên mặt biển. Trong khe hở, có ánh sáng đỏ sẫm ẩn hiện, giống như ánh nhìn từ vực sâu, mang theo khí tức cổ xưa và bí ẩn vô tận. Khe hở dần dần mở rộng, nước biển xung quanh bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ kéo vào, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nước biển xoay tròn, điên cuồng tràn vào khe hở, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Ngâm. Khi khe hở mở rộng đến cực hạn, một tiếng rồng ngâm trầm thấp kéo dài từ trong đó truyền ra. Tiếng rồng ngâm này phảng phất xuyên qua vô tận năm tháng, mang theo sự tang thương và uy nghiêm của thời viễn cổ, vang vọng khắp trời đất. Rung động đến mức không khí cũng phải rung rẩy, sóng biển cũng trong nháy mắt lắng lại, phảng phất như vạn vật thế gian đều đang cúi đầu xưng thần trước tiếng rồng ngâm này. Ngay sau đó, một cái vuốt rồng khổng lồ từ trong khe hở thò ra. Vuốt rồng dài khoảng trăm trượng, phủ đầy vảy đen như mực. Mép vảy lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, mỗi một chiếc vảy đều như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo. Rất nhanh, thân thể khổng lồ của Long Thần hiện ra một đoạn trong khe hở. Thân thể nó giống như một dãy núi di động, uốn lượn quanh co, không nhìn thấy điểm cuối. Hai mắt giống như hai chiếc đèn lồng màu đỏ máu khổng lồ, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, để lộ ra uy nghiêm và hung ác vô tận, chỉ một cái nhìn, dường như có thể biến vạn vật thành tro bụi. Một vuốt rồng thò vào dưới mặt biển, nhẹ nhàng khuấy động một chút, nước biển xung quanh liền bị khuấy đến sôi trào, tạo thành từng vòng xoáy khổng lồ. Long Thần dẫn đầu tấn công, nó ngửa mặt lên trời gầm dài, giọng nói như chung đồng, sóng âm cuồn cuộn, chấn động đến mức không khí đều vặn vẹo biến hình, mặt biển càng dâng lên những con sóng cao mấy chục trượng. Ngay sau đó, nó quẩy đuôi dài, giống như một tia chớp màu đen, cuốn theo cơn gió lăng lệ, hướng về phía Yêu Thần Lãnh Nguyệt Song Mâu. Yêu Thần Lãnh Nguyệt Song Mâu không hề yếu thế, mấy cái xúc tu như mũi tên, đón lấy Long Thần, vẽ ra trên không trung từng đường vòng cung. Long Thần khéo léo tránh được công kích của xúc tu, thân hình xoay chuyển, trong miệng phun ra ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa có màu vàng chói mắt, nhiệt độ cực cao, nơi nó đi qua, nước biển trong nháy mắt hóa thành sương mù bốc hơi, phát ra tiếng xèo xèo. Ngọn lửa bao phủ Yêu Thần Lãnh Nguyệt Song Mâu, trong nhất thời, Yêu Thần Lãnh Nguyệt Song Mâu bị ánh lửa thôn phệ, nước biển xung quanh cũng bị nhuộm thành màu vàng đỏ. Nhưng Yêu Thần Lãnh Nguyệt Song Mâu phản ứng rất nhanh, lập tức triệu hồi những con sóng biển dày hàng chục mét xung quanh, không bị thương tổn chí mạng. Nó gào thét, càng nhiều xúc tu điên cuồng vung vẫy, định cuốn lấy Long Thần. Thân rồng dài linh hoạt xuyên qua giữa các xúc tu, khi thì dùng vuốt sắc xé rách, khi thì dùng đuôi rồng quật. Vuốt sắc đi đến đâu, vảy của Yêu Thần Lãnh Nguyệt Song Mâu rơi lả tả, máu tươi như suối phun ra. Đuôi rồng quất vào xúc tu, phát ra tiếng vang nặng nề, xúc tu lập tức da tróc thịt bong. Yêu Thần Lãnh Nguyệt Song Mâu đau đớn vặn vẹo thân thể, bắt đầu toàn lực phản kích. Cho dù những con sóng lớn hơn 500 mét đập vào người Long Thần, cũng không gây ra tổn thương thực tế nào, thậm chí vị trí cũng không dịch chuyển bao nhiêu. Thân thể Long Thần tuy không dài như Thanh Long, nhưng nó là một cao đẳng đế vương thực thụ. Yêu Thần Lãnh Nguyệt Song Mâu mặc dù có hai con mắt thần, nhưng vẫn chưa đạt đến cấp cao đẳng đế vương. Hơn nữa, bên cạnh còn có Cổ Nguyệt Na phối hợp, không cần đến một giờ, Yêu Thần Lãnh Nguyệt Song Mâu sẽ hoàn toàn bại trận. Vinh Ma Thiên Hoàng này có thể miễn nhiễm đại bộ phận công kích ma pháp, khó đối phó thật. Một ông lão mặc bộ đồ tôn trung sơ nghiêm nghị nói. Dưới sự giúp đỡ của Từ Bắc Thần, thể chất của bao lão đầu đã hồi phục không ít, thậm chí tu vi còn tiến thêm một bước. Nếu là đế vương khác, ông còn có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng đối mặt với Vinh Ma Thiên Hoàng này, quả thực có chút bó tay. Toa già đang dẫn theo mấy vị đại thiên sứ vây quét Lang Ác Long và các đế vương khác, Vinh Ma Thiên Hoàng liền giao cho bao lão đầu và các vị cấm chú khác. Vũ Miên, cô có thể khống chế nó không? Phó viện trưởng nhìn về phía Đinh Vũ Miên nói. Phó viện trưởng và Đinh Vũ Miên được xem là những người được lợi sớm nhất, đều đã tiến vào cấp cấm chú. Tuy nhiên phó viện trưởng vẫn chưa thể thi triển ma pháp cấm chú. Nhưng Đinh Vũ Miên bằng vào thiên phú, không chỉ dễ dàng nắm giữ ma pháp cấm chú, thậm chí còn thức tỉnh thần phú mạnh mẽ. Nếu thi triển thần phú, có thể khống chế được khoảng một phút. Đinh Vũ Miên nói. Dưới sự gia trì của thần phú, Đinh Vũ Miên có thể khống chế đế vương trong một khoảnh khắc, cũng có thể gây ra thương tổn tinh thần nặng nề cho nó. Chỉ có một phút. Bao lão đầu lắc đầu, một phút căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của Vinh Ma Thiên Hoàng. Một phút là đủ. Lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Người đến chính là Mục Ninh Tuyết, Tần Vũ Nhi, Tuyết Đế và những người khác đang thong thả đi tới. Cô có chắc không? Bao lão đầu trịnh trọng hỏi. Bao lão đầu biết thực lực của Mục Ninh Tuyết, có cây băng cung cực trần đó, thực lực của Mục Ninh Tuyết vượt xa các cấm chú khác. Mục Ninh Tuyết chỉ khẽ gật đầu. Tôi tin cô, cần tôi phối hợp như thế nào? Đinh Vũ Miên nói. Trừ khi đạt đến đỉnh cao của cấm chú, nếu không đối phó với một vị đế vương tuyệt không phải là việc một vị cấm chú có thể làm được. Cho dù là cường giả đỉnh cao cấm chú như Hoa Quân Thủ, cũng sẽ phải liều đến lưỡng bại câu thương. Hơn nữa thực lực của Vinh Ma Thiên Hoàng này rõ ràng mạnh hơn Hắc Trảo Đế Vương rất nhiều, lại còn có kỹ năng biến thái như miễn nhiễm ma pháp. Chỉ cần suy yếu ma pháp cấm chú 80%, vậy thì chỉ còn lại 1/5 uy lực. Ma pháp cấm chú vốn đã khó phá vỡ phòng ngự của đế vương, huống chi là ma pháp cấm chú chỉ còn lại 1/5 uy lực. Tuy nhiên, sau khi Đinh Vũ Miên khống chế được Vinh Ma Thiên Hoàng, có thể làm suy yếu tác dụng của kỹ năng này, đồng thời bộc lộ ra nhược điểm. Tạo ra môi trường tấn công tốt nhất cho Mục Ninh Tuyết. Để lộ phần bụng của nó ra. Mục Ninh Tuyết ngắn gọn nói. Đinh Vũ Miên gật đầu, lập tức thi triển thần phú của mình, trong nháy mắt sức mạnh tâm linh lan tỏa ra toàn bộ vùng biển và bờ biển. Gần như trong nháy mắt, những con hải yêu bắt đầu trở nên bạo động, trực tiếp tàn sát lẫn nhau. Đây mới chỉ là dư âm của sức mạnh tâm linh. Lúc này, Vinh Ma Thiên Hoàng ở ven bờ biển đang đối mặt với sự vây quét của mấy vị pháp sư cấm chú, căn bản không có thời gian để chống lại sức mạnh tâm. Linh này. Đôi mắt hung tàn của Vinh Ma Thiên Hoàng lập tức trở nên đờ đẫn, thân thể khổng lồ đột nhiên lật một vòng lớn. Trực tiếp để lộ phần bụng ra. Mấy vị pháp sư cấm chú thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng ma pháp oanh kích trên tay họ không hề dừng lại. Không chút do dự, Mục Ninh Tuyết trực tiếp lấy ra băng cung cực trần, thoáng lùi một bước về sau. Ngay khoảnh khắc lớp trắng băng tuyết vỡ tan, ngọn lửa vàng hừng hực liền tùy ý bao phủ tới, những mảnh kiếm khí vỡ nát từ tượng thần lửa trước đó cũng cùng lúc tràn vào. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt Mục Ninh Tuyết trở nên nghiêm nghị, một thế có thể khiến mọi vật chất dao động đều tĩnh lặng lại từng chút một lan tỏa ra. Giống như nhịp đập nhẹ nhàng của mạch máu, vậy mà chính những rung động nhẹ nhàng như vậy, đủ để phá hủy mọi phòng ngự. Ông! Cuối cùng, dây cung buông ra, trên ngón tay Mục Ninh Tuyết căn bản không có mũi tên. Nàng kéo một dây cung không, quá trình đàn hồi của dây cung đó lại trực tiếp tác động lên không gian xung quanh Vinh Ma Thiên Hoàng, bề mặt da thịt của nó trong nháy mắt tan biến. Không khí, nước mưa, ánh sáng đều bị cuốn đi trong lúc dây cung không này được thả ra, xung quanh đen như mực giống như một vực sâu, mà lúc này nó đang cô đơn đứng sững trong một khoảng không hư vô kinh khủng như vậy. Nước biển và vong linh đáy biển xung quanh dừng lại một giây trong hư vô này, vậy mà lại bị thổi bay như bão cát, hóa thành bụi trần màu xanh. Trong không gian hư vô này, phản phất như mọi vật chất đều yếu ớt không chịu nổi. Băng tinh sát cung sau khi dung hợp với cực trần, đã hoàn toàn đạt đến cấp ma cụ đại cấm chú. Loại ma cụ cấp này căn bản không phải là thợ rèn có thể rèn được, mà giống như bảo vật trời sinh đất dưỡng. Chuyện vẫn chưa xong, ngay sau đó, trên ngón tay Mục Ninh Tuyết lại có thêm một mũi tên, được ngưng tụ từ một loại vật chất đặc thù trong khu vực trật tự hỗn loạn này. Loại vật chất này có nguồn gốc từ dị không gian, vốn không thuộc về thế giới này, tên là Sương Dị Không Gian. Bởi vì thiên phương không cảnh ở trên đỉnh của vị diện, tồn tại một vài khe hở, khiến cho loại sương băng đặc thù dị không gian này tự do ở nơi chí cao. Cú bắn không vừa rồi của Mục Ninh Tuyết không phải là đòn tấn công thực sự, mà chỉ là mượn dây cung không để phá vỡ không gian này. Sau đó trong hư vô hỗn độn, ngưng tụ ra một mũi tên hoàn toàn được tạo thành từ sương dị không gian. Mũi tên sương băng dị không gian này mới là sát chiêu thực sự của nàng. Rất nhanh, băng cung cực trần bị Mục Ninh Tuyết kéo đến một độ cong không thể tưởng tượng nổi. Nếu là băng tinh sát cung trước kia, e rằng toàn bộ thân cung sẽ bị bẻ gãy, nhưng cực trần đã làm cho cây ma cung này càng thêm bền bỉ. Mũi tên được ngưng tụ từ sương dị không gian. Nó dù chỉ đứng yên trên ngón tay Mục Ninh Tuyết, cũng đã có một luồng băng phách ngạt thở của sinh mệnh lan tỏa ra, hoa cỏ cây cối đều chết đi. Băng tịch minh giới. Một mũi tên cực nhanh. Trong quá trình bay cực nhanh, sương dị nguyên này đang tỏa ra khí tức tử vong vô cùng kinh khủng, sinh sôi tạo ra một minh giới mà không một sinh linh nào có thể sống sót trong đó. Minh giới này không phải là thiên đường của vong linh, mà là điểm kết thúc của mọi sinh mệnh, là sự băng hàn, hắc ám của vũ trụ xa xôi. Bên trong không có một chút ánh sáng, càng không có một chút sức sống. Mũi tên này trong nháy mắt bắn ra mấy ngàn mét, trực tiếp xuyên qua bụng của Vinh Ma Thiên Hoàng. Dưới hàn lực kinh khủng này, vùng biển xung quanh Vinh Ma Thiên Hoàng trực tiếp đóng băng trong nháy mắt, sinh mệnh lực dần dần tan biến dưới hàn lực này. Uy lực của mũi tên này đã vượt qua ma pháp cấm chú bình thường. Một chiêu này. Bao lão đầu mặt đầy không thể tin được, một chiêu này rõ ràng đã đạt đến đỉnh cao của cấm chú hệ băng. Tuyệt không thể có pháp sư hệ băng nào vượt qua Mục Ninh Tuyết, cho dù là người chịu nạn như Tần Vũ Nhi cũng vậy. Cây băng cung này quá mạnh, hơn nữa lại vô cùng phù hợp với Mục Ninh Tuyết, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Bị một đòn kinh khủng như vậy của Mục Ninh Tuyết, Vinh Ma Thiên Hoàng cũng không chết ngay lập tức, nhưng khả năng miễn nhiễm ma pháp của nó đã không còn tác dụng. Bởi vì bụng nó có một vết thương xuyên thấu, tuy không lớn lắm nhưng lại vô cùng chí mạng. Các pháp sư cấm chú khác cũng không rảnh rỗi, nhao nhao thi triển ma pháp vào vị trí vết thương đó. Dưới sự oanh tạc điên cuồng của họ, Vinh Ma Thiên Hoàng này đã hoàn toàn ngã xuống. Nếu không có sự phối hợp của Đinh Vũ Miên và Mục Ninh Tuyết, cho dù ma năng của họ cạn kiệt, cũng rất khó gây ra tổn thương chí mạng cho Vinh Ma Thiên Hoàng. Lúc này, trên chiến trường lại có thêm mấy vị đế vương, trong đó bao gồm Sa Nhân Quốc Chủ và Ma Thần Hải Lâu. Sa Nhân Quốc Chủ hiển nhiên là do yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu tìm đến, còn Ma Thần Hải Lâu là do nữ vương Khô Lâu Hoàng Sa tìm đến. Ma Thần Hải Lâu toàn thân được tạo thành từ thủy triều máu đỏ tươi, xuyên qua lớp da lỏng nửa trong suốt của nó, có thể nhìn thấy cuộc sống xương của cá kình và cá mập trong cơ thể nó. Gã này mới thực sự là Hải Dương Khô Lâu thần tướng theo đúng nghĩa. Quả nhiên, Ma Thần Hải Lâu là chủ nhân thực sự của Hải Vương Khô Lâu. Cùng lúc Ma Thần Hải Lâu xuất hiện, trong quân đoàn vong linh mênh mông xuất hiện đúng 9 con Hải Vương Khô Lâu. Những con Hải Vương Khô Lâu này toàn thân đều được tạo thành từ thủy triều màu nâu đỏ, xương cốt của chúng được cấu thành từ vô số ma cốt màu rỉ sắc. Chúng đi lại trong cồn cát vong linh, cũng nhô lên như những người khổng lồ. Mỗi con đều đạt đến cấp chí tôn quân chủ trở lên. Chỉ riêng điểm này, trước khi đế thiên đột phá đến trung đẳng đế vương, quả thực không thể sánh ngang với nữ vương Khô Lâu Hoàng Sa. Cửu U Hậu đã đạt đến cấp đế vương, đang đối phó với Ma Thần Hải Lâu. Sơn Phong Chi Thi, Cốt Sát Cốt Long, Hồng Cốt Ma Chủ và Bát Đại Vong Quân khác lần lượt đối phó với một con Hải Vương Khô Lâu. Ngoài ra, lão giả hồi sinh. Người chết cũng đối phó với một con Hải Vương Khô Lâu, còn lại mấy con Hải Vương Khô Lâu do các pháp sư cấm chú đối phó. Lúc này, Thanh Long đã tiêu diệt Yêu Vương lộng lẫy, thân thể dài ngoằng di chuyển một cái liền xuất hiện trên bầu trời của Ma Thần Hải Lâu. Ma Thần Hải Lâu vốn không phải là đối thủ của Cửu U Hầu, bây giờ lại thấy Thanh Long phong tỏa nó, lập tức định chạy trốn. Vây nó lại. Mạc Phàm thấy Ma Thần Hải Lâu vậy mà bắt đầu chạy trốn, vội vàng nói với Thanh Long. Vuốt Thanh Long chạm đất, toàn bộ thân thể như dãy núi bay lên. Ma Thần Hải Lâu đạp lên đống xương khô vong linh trên đất đang chạy nhanh, thân thể Thanh Long uốn lượn như rắn trên không, đầu rồng dễ dàng đuổi kịp Ma Thần Hải Lâu. Nó cắn một phát vào Ma Thần Hải Lâu, Ma Thần Hải Lâu ngược lại lực lớn vô cùng, định dùng sức mạnh để thoát khỏi cú cắn của Thanh Long. Nhưng Thanh Long không cho nó cơ hội này, cổ vừa nhấc, đầu rồng hất lên, liền đập mạnh Ma Thần Hải Lâu xuống đất. Một giây sau, chân trước Thanh Long bổ tới. Ngay khi Ma Thần Hải Lâu chưa kịp đứng dậy, đã bị nó đè chặt xuống đất. Nhìn từ trên không xuống, mảnh đất này đều bị nứt vỡ điên cuồng, mặt đất lún sâu không biết bao nhiêu mét. Ma Thần Hải Lâu vẫn đang giãy giụa, nó đẩy móng vuốt của Thanh Long ra, muốn chạy trốn từ dưới vuốt. Mà Thanh Long lại tăng thêm lực ở móng vuốt, đồng thời cắn một phát nữa vào nửa thân trên của Ma Thần Hải Lâu. Móng vuốt hướng xuống đè mạnh, miệng rồng lại kéo lên, cú cắn xé dã man này khiến Ma Thần Hải Lâu trong nháy mắt bị chia làm hai ba đoạn, máu đen phun ra, trông thật kinh hãi. Đế vương cấp Ma Thần Hải Lâu lần này đã hoàn toàn bị chia cắt, để không cho xương đế vương của nó tổ hợp lại. Thanh Long cố ý phun ra một luồng long tức màu xanh về phía đống hài cốt đế vương trên đất. Long tức trực tiếp biến xương cốt của Ma Thần Hải Lâu thành hư vô, thậm chí ngay cả máu đen cũng bị xóa sạch không còn một mảnh. Dù vậy Thanh Long phản phất vẫn chưa hết giận, bắt lấy mấy con khô lâu cấp vương bỏ đá xuống giếng phía trước, dùng phương thức tương tự cắn xé đến chết. Nhìn thấy thần tướng mạnh nhất của mình bị giết, nữ vương Khô Lâu Hoàng Sa hoàn toàn nổi giận, trực tiếp lơ lửng trên không. Dưới chân nàng là cồn cát vong linh tụ tập lại, cồn cát to như một dãy núi cao mấy ngàn mét, giữa vùng đất bằng phẳng này trông vô cùng chấn động. Ông! Tiếng rung động chói tai vang lên, vô số con ong rồng màu đen hợp thành một khu rừng kinh khủng, lơ lửng giữa không trung, vây quanh nữ vương đáy biển, cũng vây quanh cốt Minh Long. Cốt Minh Long tà khí lẫm liệt, nhất là sống lưng nó được tạo thành từ rất nhiều hài cốt cấp đế vương, dữ tợn đáng sợ. Nữ vương đáy biển đứng trên đầu cốt Minh Long, sau lưng những con ong xương màu đen ngày càng nhiều, che trời lấp đất. Khí tức tử linh giống như muốn nuốt chửng cả trời đất này. Đế Thiên cũng không chịu thua kém, trực tiếp tụ tập được những luồng long khí màu đen rậm rạp chằng chịt, mỗi luồng long khí màu đen đều tỏa ra khí tức khủng bố. Đây là cuộc chiến tranh giành ngôi vị Minh Vương, Đế Thiên tuyệt đối sẽ không để nữ vương đáy biển này trốn thoát. Ngoài việc chưởng khống trăm vạn vong linh, bản thân Đế Thiên còn là một cấm chú hệ ám ảnh, bản thể càng là một con hắc long cực kỳ mạnh mẽ. Đế Thiên đầu tiên dùng những luồng long khí màu đen này đánh tan thần tọa vong linh của nữ vương đáy biển. Chỉ có phá hủy thần tọa vong linh này, mới có thể thực sự tiếp cận được bản thể của nữ vương đáy biển. Cuộc chiến giữa hai vị vong đế có thể nói là kinh thiên động địa, một đòn tùy tay cũng có thể dời non lấp biển, cả bầu trời cũng có thể dễ dàng xé rách. Các vong linh bên dưới bị tiêu diệt không phân biệt. Dưới sự phá hủy của long khí màu đen, thần tọa vong linh này dần dần vỡ vụn, đế thiên chớp lấy cơ hội, trực tiếp dịch chuyển tức thời đến trước mặt nữ vương Khô Lâu Hoàng Sa. Không chút do dự, đế thiên trực tiếp hóa thành một con hắc long, lao về phía nữ vương Khô Lâu Hoàng Sa. Nữ vương Khô Lâu Hoàng Sa còn muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Sau khi nữ vương đáy biển ngã xuống, đế thiên cuối cùng đã trở thành minh vương. Long thần và yêu thần Lãnh Nguyệt song mâu kịch chiến hăng say, mặt biển vì trận chiến này mà trở nên sóng lớn dữ dội, sóng cả ngập trời. Lúc này, long thần đã biến thành hình người. Một người đàn ông trung niên, có một khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân bao bọc bởi bộ giáp trụ chín màu. Đôi mắt xanh trong veo như nước, không một chút tạp chất, ẩn chứa thần quang chín màu, bao quát vạn tượng. Dù đã biến thành hình người, một đòn tùy tay của hắn cũng là hủy thiên diệt địa, trực tiếp cận chiến với yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu. Lúc này, yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu đã có ý muốn thoái lui, dâng lên một con sóng lớn ngàn mét để che chắn, sau đó lao thẳng xuống đáy biển. Long thần thấy vậy, lập tức hai tay mở ra, trực tiếp tạo ra một kết giới phạm vi cực lớn. Kết giới này không chỉ bao trùm mặt biển phạm vi vạn mét, mà còn hạn chế cả khu vực dưới mặt biển. Quát! Yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu phát ra một tiếng kêu chói tai, chỉ thấy cái râu đuôi nối với con mắt biển cả dương lên cao, đột nhiên quất về phía long thần. Một đòn này, lập tức bầu trời vỡ ra vô số lỗ hổng, mỗi lỗ hổng đều tuôn ra vô tận nước biển băng giá, giống như không gian khác là một hành tinh dị thứ nguyên chỉ có nước biển. Khi bức tường dị thứ nguyên bị yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu đánh vỡ, toàn bộ nước biển của hành tinh này rút ra, đổ ập về phía long thần. Sắc mặt long thần điềm nhiên, không hề để chiêu này vào mắt, bàn tay đẩy về phía trước, một lớp chắn vô hình trực tiếp ngăn cản đòn tấn công kinh khủng này. Lúc này, Cổ Nguyệt Na xuất hiện từ phía sau yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu, một lưỡi đao thứ nguyên chém về phía râu đuôi của yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu. Cổ Nguyệt Na nhớ kỹ lời dặn của Từ Bắc Thần, nên nhắm thẳng vào hai con mắt thần của yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu. Lúc này, những chiếc râu sặc sỡ trên người yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu bung ra lộng lẫy, sau đó xếp chồng lên nhau. Lưỡi đao thứ nguyên chém lên trên vậy mà lại bị thay đổi quỹ đạo. Nhưng chuyện vẫn chưa xong, Từ Bắc Thần đã hoàn thành dung hợp cấm chú lôi hỏa. Thiên lôi cuồn cuộn, ánh lửa chiếu trời, dưới sự gia trì của thần cách hỏa thần và lôi thần, uy lực của ma pháp này được phát huy đến cực hạn. Lôi điện và hỏa diễm đan vào nhau, dần dần dung hợp thành một cột sáng màu đen, cột sáng ẩn chứa sức mạnh pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu còn định dùng những chiếc râu sặc sỡ để thay đổi quỹ đạo của chiêu này, nhưng hoàn toàn đánh giá thấp uy lực của nó. Những chiếc râu sặc sỡ này trong khoảnh khắc bị hủy diệt, hai cái râu đuôi mang theo mắt thần cũng bị đánh xuyên. Cổ Nguyệt Na phản ứng rất nhanh, lập tức lấy được hai con mắt thần vào tay. Lần nữa thân hình lóe lên, liền xuất hiện bên cạnh Từ Bắc Thần, giao hai con mắt thần vào tay hắn. Phối hợp không tệ, lát nữa thưởng cho em. Từ Bắc Thần cười nói. Cổ Nguyệt Na vừa nghe đến phần thưởng, khuôn mặt không chút biểu cảm liền có phản ứng, trong mắt lộ ra vài phần hưng phấn, kích động. Mất đi hai con mắt thần, yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu căn bản không phải là đối thủ của long thần, hoàn toàn bị đánh một cách tàn nhẫn. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cuối cùng bị long thần một chiêu long thần trảo kết thúc sinh mệnh. Trên bãi đá ngầm ngoài khơi, Tiêu viện trưởng và mọi người vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động trước cái chết của nữ vương Khô Lâu Hoàng Sa. Bây giờ yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu lại chết. Hai vị này đều là tồn tại cấp chúa tể đế vương, yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu còn nắm giữ hai con mắt thần. Cho dù là thánh thành khi xưa cũng không dám trêu chọc, mà Từ Bắc Thần vậy mà lại tiêu diệt được nó. Mặc dù là do vị thần long có thể hóa hình kia ra tay, nhưng vị thần long này rõ ràng là do Từ Bắc Thần tìm đến. Chúa tể đế vương đã tồn tại trên thế giới này bao nhiêu năm, chưa từng có vị chúa tể nào bị giết, hôm nay chính là mở ra trang sử mới. Từ Bắc Thần rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy, vị thần long hóa hình kia chẳng lẽ là sư phụ của Từ Bắc Thần? Hội trưởng Hoành Ngọ đột nhiên nói. Hội trưởng Hoành Ngọ đối với Từ Bắc Thần vẫn tương đối hiểu rõ, vẫn luôn biết hắn có một vị sư phụ rất mạnh. Nhưng hoàn toàn không ngờ sẽ mạnh đến thế, hơn nữa lại còn không phải là con người. Rất có thể, ngoài quan hệ sư đồ này ra, tôi không nghĩ hắn có thể mời được tồn tại cấp này. Hỏa Pháp Thần ở bên cạnh nói. Hỏa Pháp Thần và các pháp sư cấm chú khác đều sắp hoài nghi nhân sinh. Bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện đến cấm chú, nhưng khi những đế vương này xâm lấn, lại không thể làm được gì nhiều. Dù sao đi nữa, may mà có sự xuất hiện của cậu ấy, chúng ta mới có thể giữ được Ma Đô. Tiêu viện trưởng mở miệng nói. Điều này cũng đúng. Hội trưởng Hoành Ngọ gật đầu. Từ Bắc Thần cũng không lập tức rời khỏi mặt biển, mà bắt đầu thu hoạch tinh phách của những đế vương này, còn có những thân thể to như núi của chúng. Những thứ này đều là bảo bối, đủ để bồi dưỡng ra không ít pháp sư cấm chú. Sau trận chiến bảo vệ Ma Đô này, uy danh của thần điện một lần nữa truyền khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Ban đầu mọi người đều tỏ ra hoài nghi, nhưng rất nhanh những video bằng chứng như núi đã được lan truyền, họ không thể không tin. Rất nhanh, năm đại hiệp hội ma pháp cấp châu lục, liên minh thợ săn và mấy đại gia tộc hàng đầu bắt đầu thương nghị riêng. Sau ngày hôm nay, không có một thế lực nào dám có chút ý đồ xấu. Phòng họp tối cao của thần điện tự do. Bây giờ rất nhiều thế lực đã tỏ thái độ, chúng ta còn không có phản ứng gì sao? Từ Bắc thần này sáng lập thần điện cũng thôi đi, lại còn tiêu diệt cả yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu và nữ vương Khô Lâu Hoàng Sa, đây thật sự còn là con người sao? Bây giờ thần điện thế đang lên, nếu chúng ta không làm gì, lỡ bị thanh toán thì sao? Những lão pháp sư có tiếng tăm trên trường quốc tế này, sau khi nghe đến uy danh của Từ Bắc thần, bây giờ lại biến thành những kẻ nhát gan lo lắng sợ hãi. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách họ. Cấm chú đã là chỉ tiêu quan trọng nhất cho sức mạnh quốc gia, mà cấm chú bình thường trước mặt đế vương chỉ là một con kiến hơi lớn hơn một chút. Yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu là tồn tại tối cao của hải thần tộc, một đế vương hùng mạnh cai quản một vùng đại dương. Có thể thấy thực lực của Từ Bắc thần tuyệt không phải là thứ họ có thể lay chuyển. Từ Bắc thần này quả thực vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta, bây giờ thần điện của Hoa Hạ rõ ràng đã vượt qua thánh thành, thần điện tự do của chúng ta quả thực cần phải có động thái. Ở vị trí cao nhất của bàn hội nghị, một người đàn ông da đen râu tóc bạc trắng chống cằm, sắc mặt có chút trầm thấp nói. Lời này vừa nói ra, mọi người bên dưới nhất thời nhìn nhau. Họ đều biết số lượng cấm chú của thần điện đã vượt qua 20 vị, nhưng Thánh Thành cũng có nhiều pháp sư cấm chú như vậy. Nhưng một khi so sánh với hai vị chúa tể đế vương, vậy thì không đáng kể. Nghe nói người chém giết yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu là sư phụ của Từ Bắc thần, thật không biết ông ta mạnh đến mức nào. Một vị lão pháp sư cảm khái nói. Những người khác nhau nhau phụ họa, thần điện đã không phải là thứ họ có thể trêu chọc, huống chi Từ Bắc thần còn có một vị sư phụ không thể tưởng tượng nổi. Tôi đồng ý với đề nghị của nguyên thủ, chúng ta không bằng trước tiên lấy lòng họ, tôi thấy hắn dường như cũng không có ý định trở thành thánh thành thứ hai, nếu không đã sớm bắt đầu rồi. Lúc này, một người đàn ông đầu trọc hơi lớn tuổi mở miệng nói. Từ Bắc thần này cũng không phải là người không có điểm yếu, theo tôi được biết, hồng nhan tri kỷ của hắn nhiều không đếm xuể, đây là một cơ hội. Nguyên thủ da đen rất tự nhiên nói. Các nghị viên bên dưới nhìn nhau, trong nhất thời không biết nói gì. Đường đường là một nguyên thủ, vậy mà lại định dùng mỹ nhân kế. Nhưng đây đúng là một kế sách rất hữu dụng, dù sao nước Anh đã sớm đặt cược rồi. Ngay cả đại công tước cũng trực tiếp dâng đến cửa. Nguyên thủ, dưới tay tôi có một pháp sư của thần điện, tên là Áo Luna, Thiên Phú và dung mạo đều tuyệt hảo. Một vị lão nghị viên mở miệng nói. Tôi có từng thấy vị Áo Luna này, dung mạo quả thực không cần bàn cãi, quan trọng nhất là còn trẻ tuổi. Một vị nghị viên khác phụ họa. Ha ha, chỉ một mình cô ta còn chưa đủ. Nguyên thủ da đen vẫn cười nhẹ nói. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão cấp châu lục và các đại lão ở dưới đều kinh ngạc. Nguyên thủ ngài chẳng lẽ còn định gửi thêm mấy người nữa? Nguyên thủ da đen lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, đây rốt cuộc là có ý gì? Một vị trưởng lão cấp châu lục thăm dò nhìn nguyên thủ da đen vài lần, nuốt nước miếng nói tiếp, nguyên thủ, ngài sẽ không phải định đem hai cô con gái của ngài từ Bắc thần thật sự để ý sao? Nguyên thủ da đen lập tức mặt mày đen sạm. Mặc dù không nhìn ra khác biệt gì. Lời này không phải là đang tát vào mặt ông ta sao? Cho dù đây không phải là lời nói dối, nhưng nói thẳng ra trước mặt, vẫn khiến ông ta rất khó chịu. Khụ khụ, thực ra dung mạo là một chuyện, nhưng tôi nghe nói Từ Bắc thần không thích da đen, cho nên nguyên thủ ngài. Một vị trưởng lão cấp châu lục khác thấy không khí có chút lúng túng, liền chủ động ra mặt hòa giải. Mặc dù lời còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Nguyên thủ da đen nghe vậy, suýt nữa thì phun một mụn máu già lên người mấy lão già kia. Mấy lão già này tuyệt đối là cố ý, so với các hiệp hội ma pháp cấp châu lục khác, nguyên thủ của thần điện tự do gần như là người có ít thực quyền nhất. Tôi đã liên lạc với gia tộc Victoria. Nguyên thủ da đen rất lâu sau mới nén được lửa giận trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh nói với mọi người. Lời này vừa nói ra, những người khác đều ngẩn ra, chuyện này có liên quan gì đến gia tộc Victoria? Chuyện này có liên quan gì đến việc chúng ta đang nói? Trưởng lão đầu trọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này, một lão giả ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải mở miệng nói, trong số các ứng cử viên nguyên thủ đời tiếp theo, hình như có một thương nhân tham gia, con gái của ông ta trông cũng không tệ, có lẽ có thể cạnh tranh với vị đại công tước nước Anh kia. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của nguyên thủ gia đen lập tức trở nên không thiện cảm. Ông ta còn chưa từ nhiệm, mà các người đã định ủng hộ nguyên thủ nhiệm kỳ sau rồi. Ngoài dự đoán của nguyên thủ gia đen, lão giả vừa mở miệng lập tức nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Để tránh gây ra sự phẫn nộ của mọi người, Nguyên thủ da đen cũng chỉ có thể qua loa cho xong chuyện, tôi cũng có nghe nói, nhưng cô ta hình như đã kết hôn rồi. Thế không phải tốt hơn sao? Lão giả không cho là đúng. Lần này, những người vốn ủng hộ lão giả cầm cũng sắp rớt xuống đất. Mẹ kiếp, các người từng người một đang thi xem ai mất não hơn à, tôi đã liên lạc được với phu nhân Lạc Âu, nghe nói bà ấy vẫn luôn muốn cứu chữa chồng mình. Nguyên thủ da đen đột nhiên nói. Phu nhân Lạc Âu. Những người bên dưới đều ngẩn ra, chuyện này quả thực không phải là bí mật gì lớn. Nhưng chuyện này lại có liên quan gì đến họ? Nghe nói sư phụ của Từ Bắc Thần là thần long hóa hình, có lẽ có cách cứu sống chồng của phu nhân Lạc Âu. Thật hay giả? Cũng không phải là không có khả năng, dù sao nghe đồn tài nấu nướng của hắn là từ sư phụ của hắn, hơn nữa chỉ cần có một chút hy vọng, phu nhân Lạc Âu sẽ không từ bỏ. Nhưng thế không đúng, gia tộc Victoria và Từ Bắc Thần quan hệ không tầm thường, thậm chí từ rất lâu trước đây đã có qua lại làm ăn, phu nhân Lạc Âu có thể trực tiếp nói thẳng mà. Ha ha, trên thực tế Từ Bắc Thần chỉ có quan hệ làm ăn với công tước Uy Thiết, căn bản không quen biết gì với phu nhân Lạc Âu này. Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, Từ Bắc Thần. Ngươi lại có một vị sư phụ mạnh mẽ như vậy. Tô Lộc trầm mặt, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, ghen tị. Kể từ khi bị trọng thương trên núi Bạo Quân, hắn vẫn luôn tĩnh dưỡng hồi phục. Sau khi Thánh Thành bị phá hủy, Tô Lộc vẫn luôn lo lắng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á sẽ trở thành đối tượng bị thanh toán thứ hai. Nhưng Từ Bắc Thần dường như đã quên mất hắn, không có ý định tìm hắn gây sự. Chẳng lẽ gã này đã quên hắn rồi? Tô Lộc đại nhân, thần điện có thể giải quyết nhiều đế vương như vậy, thế lực đã sớm vượt qua Thánh Thành. Chúng ta tốt nhất vẫn là không nên đối đầu với họ, trước tiên tạm thời chịu thua, rồi từ từ tính kế. Khi mọi người đang tranh cãi không dứt, một người đàn ông trung niên tóc bạc nhìn về phía Tô Lộc nói. Người đàn ông trung niên này chính là người đứng thứ hai của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, Tây Triết, một cường giả có thể tự mình thi triển ma pháp cấm chú. Nói không sai, bây giờ không phải là lúc đối đầu với họ, còn cần chờ đợi một cơ hội. Tô Lộc lộ ra một nụ cười, vẻ mặt này phảng phất như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Thời cơ. Tây Triết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tô Lộc đại nhân chẳng lẽ lại đang lên kế hoạch gì đó? Hy vọng không phải là lấy trứng chọi đá. Lão sư, sao lần nào cũng nhiều như vậy? Trong phòng, Toa già ngẩng đầu nhìn Từ Bắc Thần, trong mắt lộ ra vài phần oán khí. Từ Bắc Thần một tay vuốt qua mái tóc tím của cô, cả người hoàn toàn sảng khoái, thỏa mãn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Mái tóc dài màu tím mềm mại rủ xuống bên hông, lọn tóc hơi xoăn nhẹ. Màu tóc đó dưới ánh sáng lấp lánh vẻ lộng lẫy bí ẩn mê người. Phản phất như được điêu khắc từ tử tinh, mỗi một sợi tóc đều như có sinh mệnh linh động. Khuôn mặt trắng nõn mà tinh tế, lộ ra vẻ hồng hào nhàn nhạt, đôi mày hơi nhướng lên, toát ra vẻ hoạt bát và quyến rũ bẩm sinh. Một đôi mắt như bảo thạch màu tím, sâu thẳm mà sáng ngời, ánh mắt dao động lưu chuyển, lấp lánh ánh sáng lanh lợi. Thỉnh thoảng toát ra vẻ lười biếng, càng giống như một con mèo ba tư cao quý thanh nhàn, khiến người ta không nhận được mà chìm đắm vào trong đó. Đôi môi đầy đặn mà kiều diễm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười như có như không. Vừa toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, lại có sức quyến rũ bí ẩn khiến người ta muốn tìm tòi. Thân hình thon dài mà thướt tha, mặc một bộ trường bào màu tím. Chấm đất, chất vải mềm mại, lộng lẫy di động, trên đó theo những hoa văn vàng tinh xảo phức tạp. Bên hông thắt một dải lụa mỏng màu tím, làm nổi bật vòng eo thon của cô, uyển chuyển vừa một vòng tay, phản phất như nhẹ nhàng bẻ một cái là sẽ gãy. Hôm nay em biểu hiện không tệ, lát nữa mời em ăn tiệc lớn. Từ Bắc Thần nói. Thật sao? Toa già bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp nhảy lên người Từ Bắc Thần. Hai tay thuận thế ôm cổ, hai chân cũng siết chặt lấy eo, toàn bộ thân thể giống như một con gấu túi vui vẻ treo trên người Từ Bắc Thần. Khuôn mặt tinh xảo của Toa già dán sát vào mặt Từ Bắc Thần, hơi thở như lan, trong thanh âm tràn đầy niềm vui và sự kích động không thể kìm nén. Lão sư, không được đâu. Không sao, em nhất định có thể. Vậy thì lão sư. Dần dần, mặt Toa già như hoa đào, hai má ửng hồng. Đôi mắt ngấn nước ngày càng trở nên mơ màng. Là một người thầy, Từ Bắc Thần từng chút một dẫn dắt Toa già, giúp cô hoàn thành. Toa già có một đôi chân dài, cho dù bị Từ Bắc Thần ôm lấy, vẫn có thể nhón chân một cách linh hoạt. Chỉ có một mũi chân chạm được sàn nhà, hơn nữa còn chỉ là mũi chân. Nhưng như vậy cũng khiến Từ Bắc Thần hít sâu một hơi, cả người hoàn toàn sảng khoái. Chỉ là khổ cho Toa già, gương mặt đã hoàn toàn đỏ bừng. Toa già, thả cánh của em ra đi. Từ Bắc Thần bỗng nhiên nói. Toa già sững sờ, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Khi nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Từ Bắc Thần, cô nhanh chóng hiểu ra ý của hắn. Trong nhất thời có chút do dự, mặc dù cô rất thích sư phụ, nhưng thật sự làm như vậy, cô có chút không chấp nhận được. Không được sao? Từ Bắc Thần cũng không có ý định cưỡng ép. Không, em chỉ cần một chút thời gian. Toa già mím môi, ánh mắt dần dần kiên định. Lúc này cô hoàn toàn không giống một vị đại thiên sứ cao cao tại thượng, mà càng giống một cô gái vừa mới rơi vào lưới tình. Một lát sau, Toa già cắn môi thả cánh ra. Cô chỉ thả ra một đôi cánh, màu trắng tinh khiết, Toa già lập tức từ một học sinh đang yêu biến thành một đại thiên sứ vô cùng thánh khiết. Nhưng lúc này, Toa già vẫn chưa tách khỏi từ Bắc Thần. Nhưng có đôi cánh này, Toa già cũng không cần phải chống đỡ nữa. Thực ra, chút trọng lượng này của Toa già đối với từ Bắc Thần không có ảnh hưởng gì. Thời gian từng chút một trôi qua, từ Bắc Thần vừa kiếm tích phân, vừa bồi dưỡng được ngày càng nhiều pháp sư cấm chú. Hiện nay số lượng pháp sư cấm chú của thần điện đã vượt qua 100 vị. Cũng sắp đến lúc rồi. Từ Bắc Thần thầm nói. Bây giờ đã nghỉ ngơi dưỡng sức đủ, từ Bắc Thần định ra tay với đế vương Nam Cực và đế vương Sahara. Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch là đế vương Cực Nam. Đế vương Cực Nam có thể kiểm soát mực nước biển dân, đối với Hoa Hạ uy hiếp càng lớn. Còn về đế vương Sahara, từ Bắc Thần định giải quyết xong đế vương Cực Nam rồi mới tính. Bây giờ pháp sư cấm chú đã đủ nhiều, chỉ cần mang theo một nửa, cộng thêm Long Thần, Cổ Nguyệt Na và những người khác, đủ để quét ngang Cực Nam. Trong phòng họp, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên và những người khác biết kế hoạch của từ Bắc Thần, Triệu Mãn Duyên vừa nghĩ đến thánh đồ Đằng Huyền Vũ, liền mở miệng. Nói, Từ ca, anh nói Huyền Vũ có thể nào đang ở Cực Nam chi địa không? Triệu Mãn Duyên, Hứa Chiêu Đình cũng lần lượt đột phá đến cấm chú, bằng vào ấn ký bá hạ, Triệu Mãn Duyên đủ để ngăn cản công kích của đế vương. Quả thực có khả năng, với sức phòng ngự của Huyền Vũ, khả năng sống sót rất lớn, nhưng vẫn phải đích thân đi tìm mới biết được. Từ Bắc Thần nói, giữa các đồ đằng chắc chắn có cảm ứng, chỉ cần Huyền Vũ thật sự ở Cực Nam chi địa, sau khi đến đó, bá hạ tự nhiên có thể cảm ứng được. Từ ca, em đi Cực Nam chi địa với anh. Triệu Mãn Duyên lập tức nói, tôi cũng đi. Mạc Phàm tự nhiên cũng muốn đi, hắn bây giờ đã là bốn hệ cấm chú, muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể rèn luyện thật tốt. Đều được. Từ Bắc Thần gật đầu, Thanh Long và Bá Hạ cũng là những chiến lược rất quan trọng, hơn nữa Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên cũng không yếu. Lão sư, có cần mang theo Ô Liệt bọn họ không? Toa già nhìn về phía Từ Bắc Thần hỏi. Một năm qua, Toa già đã đạt đến cấp sơ ráp 16 cánh, thực lực không thua kém Michael trước kia, ngay cả sơ ráp 16 cánh như Ô Liệt cũng không phải là đối thủ. Toa già, em đi thông báo cho Ô Liệt, Ramin và Raphael, lại gọi thêm 40 vị pháp sư cấm chú của thần điện. Từ Bắc Thần nhìn về phía Toa già nói. Vâng, lão sư, em đi sắp xếp ngay. Toa già gật đầu nói. Từ ca, có cần thông báo cho các thế lực khác không? Bọn họ không phải vẫn luôn muốn thảo phạt đế vương Cực Nam sao? Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên nói. Ha ha, chỉ với chút thực lực của họ, cho dù thật sự gọi họ đi, cũng chỉ là gánh nặng thôi. Từ Bắc Thần nói. Thực lực của đế vương Cực Nam chắc chắn phải trên yêu thần Lãnh Nguyệt Song Mâu. Trong môi trường khắc nghiệt như Cực Nam chi địa, chiến lực chỉ sợ có thể tăng lên một bậc. Trước mặt đế vương Cực Nam, pháp sư cấm chú cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Sau một ngày chỉnh đốn, ngày thứ hai mọi người ngồi trên lưng bá hạ theo đường biển đi về phía bắc. Sau khi tiến vào vùng biển Cực Nam chi địa, ánh nắng mặt trời trở nên vô cùng gay gắt. Nhất là khi chiếu vào những tảng băng sơn như lăng kính, ánh sáng phản xạ lại làm người ta chói mắt, thời gian dài thậm chí sẽ khiến da cảm thấy nhói đau. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng đang ở trong hang băng lạnh giá, nhưng lại phải chịu đựng sự thiêu đốt của ánh mặt trời gay gắt. Mỗi cơn gió thổi qua đều như lưỡi dao cắt vào da thịt, còn có cảm giác đau âm ỉ không lúc nào ngớt ở cơ bắp và xương cốt, đó là do sự xâm thực của băng giá đang phát huy tác dụng. Triệu Mãn Duyên xoa xoa da lưng, la hét, ánh nắng này nướng đến da tôi sắp nứt ra rồi. A, cậu nên may mắn vì chúng ta đến vào thời tiết này, nếu là một thời tiết khác, chúng ta thậm chí còn không có tư cách bước vào vùng cấm địa này. Diện tích băng ở Cực Nam sẽ mở rộng gấp đôi, uy lực của băng xâm còn gấp 5 lần bây giờ, ngay cả rất nhiều sinh vật băng nguyên cũng có thể chết trong thời tiết đó. Linh Linh ngược lại rất bình tĩnh, mở miệng phổ cập kiến thức. Dưới sự giúp đỡ của Từ Bắc Thần, Linh Linh mặc dù không tu luyện được bao lâu, nhưng đã là một pháp sư cao giai. Qua một năm nữa, hoặc ngắn hơn, có lẽ có thể đột phá đến siêu giai. Lúc này, Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên cảm ứng được bá hạ có chút hưng phấn, kích động, ấn ký bá hạ cũng bắt đầu rung lên. Triệu Mãn Duyên lập tức vui mừng, đây chính là cảm ứng được sự tồn tại của Huyền Vũ. Bá hạ vốn thuộc về một nhánh của Huyền Vũ, tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức của Huyền Vũ. Huyền Vũ đúng là ở trong Cực Nam chi địa này, bá hạ đã cảm nhận được phương hướng đại khái. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy còn chờ gì nữa, mau dẫn đường đi. Từ Bắc Thần lập tức nói. Tuân lệnh Từ ca. Triệu Mãn Duyên lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bá hạ tiếp tục tiến gần đến Cực Nam chi địa, những tảng băng sơn khổng lồ ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo. Những tảng băng sơn này không phải được tạo thành từ những khối băng thông thường, mà là kỳ tích được ngưng tụ từ ma lực. Hình dạng của chúng thiên kỳ bách quái, chỉ có thiên nhiên mới có thể điêu khắc ra nhiều hình dạng quỷ phủ thần công như vậy. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, bên trong những núi băng này dường như có chất lỏng đang lưu động. Đó là chất lỏng bí ẩn chứa đựng ma lực mạnh mẽ, được bao bọc trong lớp băng, lấp lánh ánh sáng mê người. Ánh sáng đó giống như nước mắt của giao nhân dưới đáy biển sâu, bí ẩn mê người, khiến người ta không nhịn được muốn đến gần tìm hiểu, nhưng lại e ngại ma lực không xác định đó. Đây là một loại năng lượng thuộc tính băng, pháp sư hệ băng tu luyện ở đây sẽ có lợi ích rất lớn. Thấy vẻ mặt mọi người vô cùng nghi hoặc, Linh Linh lên tiếng giải thích. Nói như vậy, tất cả những ngọn núi băng này đều là ma thạch sao? Mạc Phàm kinh ngạc thốt lên. Những núi băng này lớn đến thế, nếu thật sự là ma thạch, tại sao lại không có thế lực nào đến đây khai thác chứ? Những núi băng này không giống khoáng mạch, trừ phi vận chuyển cả khối về, nếu không cũng chỉ là những tảng băng bình thường mà thôi. Vì vậy Cực Nam chi địa mới luôn là thánh địa tu luyện của pháp sư hệ băng. Từ Bắc Thần lên tiếng giải thích. Cực Nam chi địa tuy đáng sợ, nhưng cũng là thánh địa mà rất nhiều pháp sư hệ băng tha thiết ước ao. Rất nhiều pháp sư hệ băng đều hy vọng có thể bước qua bước cuối cùng để đến với cấm chú tại Cực Nam chi địa. Thế nào rồi, có cảm ứng được Huyền Vũ ở đâu không? Từ Bắc Thần nhìn sang Triệu Mãn Duyên hỏi. Dựa theo cảm ứng của bá hạ, Huyền Vũ đang ở gần quần đảo băng này. Triệu Mãn Duyên nói. Đã như vậy, chúng ta lên đó xem thử trước đã. Từ Bắc Thần nói. Bá hạ dừng lại bên cạnh một hòn đảo băng gần nhất. Dưới sự dẫn đường của Triệu Mãn Duyên, cả đoàn người bắt đầu rầm rộ tiến lên. Ngoài Từ Bắc Thần, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên ra, còn có Toa Già, Raphael và các thiên sứ khác. Các pháp sư cấm chú của thần điện phần lớn đều là hệ băng. Bọn họ đột phá đều dựa vào thịt hồn thú, thực lực thực tế hoàn toàn không thể sánh bằng Tần Vũ Nhi và Mục Ninh Tuyết. Thậm chí ngay cả một nửa cũng không bằng. Tu luyện ở đây một thời gian, có lẽ sẽ có ích cho họ. Đi không bao lâu, cả đoàn đã đến trước một hẻm núi băng. Bỗng nhiên, Từ Bắc Thần cảm nhận được một khí trường lạ lẫm nào đó ập tới, mặt băng dưới chân giường như đang rung lên khe khẽ. Dần dần, không khí xung quanh càng thêm rét lạnh, nặng nề. Một luồng khí lạnh buốt từ phía xa cuộn tới. Từ Bắc Thần bay thẳng lên bầu trời phía trên hẻm núi băng, từ trên nhìn xuống, phát hiện toàn bộ hẻm núi lờ mờ hiện ra hình dạng mai rùa. Chiếc mai rùa đó có rất nhiều đường vân, những đường vân này có thể thấy rất rõ ràng. Khả năng cao chính là Ấn Đồ Đằng. Cậu vào trong hẻm núi tìm thử xem có thể đánh thức Huyền Vũ không? Từ Bắc Thần nói với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên ngẩn ra, kinh ngạc nói, Từ ca, không lẽ cả hòn đảo này chính là Huyền Vũ sao? Có lẽ chỉ là một bộ phận. Đồng tử Triệu Mãn Duyên co rụt lại, ngay sau đó hắn liền dùng dịch ma cụ bay vào trong cốc. Sau khi tìm kiếm rất lâu bên trong, cuối cùng Triệu Mãn Duyên cũng tìm được một Ấn Đồ Đằng hoàn chỉnh. Đúng lúc này, ma cụ bá hạ trong tay Triệu Mãn Duyên bắt đầu rung lên, toàn bộ đường vân trong hẻm núi băng đều phát sáng. Giây tiếp theo, cả hòn đảo băng bắt đầu rung chuyển và sụp đổ. Những khối băng này như đang lột da, vỡ tan ra, sau đó để lộ chiếc mai rùa tựa như đá di côn. Ầm ầm. Chiếc mai rùa khổng lồ và nặng nề chậm rãi nhô lên từ bên dưới lớp băng, hoa văn trên mai rùa tựa như những phù văn thần bí được năm tháng khắc ghi, mỗi một đường rãnh đều sâu thẳm mà rõ nét. Khi lớp băng lùi đi thêm một bước, bốn chi cường tráng của Huyền Vũ cũng hiện ra, đôi chân vững chãi đứng sừng sững dưới đáy biển, phảng phất có thể chống đỡ cả đất trời. Cái đầu rắn cao ngạo uốn lượn vươn ra, đôi mắt lạnh như băng toát lên vẻ uy nghiêm và thần bí, trong miệng dường như có từng luồng hơi lạnh phun ra, ngưng kết thành sương mù nhàn nhạt trong không khí. Lại thật sự là Huyền Vũ. Đang đứng trên mai rùa của Huyền Vũ, Triệu Mãn Duyên lúc này mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi. Đúng như lời Từ Bắc Thần nói, bề mặt hòn đảo băng chỉ là một bộ phận của Huyền Vũ, bây giờ khi toàn bộ hình thể lộ ra, nó hoàn toàn vượt xa bá hạ. Thân hình của Huyền Vũ thậm chí còn đồ sộ hơn cả hòn đảo Hawaii mà họ đã đi qua trước đó. Chỉ cần khẽ động đậy là có thể gây ra sóng thần, các quần đảo băng xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Bá hạ thuộc cùng một huyết mạch với Huyền Vũ, nếu Triệu Mãn Duyên có thể được Huyền Vũ công nhận, đây tuyệt đối là người thu lợi lớn nhất trong chuyến đi này. Từ Bắc Thần thầm tính toán, hắn không có hứng thú trở thành người bảo vệ của Huyền Vũ, hơn nữa khả năng cao là hắn cũng không nhận được sự công nhận của nó. Huyền Vũ tuy không giống bá hạ chỉ có sức phòng ngự kinh người, nhưng chắc chắn sẽ có yêu cầu tương đối cao về sức phòng ngự và hệ thủy. Mà Từ Bắc Thần thì không có cả hai. Lúc này, Triệu Mãn Duyên đang mượn ma cụ bá hạ để giao tiếp với Huyền Vũ. Còn Từ Bắc Thần và những người khác thì đã bay trở lại trên lưng bá hạ. Một lúc lâu sau, Triệu Mãn Duyên mới bay về. Lão Triệu, sướng nhé, có được Thánh Đồ Đằng Huyền Vũ công nhận không? Mạc Phàm nóng lòng hỏi. Huyền Vũ vẫn chưa công nhận tôi, nhưng nó đồng ý cùng chúng ta đi đối phó với Cực Nam Đế Vương. Khóe miệng Triệu Mãn Duyên hiện lên nét cười khổ. Nó bây giờ mới vừa tỉnh lại, nhất định phải tham gia chiến đấu sao? Từ Bắc Thần nói. Nó nói mình không bị thương nặng lắm, lại thêm sự chiếu rọi từ đồ đằng của bá hạ, thương thế đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Triệu Mãn Duyên nói. Chật chật, không hổ là huyền vũ, sức phòng ngự này thật sự kinh người. Khóe miệng Từ Bắc Thần giật giật, cũng không ngạc nhiên khi huyền vũ có thể sống sót sau trận đại chiến trên biển, sức phòng ngự này thật không phải là chuyện đùa. Từ ca, bây giờ chúng ta đi thẳng đến khu vực trung tâm luôn sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đúng vậy, đừng lãng phí thời gian nữa, Vĩnh Dạ sắp đến rồi. Từ Bắc Thần nói. Từ ca, huyền vũ biết vị trí đại khái của Cực Nam Đế Vương, nó nguyện ý dẫn đường cho chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy thì tốt quá rồi. Mọi người từ lưng bá hạ chuyển sang lưng huyền vũ, so với bá hạ, tốc độ của huyền vũ rõ ràng nhanh hơn nhiều. Huyền vũ không chỉ có phòng ngự kinh người, mà năng lực hệ thủy càng là sự tồn tại chí cường, nếu không phải đang chở người, thủy độn của nó có thể dễ dàng bỏ xa các đế vương khác. Huyền vũ lao vung vút trong Cực Nam chi địa, chưa đến nửa ngày, cả đoàn đã tới khu vực trung tâm của Cực Nam chi địa. Trước khi đến, Từ Bắc Thần đã cố ý tính toán thời gian, một hai ngày nữa sẽ nghênh đón cực dạ kéo dài mấy tháng liền. Trong hoàn cảnh cực dạ, Cực Nam chi địa mới là nơi nguy hiểm nhất. Chỉ có lúc này, các đế vương ở Cực Nam chi địa mới hoạt động mạnh hơn, cũng dễ dàng gặp phải Cực Nam đế vương hơn. Khi đến nơi sâu nhất của Cực Nam chi địa, ngọn gió lạnh buốt thấu xương tựa như vô số lưỡi dao băng sắc bén, cắt vào da thịt mọi người, bão tuyết mịt mù, tầm mắt quét qua đâu cũng là một màu trắng xóa. Những ngọn núi băng khổng lồ xung quanh như những vệ sĩ trầm mặc, lạnh lùng mà trang nghiêm, tỏa ra khí tức băng giá khiến người ta kinh sợ. Vĩnh Dạ sắp tới rồi, mọi người hãy chỉnh đốn cho tốt đi, đến lúc đó chắc chắn sẽ là một trận ác chiến. Nói xong, Từ Bắc Thần liền triệu hồi Viêm Cơ Nữ Vương ra. Có ngọn lửa của Viêm Cơ Nữ Vương chiếu rọi, mọi người miễn cưỡng chống lại được cái lạnh thấu xương này. Trong điều kiện khắc nghiệt như thế này, chỉ dựa vào thể chất rất khó chống lại hàn khí nơi đây, ngoại trừ Tần Vũ Nhi và Mục Ninh Tuyết. Họ không những không cảm thấy chút khó chịu nào, ngược lại còn nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Đối với pháp sư hệ băng mà nói, Cực Nam chi địa chính là thánh địa tu luyện độc nhất vô nhị, tuy nguy hiểm nhưng cũng đi kèm với vô số cơ duyên. Chủ thượng, tôi sẽ dẫn vài người đi dò xét tình hình xung quanh trước. Ramin chủ động nói. Ngươi và Raphael hãy mang theo vài cấm chú hệ băng, có tình huống gì lập tức báo cáo. Hai ngày sau, toàn bộ Cực Nam chi địa chìm vào bóng tối vô tận, mảnh đất băng suy này trở nên càng không còn chút sinh khí nào. Đây chính là Vĩnh Dạ. Trong môi trường cực đoan của Vĩnh Dạ, ngay cả các tộc đàn bản địa cũng phải di cư với số lượng lớn. Cơ thể và dòng máu sôi trào trong người chúng căn bản không thể giúp chúng sinh tồn quá 10 ngày trong quốc gia băng hàn của Vĩnh Dạ này. Không có thức ăn, không có nhiệt lượng, không có nhiệt độ cần thiết nhất để duy trì cơ thể, căn bản không có mấy chủng tộc có thể ở lại. Dưới cực dạ, chỉ có Tử Linh Băng Uyên mới có thể sinh tồn. Tử Linh Băng Uyên là quần thể sinh vật mạnh mẽ và tàn bạo nhất trong Vĩnh Dạ của Cực Nam. Vù. Trong bóng tối, mấy Tử Linh Băng Uyên cưỡi trên ngọn gió buốt giá lao đi vung vút. Đôi mắt xanh biếc của chúng chằm chằm nhìn vào mặt đất băng vụn, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Những Tử Linh Băng Uyên này về cơ bản đều đi tìm cực trần là bảo vật quý giá nhất của Cực Nam chi địa. Nó không chỉ có ích rất lớn đối với pháp sư hệ băng, mà đối với yêu ma ở Cực Nam chi địa cũng vô cùng hữu dụng. Mà những Tử Linh Băng Uyên này tìm kiếm cực trần, cũng là để nộp lên cho đế vương đứng sau chúng. Băng Uyên đế vương. Cực Nam chi địa không chỉ có một đế vương là Cực Nam đế vương, mà còn có rất nhiều đế vương mạnh mẽ khác, Băng Uyên đế vương chính là một trong số đó. Thực lực của Băng Uyên đế vương rất mạnh, thậm chí ngay cả Cực Nam đế vương cũng phải kiêng dè vài phần. Tuy nói Cực Nam đế vương chiếm cứ khu vực trung tâm nhất của Cực Nam chi địa, nhưng cũng không dám ra tay với các đế vương khác. Nói một cách đơn giản, mỗi đế vương cắt cứ một phương, kiềm chế lẫn nhau. Từ Bắc Thần không cần cực trần này, nhưng Tần Vũ Nhi, Mục Ninh Tuyết và các pháp sư cấm chú hệ băng khác đều cần nó. Vì vậy, trước khi đi đối phó với Cực Nam đế vương, Từ Bắc Thần dự định sẽ tìm kiếm cực trần ở đây trước. Ngoại trừ Linh Linh ra, người yếu nhất cũng là pháp sư cấm chú. Bọn họ chỉ cần không đụng phải đế vương, về cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm. Sau khi chia thành vài đội, mọi người bắt đầu điên cuồng thu thập những cực trần này. Năm ngoái, Từ Bắc Thần đã để Đế Thiên đến Cực Nam chi địa tìm một mảnh cực trần để dùng cho việc nâng cấp băng tinh sát cung của Mục Ninh Tuyết. Mảnh cực trần này chính là đến từ kho cất giữ của Băng Uyên Đế Vương. Cho nên nói một cách nghiêm túc, kẻ địch của Từ Bắc Thần không chỉ có Cực Nam Đế Vương, mà còn có cả Băng Uyên Đế Vương, một đối thủ khó nhằn. Một khi bị Băng Uyên Đế Vương phát hiện hắn xuất hiện ở Cực Nam chi địa, tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Sau khi thu thập được một ít cực trần, mọi người tiếp tục tiến sâu vào trong. Bỗng nhiên, một luồng áp lực mạnh mẽ đến nghẹt thở ập tới, phảng phất như cả thế giới đang run rẩy dưới luồng sức mạnh này. Ngay sau đó, sương băng dày đặc từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn hội tụ. Trong làn sương băng này, một thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân thể trong suốt toàn thân đang dần ngưng tụ, thân thể ấy nguy nga đến nỗi một ánh mắt không thể nào nhìn thấy hết. Phảng phất xuyên qua cả tầng mây, thẳng tới tận trời cao. Thân thể nó được cấu thành từ băng cứng trong suốt lấp lánh, mỗi một khối băng đều to lớn vô cùng, nặng nề như núi non. Bề mặt thân băng khắc đầy những phù văn cổ xưa thần bí, những phù văn này lấp lánh ánh sáng xanh u tối, ánh sáng của phù văn và hàn khí xung quanh đang xen vào nhau, tạo thành một tầng hào quang quỷ dị. Đầu nó tựa như một ngọn núi băng khổng lồ, hai con mắt to lớn như những vì sao đỏ rực đang cháy, khảm trên khuôn mặt băng hàn. Trong đôi mắt đỏ như máu đó lộ ra sự tàn bạo và lạnh lẽo vô tận, phảng phất có thể đóng băng vạn vật thế gian. Xung quanh đôi mắt là một vòng lăng băng, sắc bén như lưỡi dao, theo chuyển động của ánh mắt nó, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Tứ chi của nó tráng kiện vượt quá sức tưởng tượng, mỗi một ngón tay đều như một cột băng khổng lồ, đầu ngón tay nhọn hoắt, phảng phất có thể dễ dàng xé toạc bầu trời. Trên lưng là một đôi cánh băng khổng lồ dang rộng, sải cánh dài đến mấy chục nghìn mét, lớp vảy trên cánh băng như những tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Vẫn có nhân loại dám xông vào lãnh địa của ta, vậy thì tất cả ở lại đây đi. Rất nhanh, một giọng nói lạnh như băng xâm chiếm vào tâm trí mọi người. Đây là ma âm, có năng lực mê hoặc rất mạnh. May mắn là những người ở đây yếu nhất cũng là pháp sư cấm chú, chống lại ma âm này vẫn không thành vấn đề. Từ Bắc Thần lập tức che chắn trước mặt Linh Linh, dùng ma pháp không gian chặn lại đạo ma âm đó cho cô bé. Âm. Sau khi con quái vật ngất trời này xuất hiện, lại có những thứ khác liên tiếp xông ra từ trong băng tuyết. Có những sinh vật mang dáng vẻ giả thú, thân thể khổng lồ, thực lực đều ở đỉnh cấp quân chủ, dưới sự gia trì của điều kiện khắc nghiệt, thực lực đã gần tới Á Đế Vương. Có cả những sinh linh nguyên tố được cấu tạo hoàn toàn từ băng tinh, những sinh linh nguyên tố này đều nghe theo mệnh lệnh của Cực Nam Đế Vương, thực lực thậm chí còn cao hơn cả những con tẩu thú kia. Ngoài ra, còn có một số con người bị Cực Nam Đế Vương chế tác thành con rối. Loài người vẫn luôn thảo phạt Cực Nam Đế Vương, nhưng từ đầu đến cuối đều không thành công, một số người trong số họ đã trở thành con rối của Cực Nam Đế Vương. Nhưng so với Mục Nhung đã chết, những người này ít nhất không hề khuất phục trước Cực Nam Đế Vương. Nhìn thấy những con rối này, mức độ chán ghét của Từ Bắc Thần đối với Mục Nhung lại tăng lên không ít. May mà Cửu U Hậu đã giữ lại hồn phách của Mục Nhung, sau này có thể hành hạ nhiều lần. Mọi người đối phó với những con tẩu thú và sinh linh thuộc tính băng này. Từ Bắc Thần nói với mọi người. Từ ca, tôi để Đại Thanh Long đến giúp anh. Nói xong, Mạc Phàm lập tức triệu hồi Đại Thanh Long ra. Dưới sự giúp đỡ của Từ Bắc Thần, Đại Thanh Long đã hồi phục đến cấp trung đẳng đế vương. Vừa xuất hiện, nó liền lao đến tấn công Cực Nam Đế Vương, hai đế vương khổng lồ vừa giao chiến, toàn bộ Cực Nam chi địa đã bắt đầu rung chuyển. Huyền Vũ cũng không chịu thua kém, lao thẳng vào gã khổng lồ ngất trời kia, chỉ trong thoáng chốc toàn bộ băng xuyên đều bắt đầu rung động. Chuyện vẫn chưa kết thúc, Từ Bắc Thần để Long Thần và Cổ Nguyệt Na ra hỗ trợ. Dưới sự vây công của bốn đế vương, Cực Nam Đế Vương lập tức liên tục bại lui. Lúc này, Toa Già và các thiên sứ khác đã lao về phía những yêu ma kia. Thực lực của họ đều đã đạt đến cấp đế vương, đối phó với những yêu ma này cũng không cảm thấy áp lực. Tần Vũ Nhi, Mục Ninh Tuyết và những người khác thì đang đối phó với những cấm chú con rối kia, dưới sự giúp đỡ của Bá Hạ và Tiểu Bạch Hổ, họ nhanh chóng chặn lại được đội quân này. Thậm chí còn không cần đến những cấm chú của thần điện ra tay. Lúc này, mấy luồng khí trường mạnh mẽ từ trong bóng tối vô biên ập tới, tất cả đều là khí tức cấp đế vương trở lên. Rõ ràng là các đế vương khác của Cực Nam chi địa, chúng đều hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Mặc dù trước đây chúng ngán chân nhau, Cực Nam đế vương thậm chí còn từng uy hiếp đến tính mạng của chúng, nhưng chúng cũng biết, nếu Cực Nam đế vương chết, chúng chẳng khác nào dê đợi làm thịt. Lúc này, một đám đại quân tử linh băng nguyên màu đen cuộn tới, không ít cự thú băng nguyên cấp quân chủ cũng bị tước đoạt sinh mệnh trong thời gian cực ngắn. Cơ bắp như nham thạch, máu sôi như nham tương, nội tạng giàu năng lượng của chúng, tất cả đều bị rút sạch. Mà đôi mắt xanh biếc của tử linh băng uyên lại càng thêm tà dị. Gào. Giây tiếp theo, một tiếng gầm rít từ trong bóng tối lướt qua tai mọi người, như một tiếng gọi vô cùng quỷ dị. Thanh âm này quả thực truyền ra từ dưới địa ngục, hoàn toàn không phải tiếng gọi bình thường, mà là thanh âm đoạt hồn. Ma vật vạn năm trong bóng tối này chính là băng uyên đế vương. Nó có thể cảm nhận được khí tức của cực trần băng cung trên người Mục Ninh Tuyết, chính là mảnh cực trần mà nó đã tích lũy ngàn năm. Tiếng gầm giận dữ gào thét kéo đến. Tốc độ của những tử linh băng uyên này lại tăng nhanh thêm vài phần, chỉ sợ chủ nhân không vui. Mục tiêu của băng uyên đế vương này chính là Mục Ninh Tuyết, nói đúng hơn là cực trần băng cung trong tay cô. Sắc mặt Từ Bắc Thần vẫn bình tĩnh, đế thiên vốn đứng yên bên cạnh lập tức có động tĩnh. Kể từ khi tập hợp đủ tất cả quyền hành của Minh Vương, thực lực của Đế Thiên lại một lần nữa tăng trưởng, thậm chí còn vượt qua Cổ Nguyệt Na, áp sát Long Thần. Đế Thiên chỉ tiện tay vung lên, một luồng hắc long khí đã chặn được Băng Uyên Đế Vương lại. Tiếp đó thân hình lóe lên, không gian xung quanh gợn lên một chút sóng, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện sau lưng Băng Uyên Đế Vương. Băng Uyên Đế Vương phản ứng rất nhanh, lập tức túm lấy một tử linh băng uyên để đỡ chiêu này. Đối với nó mà nói, những tử linh băng uyên này cũng chỉ là công cụ mà thôi. Thực lực của Đế Thiên mạnh hơn Băng Uyên Đế Vương một chút, nhưng cuộc chiến giữa các đế vương nhất thời khó mà phân thắng bại. Ngoài Băng Uyên Đế Vương ra, còn có bốn đế vương khác tụ tập đến, từ Bắc Thần Đế Toa Già, Raphael, Ramin, Ô Liệt mỗi người đối phó một đế vương. Ngoại trừ Băng Uyên Đế Vương này, bốn đế vương còn lại đều có thực lực yếu hơn một chút. Bốn đại thiên sứ đủ sức đối phó. Còn đối với những sinh vật cấp quân chủ kia, các thành viên cấm chú của thần điện bắt đầu ra tay. Phần lớn bọn họ đều không thể tự mình thi triển cấm chú, nhưng đối phó với những sinh vật cấp quân chủ này cũng không có chút khó khăn nào. Đối với tình huống này, Từ Bắc Thần đã sớm lường trước, nên mới mang theo những pháp sư cấm chú này. Những đế vương này hẳn là toàn bộ đế vương của cực Nam chi địa. Cho dù chúng dốc toàn bộ lực lượng, phe của Từ Bắc Thần vẫn rõ ràng chiếm ưu thế. Long Thần, Cổ Nguyệt Na và Đại Thanh Long đã hoàn toàn áp chế được Cực Nam Đế Vương. Nhưng dù sao Cực Nam Đế Vương cũng là một đế vương, bây giờ dưới sự bộc phát toàn lực và sự gia trì của hoàn cảnh, ngược lại miễn cưỡng đối phó được với đòn hợp kích. Từ Bắc Thần cũng không rảnh rỗi, bay thẳng đến bên cạnh Đế Thiên, cùng nhau tiêu diệt Băng Uyên Đế Vương này. Ngoài Cực Nam Đế Vương ra, Băng Uyên Đế Vương này là kẻ mạnh nhất. Chỉ cần diệt được nó, những chuyện khác đều dễ nói. Từ Bắc Thần hiện đã dung hợp ba thần cách, thực lực đã không thua kém Đế Thiên, thậm chí còn ẩn mạnh hơn một chút. Dưới sự liên thủ tấn công của họ, Băng Uyên Đế Vương hoàn toàn không có sức chống đỡ. Cuối cùng bị một lưỡi đao thời không của Từ Bắc Thần chém thành hai khúc. Ngoài hai thần nhãn của Lãnh Mâu Yêu Thần ra, Từ Bắc Thần cũng đã thu được thời không thần nhãn, hơn nữa còn học được một chút pháp tắc thời gian. Thiếu đi chiến lực mạnh mẽ là Băng Uyên Đế Vương, thế yếu của phe cực Nam chi địa ngày càng rõ ràng. Vốn dĩ, phe của Từ Bắc Thần đã chiếm ưu thế rất rõ ràng, bây giờ sau khi Băng Uyên Đế Vương chết, phe cực Nam chi địa hoàn toàn không còn sức phản kháng. Mấy đế vương đến chi viện thấy tình hình có chút không ổn, đều có ý định rút lui. Chỉ một lát sau, đã có hai đế vương lựa chọn chạy trốn. Chúng đúng là đến cứu cực Nam đế vương, nhưng nếu vì vậy mà mất mạng, thì hoàn toàn là lợi bất cập hại. Còn về nguy cơ sau này, đó là chuyện của sau này, nếu còn ở lại đây, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Theo sau sự ra đi của hai đế vương, cộng thêm Băng Uyên đế vương đã chết, bây giờ ngoài cực Nam đế vương đang khổ sở chống đỡ ra, chỉ còn lại hai đế vương. Vốn dĩ các đại thiên sứ đã có thực lực cấp đế vương, một chọi một còn miễn cưỡng chống đỡ được, bây giờ đã biến thành hai chọi một. Chưa cầm cự được bao lâu, chúng đã bị Từ Bắc Thần và Đế Thiên chạy tới giải quyết. Lúc này, cực Nam đế vương bên này cũng sắp đến hồi kết, có thể cầm cự lâu như vậy dưới sự liên thủ của Long Thần, Cổ Nguyệt Na, Đại Thanh Long đã là rất kinh khủng rồi. Nhưng đối mặt với một trảo toàn lực của Long Thần, những vết nứt trên thân thể ngất trời kia ngày càng lớn, cuối cùng beng một tiếng sụp đổ. Trong khoảnh khắc thân thể đó tan rã, Từ Bắc Thần phát hiện một ma ảnh màu xanh đen đang cố gắng chạy trốn vào bóng tối. Ma ảnh màu xanh đen này hẳn mới là bản thể thực sự của cực Nam đế vương. Nếu Từ Bắc Thần lơ là không chú ý đến nó nhất định sẽ chọn cách ẩn mình một thời gian, chờ đợi để đám người này chết dần chết mòn. Từ Bắc Thần lập tức để Long Thần giải quyết ma ảnh này. Thân ảnh Long Thần lóe lên, bay lên trên bầu trời của ma ảnh màu xanh đậm, sau đó một trảo vung xuống, trong nháy mắt ba hẻm núi lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Xác định đã đánh trúng, Từ Bắc Thần mới bay qua, thu lấy tinh phách đế vương và một khối hạch tâm năng lượng của nó. Hạch tâm năng lượng này là thuộc tính băng, hẳn là do cực Nam đế vương tích lũy tu luyện mấy vạn năm. Từ ca, chúng ta đây là đã làm nên lịch sử rồi. Triệu Mãn Duyên có chút hưng phấn nói. Trên mặt Từ Bắc Thần không có nhiều ý cười, bây giờ công thủ đã đổi chiều, các đế vương khác chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Nếu tất cả các đế vương thật sự liên hợp lại, đây tuyệt đối là một phiền toái lớn. Vì vậy, trước đó, phải xử lý sạch sẽ các đế vương đỉnh cấp của thế giới này. Thu dọn một chút trước, sau đó chuẩn bị trở về. Từ Bắc Thần nói. Thân thể của những đế vương này vẫn rất có giá trị, Từ Bắc Thần sẽ không bỏ qua. Một đoàn người ngồi trên lưng Huyền Vũ đi một mạch về phía nam đến hải vực Ma Đô. Thân hình của Huyền Vũ vô cùng khổng lồ, cho dù ở hải vực cách xa mấy chục dặm, cũng bị Ma Pháp Hiệp hội phát hiện. Lập tức, họ liền phái không ít pháp sư siêu giai đến điều tra. Trên bầu trời ngoài khơi, Thiệu Trịnh từ trên nhìn xuống, dù đang ở trên không trung 10.000 mét, vẫn có thể nhìn thấy một bóng đen khổng lồ. Phản phất như có một lỗ đen thật lớn trong đại dương. Thiệu Trịnh dẫn theo thuộc hạ bay xuống một khoảng, lập tức phát hiện trên đó còn có một vài bóng người. Sau khi xuống thêm một khoảng nữa, ông liền nhận ra Từ Bắc Thần. Các cậu đi đâu vậy? Đã biến mất mấy ngày rồi. Thiệu Trịnh kinh ngạc nói. Đến cực nam chi địa diệt vài con đế vương. Từ Bắc Thần thuận miệng nói. Giết đế vương. Lại còn vài con. Thiệu Trịnh và một đám pháp sư siêu giai đều chết lặng. Cực nam đế vương đâu? Nếu họ đã đến cực nam chi địa giết đế vương, cực nam đế vương không thể nào ngồi yên không quan tâm được. Giết rồi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.